nhưng mà cho dù ở dưới tình huống này, sức mạnh kinh khủng của Thái Thản Cự Viên lại như trước đem thân thể hắn đánh bay, có thể tưởng tượng được trong một quyền đó bao hàm sức mạnh như thế nào, là một trong những tồn tại đỉnh cao nhất của hồn thú, thực lực của nó giống như Đường Tam phán đoán như vậy, đã áp đảo đại đa số phong hào đấu la. Công kích của Cúc Đấu La Nguyệt Quan cũng không có rơi vào trên thân thể Thái Thản Cự Viên, hắn mắt thấy quỷ mị khi đối mặt một cái liền bị đánh bay, lập tức từ bỏ phương án tác chiến đang dùng, không dám một lần nữa đem lực chú ý đặt ở trên người Tiểu Vũ sau lưng Thái Thản Cự Viên. Nhưng ngay sau đó, một tia nguy cơ cảm giác mãnh liệt chợt từ dưới thân truyền đến, Cúc Đấu La phản ứng không thể không nhanh, đóa Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc vốn đang vọt tới trước dưới sự kéo xuống toàn lực của hắn, bỗng nặng nề quật lên mặt nước ở phía dưới, mà chính thân thể hắn cũng vì lực phản hồi của vũ hồn khi quật xuống nước mà bay lên trời. Phốc, vô số bọt nước hóa thành huyễn lệ kỳ quang, trong khoảnh khắc bao phủ đóa Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, không khí đột nhiên trở nên ẩm ướt, một cái đầu bò thật lớn đường kính vượt qua 4 thước chợt trồi lên từ trong nước. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc nọ quật lên mặt nước dĩ nhiên bị chấn ngược mà quay về, phải biết rằng hiện tại đóa cúc này chính là Cúc Đấu La đang ở trong trạng thái vũ hồn chân thân. Lân phiến dày đặc, thân thể vô cùng khổng lồ phóng lên cao, quái vật đầu bò thân rắn khổng lồ này há mồm phun ra một cỗ thanh quang, Cúc Đấu La đang trên không trung cũng bị đánh ngược ra về phía Quỷ Đấu La, trong chớp mắt dõi xuống bên kia bờ hồ, mặt liền biến sắc. Lão nhị, giết chết bọn chúng, một tên cũng không líu lại, quái vật đầu bò miệng nói ra tiếng nghĩ ơi. Ánh mắt băng lãnh tựa như lợi kiếm bình thường hướng mọi nghĩ ơi bên bờ quét qua, hết thảy chung quanh đột nhiên biến thành một thế giới màu xanh, bao gồm cả Đường Tam ở bên trong, mỗi một tên hồn xí của vũ hồn địa đều cảm giác được thân thể của mình trong nháy mắt trở nên trì trệ, tốc độ giảm xuống ít nhất 30%. Lĩnh vực, lại là lĩnh vực, hai nghĩ ơi Quỷ Đấu La cùng Cúc Đấu La lúc này đã là sắc mặt thảm biến, quái vật đầu bò thân rắn này bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng nhìn từ khí thế cùng khả năng nói ra tiếng nghĩ ơi của nó. Thực lực dĩ nhiên còn hõn cả Thái Thản Cự Viên, phiến thanh quang này, hẳn cũng là một loại trì hoãn lĩnh vực, cùng với trọng lực khống chế lĩnh vực của Thái Thản Cự Viên giống nhau, trong phạm vi lĩnh vực, quái vật trước mắt này khẳng định cũng có thể khống chế hiệu quả trì hoãn với ký âm độ khác nhau. Một ý nói mắt nhị minh có màu vàng và sáng như sao. Hai tạm dịch là cái đẹp nhất trong những cái đẹp của thiên hạ. Từ trong nước chui ra chính là Xâm Lâm Đế Vương, chủ nhân chân chính của tinh đấu đại Xâm Lâm Thiên Thanh Như Mãng. Trì hoãn lĩnh vực cũng không phải vì cùng chiến đấu với địch nhân, mà là vì phòng ngừa địch nhân chạy trốn mà thôi. Thân là chủ nhân của phiến đại Xâm Lâm, hắn như thế nào lại không biết những kẻ trước mặt này một mực tìm kiếm Tiểu Vũ chứ? Hôm nay dẫn bọn chúng tới đây, chính là muốn một lần đánh chết những kẻ này luôn. Giống, Thái Thản Cự Viên phát ra tiếng giống giận vang trời, chân sau đạp mạnh, khiến cho thân thể trong nháy mắt bắn lên. Một ngọn núi đột nhiên bay lên sẽ tạo thành tình cảnh như thế nào? Nói như vậy để hình dung Thái Thản Cự Viên vào thời điểm này là vô cùng thích hợp. Mặc dù thân thể của nó vô cùng to lớn, nhưng dưới tác dụng của trọng lực khống chế lĩnh vực, lại nhẹ nhàng như không có gì, thản nhiên nhảy về phía bên này. Nói về thực lực, lúc trước khi Tiểu Vũ còn là 10 vạn năm hồn thú, cũng còn xa mới bằng hai huynh đệ này, nhưng cả ba cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Tiểu Vũ so với bọn hắn còn lớn hơn mấy năm. Khi Thiên Thanh Ngưu Mãng vẫn còn là một con tiểu thanh xà, Tiểu Vũ đã từng cứu hắn. Ở trong lòng hai huynh đệ này, Tiểu Vũ chính là tỷ tỷ của bọn hắn. Cho dù là sau này bọn hắn, thực lực trở nên cường đại hơn, mối quan hệ này vẫn chưa bao giờ thay đổi. Thế kẻ nào uy hiếp đến sự an toàn của Tiểu Vũ, thì cũng như là uy hiếp tới bọn chúng, nhất định phải đem giết chết. Một chiêu cuối cùng, Quỷ Đấu La đột nhiên hét lớn một tiếng, một cỗ quang mang khác với hắc sắc quang mang mọi khi chợt từ cơ thể hắn bốc lên. Đó chính là hỏa diễm ngân sắc sáng chói, cơ hồ trong nháy mắt đã bay lên trời. Mà ngay ở bên cạnh hắn, trên người Cúc Đấu La Nguyệt Quan cũng đồng thời bốc lên một tầng hỏa diễm kim sắc. Trong nháy mắt này, 9 cái hồn hoàn trên người cả hai cơ hồ là đồng thời rực sáng, phủ lên trên người bọn họ hai màu hỏa diễm ngân sắc và kim sắc càng thêm mỹ lệ. Đứng đối mặt nhau, bốn tay nắm lấy nhau, thân thể quỷ mị cùng Nguyệt Quan chợt dung hợp, trên người bọn họ tổng cộng là 18 cái hồn hoàn, trong nháy mắt ngưng tụ thành một quầng sáng ngân sắc và kim sắc cực lớn lặng yên xuất hiện. Đường Tam chỉ cảm thấy hoa mắt, đột nhiên đúng lúc này trời đất phảng phất đều biến thành hai màu ngân sắc và kim sắc. Chung quanh hết thảy tựa hồ trong một sát na này trở nên tĩnh lặng. Thân thể Quỷ Đấu La cùng với Cúc Đấu La ở trong quầng sáng kim ngân sắc này đột nhiên biến mất, mà quầng sáng đó cũng bay lên không trung, trong chớp mắt hóa thành một quầng sáng khổng lồ đường kính hơn 100 thước. Trong một khắc này, cho dù là Thái Thản Cự Viên vẫn đang ở trên không trung, hay âm thanh do Thiên Thanh Ngưu Mãng mới phát ra cũng trở nên ngưng động lại. Võ hồn dung hợp kỹ, năm chữ chợt hiện lên trong đầu Đường Tam. Tâm tình vốn cực kỳ thoải mái trong nháy mắt trở nên căng thẳng. võ hồn dung hợp kỹ do hai gã phong hào đấu la thi triển sẽ cường đại đến mức độ nào. Sự cường đại của Thiên Thanh Ngưu Mãng mặc dù khiến hắn giật ình, nhưng mà, hai đầu hồn thú cường đại trước mắt này thật sự có khả năng ngăn cản võ hồn dung hợp kỹ của hai gã phong hào đấu la ư? Chúng ta chỉ có thể vây khốn hai con hồn thú này một lát, các ngươi lập tức bắt lấy con thỏ kia rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhanh lên. Âm thanh gò bó của quỷ đấu la từ trong quầng sáng kim ngân sắc kia phát ra. Sau một khắc, quang mang chợt thu liếm, trên người Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên đều xuất hiện thêm một tầng quang mang kim ngân sắc, tiếp tục vây hãm bọn chúng ở trong phạm vi nhỏ hẹp đó. Kỳ lạ chính là, phạm vi hạn chế của Thái Thản Cự Viên vẫn còn đang ở trên không trung, có thể thấy được võ hồn dung hợp kỹ tạo thành vầng sáng kim ngân sắc kia cường đại đến mức nào. Cúc Đầu La cùng Quỷ Đấu La hai người luôn luôn cùng nhau hành động, không phải chỉ bởi vì bọn họ có quan hệ mật thiết, quan trọng hơn chính là sự tồn tại của võ hồn dung hợp kỹ này. Đây chính là bí mật mới nhất của võ hồn điện. Trên toàn bộ đại lục, hồn sư có thể có được võ hồn dung hợp kỹ vốn đã rất ít, phong hào đấu la có được võ hồn dung hợp kỹ lại càng ít hơn nhiều. Hai quầng sáng kim ngân sắc lóng lánh, kỹ năng này chính là song tính chi lĩnh vực, cũng là một lĩnh vực song thuộc tính, có thể đồng thời cố định kỹ năng cùng hành động của đối thủ. Đoạn này dịch cố định cũng không hay, nó còn là giam hãm, trói buộc, nhưng không biết dùng từ nào, mọi người tạm hiểu thế nhé. Thực lực của Thái Thản Cự Viên cùng với Thiên Thanh Ngưu Mãng tuy mạnh, nhưng đối mặt với song thuộc tính lĩnh vực có năng lực khống chế siêu cường như vậy, bọn chúng vẫn phải chịu kết cục là bị khống chế tạm thời. Đương nhiên, vì thi triển kỹ năng này, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La cũng đã đem toàn bộ tâm lực vào trong, đến khi hồn lực của bọn hắn không cách nào duy trì nổi, cái lĩnh vực này tự nhiên cũng bị giải trừ. Nếu như lúc này còn có ít nhất một gã cường giả cấp bậc phong hào đấu la ở đây nữa, phối hợp với tác dụng của song tính chi lĩnh vực, rất có thể đem đến cho hai đế vương xâm lâm những vết thương nặng. Nếu như có hai gã phong hào đấu la, thì có lẽ còn có thể đánh chết bọn chúng. Đây chính là điểm lợi hại của cái lĩnh vực này. Đương nhiên, Quỷ Đấu La cùng với Cúc Đấu La sở dĩ có thể thành công, cũng là do hai đại hồn thú này quá mức chủ quan, không có sự chuẩn bị kỹ càng. Đáng tiếc, cùng đi với Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La đến đây cũng chỉ có một ít hồn thánh mà thôi, với thực lực của bọn họ, căn bản không đủ để công kích, càng không nói đến xúc phạm tới hai đại hồn thú này. Kinh nghiệm thực chiến phong phú khiến cho hai gã phong hào đấu la hiểu rất rõ ràng, đối diện thẳng mặt bọn họ hiển nhiên khó có khả năng chiến thắng hai đại hồn thủ cường giả trước mắt. Nhưng bằng vào võ hồn dung hợp kỹ của hai người, bọn họ lại có thể thành công vây khốn hai đại hồn thú, cho dù thực lực của bọn chúng có cường đại như vậy, muốn dẫy ra khỏi cái lĩnh vực này cũng không dễ dàng gì. Mà Tiểu Vũ thực lực lại không mạnh, vẫn chỉ là hóa hình ấu sinh kỳ mà thôi, bằng 20 danh hồn sư cao thủ, chỉ cần có thể bắt được nàng, nhanh chóng rút lui. Mục đích đã đạt được, lùi lại từng bước, cho dù bị hai đại hồn thú đuổi theo, cũng có thể đem Tiểu Vũ ra để uy hiếp. Theo tiếng ra lệnh của Quỷ Đấu La, cùng với việc hai đại hồn thú đồng thời bị vây khốn, người có phản ứng đầu tiên không phải là người của võ hồn điện, mà lại là Đường Tam. Quỷ Đấu La cùng với Cúc Đấu La tính kế không có sai, hai đại hồn thú cũng bởi vì quá khinh thị bọn hắn mà bị nhốt lại, nhưng bọn hắn lại không có tính đến chuyện Đường Tam. Trong nháy mắt khi Quỷ Đấu La đưa ra mệnh lệnh, Đường Tam bắt đầu hành động. Cánh tay hắn vẫn khoát trên vai Tà Nguyệt, Quỷ Đấu La vừa ra lệnh, cánh tay đó chợt buộc chặt, ngón trỏ hóa thành ngọc sắc, trực tiếp điểm lên trên ngực của Tà Nguyệt. Hắn ra tay lần này là có chủ ý, điểm lên thiên trung huyệt của Tà Nguyệt, là một cao thủ về ám khí, Đường Tam nhận huyệt, độ chuẩn xác không thể nghi ngờ. Thiên trung huyệt, sau khi bị đánh trúng, nội khí tản mát, tâm hoảng ý loạn, thần trí mất minh mẫn, là một trong 36 đại huyệt trên cơ thể người. Đoạn này còn một câu giải thích về thiên trung huyệt, thiếu âm đủ dương gì. Đó, nhưng khó quá nên bỏ. Đường Tam lần này ra tay đối với Tà Nguyệt thật sự quá đột ngột, hắn căn bản là không có chút phản ứng nào, vốn hồn lực đề tụ đang chuẩn bị phóng thích võ hồn bị điểm một phát đã tản mát, lồng ngực khó chịu, ngã cả người vào trong lòng Đường Tam. Hồ Liệt Na đối với Đường Tam không tồi, Tà Nguyệt lại là huynh trưởng của nàng, lần này Đường Tam cũng không có xuống tay giết chết. Tuy nhiên, lần này hắn nhất định phải phát huy thực lực, tận khả năng làm giảm số lượng người bên võ hồn điện. Tay trái điểm lên Tà Nguyệt, tay phải đã sớm chuẩn bị tốt lấy ra hai khối tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm, trong nháy mắt phóng ra. Một tiếng nổ vang, một mảnh xương khói xuất hiện trước người hắn và Tà Nguyệt, vô số độc châm nhỏ li ti đồng thời bắn ra, nhất thời bao phủ trước mặt sáu gã hồn thánh khác. Ám khí vốn chính là để đánh lén, cũng chỉ dưới tình huống đánh lén, ám khí mới có thể thể hiện uy lực lớn nhất. Biến hóa bất ngờ xảy ra nhất thời khiến cho người khác trở tay không kịp. Tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm phóng ra phi châm chuyên phá nội gia cương khí. Ở cái thế giới này, chính là phá hồn lực hộ thể. Mấy gã hồn thánh này mặc dù đã xuất ra võ hồn, nhưng bọn hắn lại không có sử dụng hồn kỹ hộ thể, âm thanh kêu rên liên tiếp vang lên, sáu gã hồn thánh trước mặt Đường Tam trong nháy mắt ngã lăn xuống đất. Dưới tình huống bị trúng độc châm của tử mẫu truy hồn đoạt mệnh đảm ở khoảng cách gần, thần tiên cũng khó cứu. Ngươi làm gì thế? Hồ Liệt Na kinh hoàng hô một tiếng, thân thể Tà Nguyệt bị Đường Tam ném thẳng về phía Hồ Liệt Na, đồng thời thân thể của hắn hư ảo lóe lên, vô số ám khí từ trong tay bắn ra, vạt áo sau lưng lập tức xuất hiện bát chu mâu lóng lánh quang mang màu lam và kim. Hai tia sáng màu lam từ trong mắt hắn bắn ra, nhằm vào một gã hồn thánh. Gã hồn thánh này mặc dù đã có chút phản ứng, nhưng tốc độ thi triển hồn kỹ của hắn sao có thể nhanh bằng Tử Cực Thần Quang đây? Ầm ầm nổ vang, lại thêm một người ngã xuống, mặc dù chưa chết, nhưng đã bị mất đi năng lực chiến đấu. Bát chu mâu trong nháy mắt chống đỡ thân thể, Lam Ngân, Sát Thần, hai lĩnh vực đồng thời bộc phát. Lam Ngân thảo trên mặt đất trong nháy mắt điên cuồng sinh trưởng, năm cái hồn hoàn của Đường Tam đồng thời xuất hiện, đệ tứ hồn hoàn lóng lánh, Lam Ngân tù lung kỹ năng biến dị là Lam Ngân đột thứ phát động. Tất cả mọi việc đều quá sức đột ngột, Đường Tam trong nháy mắt cơ hồ bộc phát ra toàn bộ năng lực của mình. Ngoài bảy tên hồn thánh bị hắn đánh lén đã nằm dưới đất, còn có Tà Nguyệt bị điểm trúng đại huyệt, 23 danh hồn sư cao thủ của võ hồn điện nhất thời mất đi 8 gã. Lam Ngân đột thứ mặc dù khó có khả năng gây tổn hại cho những kẻ khác đã có chuẩn bị, nhưng hiệu quả trì trệ gây cho bọn hắn cũng đủ để cấp cho Đường Tam thời gian thoát ly. Bát chu mâu chống giữ, sau một khắc đẩy thân thể Đường Tam nhảy cao lên, kỹ năng phi hành của Lam Ngân hoàng đùi cốt phải phát động, làm hắn giống như sao xẹt bay về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, chạy, Đường Tam hét lớn một tiếng, một cái Lam Ngân thảo đã quăng về phía Tiểu Vũ. Động tác của hắn thực sự quá nhanh, khi Tiểu Vũ để ý tới, chính là lúc vô số độc châm bạo bùng nổ, đánh chết sáu gã hồn thánh. Cho dù bề ngoài Đường Tam đã thay đổi, khí chất cũng thay đổi, nhưng có rất nhiều thứ không thể thay đổi. Đệ tứ hồn kỹ là vạn năm hồn hoàn, cường đại ám khí, bát chu mâu cùng với Lam Ngân thảo, tất cả đều đại biểu cho thân phận của hắn. Càng thêm quan trọng là, trong nháy mắt Đường Tam lợi dụng bát chu mâu bắn lên không trung, ánh mắt của hắn đã cùng với Tiểu Vũ giao hòa. Bề ngoài thay đổi, khí chất thay đổi, nhưng ánh mắt thì không thể thay đổi. Nhất là ánh mắt của Đường Tam khi nhìn về phía Tiểu Vũ. Ánh mắt của Tiểu Vũ không hề bình tĩnh nữa, càng không điềm đạm như lúc trước, mặc dù phía sau lưng Đường Tam, một số lượng lớn hồn sư đã bắt đầu khôi phục lại tinh thần đuổi theo, nhưng tất cả không chút nào ảnh hưởng đến sự vui sướng ngập trời trong lòng nàng lúc này. Không ngăn cản chút nào, để mặc Lam Ngân Hoàng quấn quanh vòng eo mảnh khảnh của mình, hai chân thon dài của Tiểu Vũ động, cả người hướng tới Đường Tam nghênh đón. Ca, một tiếng gọi này, đã trải qua 5 năm, bề ngoài hai người đều có biến hóa, nhưng âm thanh này vẫn bao hàm tình cảm rõ ràng không có chút nào thay đổi. Đường Tam vẫn là Đường Tam, Tiểu Vũ vẫn là Tiểu Vũ, ánh mắt hai người tiếp xúc trong nháy mắt, trong yết hầu của Đường Tam tựa như có cái gì đó nghẹn nghẹn. Ta phải bảo vệ nàng, nỗ lực dù phải đem tính mạng của mình ra. Đây là ý nghĩ duy nhất trong lòng Đường Tam, sau một khắc, dưới sự thu về của Lam Ngân Hoàng, thân thể hai người đã dung hợp trên không trung. Cánh tay trải dài ra, Đường Tam đem thân thể mềm mại nhớ nhung suốt 5 năm ôm vào lòng, kỹ năng phi hành của Lam Ngân Hoàng đùi phải cốt toàn lực thúc giục, thân thể hắn tựa như tia chớp hướng ra phía ngoài rừng rậm chạy đi. Hỗn đản, giết hắn! Diễm nổi giận hét lên, cùng với 13 danh hồn thánh phi nhanh nhằm hướng Đường Tam đuổi theo. Trong 13 danh hồn thánh có 3 gã là phi hành hồn sư, lập tức bay lên không trung, cùng với đám hồn sư còn lại dưới đất cấp tốc đuổi theo. Gắt gao hôm cổ Đường Tam, chống ngực Tiểu Vũ đập hơi loạn, khi Đại Minh và Nhị Minh bị hai gã phong hào đấu la vây khốn, nàng đã có dự cảm không rõ ràng. Nàng đương nhiên biết, bản thân mình dưới tình huống hiện tại rất khó có khả năng chống đỡ nổi đám cao thủ của võ hồn điện. Trong một khắc, trong đầu nàng không phải là suy nghĩ về an nguy của mình, mà duy nhất chỉ có một ý niệm trong đầu, nếu như trước khi chết, có thể gặp lại Đường Tam, như vậy, mình có chết cũng không đáng tiếc. Mà ngay khi ý niệm trong đầu nàng còn chưa biến mất, bát chu mâu quen thuộc, ám khí quen thuộc, còn có ánh mắt thân thiết đã hiện ra ngay trước mắt nàng. Ngay lúc này, trong lòng Tiểu Vũ hoàn toàn chìm trong cảm giác ấm áp, hạnh phúc. Lúc trước, sau khi rời khỏi Đường Tam, nàng đã nghĩ rất nhiều, nghĩ đến khả năng vĩnh viễn không được gặp lại Đường Tam, nàng đã từng tuyệt vọng. Nhưng dù là chỉ một chút cơ hội, nàng cũng không buông tha. Rốt cuộc có thể gặp lại người trong lòng, Tiểu Vũ cảm giác được, cho dù bây giờ mình lập tức chết đi, hết thảy đều đáng giá. Hai tay gắt gao ôm quanh cổ Đường Tam, cảm thụ khí tức của hắn đã thay đổi rất nhiều, cùng với vòng ngực ấm áp của hắn, Tiểu Vũ có chút ngây dại. Mà lúc này, Đường Tam căn bản không có thời gian vui sướng, mang theo Tiểu Vũ phi thân vào trong xâm lâm, hắn lập tức cảm giác được có ít nhất 10 đạo hơi thở tập trung trên người mình. Lúc này hắn tuyệt không có khả năng dừng lại, chỉ có thể liều mạng chạy vào trong xâm lâm. Nếu như Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên có thể kịp thời giãy thoát ra từ trong võ hồn dung hợp kỹ đương nhiên là rất tốt, nhưng hắn tuyệt đối không thể đem hy vọng kỹ thác lên người bọn chúng. Sau lưng là hơn 10 cường giả cấp bậc hồn thánh, với lực lượng như vậy, hắn với Tiểu Vũ rất dễ dàng bị vây bắt. Tốc độ phi hành cũng không phải là nhanh nhất, nhất là bên trong xâm lâm, Đường Tam căn bản không dám rời đi khỏi phạm. Xâm lâm, nếu không, ở trên không trung sẽ thành cái đích ngắm cho mọi người công kích. Cảm thụ được hơi thở sau lưng bay gần đến, hắn bỏ phi hành, nhẹ nhàng rơi xuống đất, hai tay ôm Tiểu Vũ, lấy bát chu mâu thay thế hai chân, phóng nhanh về phía trước. Đồng thời, tinh thần lực hoàn toàn triển khai, dò xét hướng đi của truy binh phía sau. Mỗi khi đối thủ muốn hợp vây, hắn còn có thể tìm ra phương hướng chính xác nhất để thoát đi. Đuổi theo tổng cộng là 14 người, gồm có Diễm, một trong thế hệ Hoàng Kim, cùng với 13 danh hồn thánh khác của võ hồn điện. Hồ Liệt Na vẫn đứng im không nhúc nhích, nàng sau khi đỡ lấy huynh trưởng, phát hiện Tà Nguyệt sắc mặt tái nhợt, cả người đã hôn mê. Đó cũng không phải là lý do nàng không truy đuổi Đường Tam và Tiểu Vũ, mà là nàng không muốn tin tất cả sự việc phát sinh trước mắt này là sự thật. Ngay khi sau lưng Đường Tam bày ra bát chu mâu, Lam Ngân Thảo cùng với ám khí, vốn là một người thông minh như nàng không có lý do gì không nhận ra, nam nhân khắc sâu hình bóng trong lòng nàng lại là Đường Tam, kẻ đã từng gây nỗi khuất nhục cực lớn đối với võ hồn điện. Nhớ về quá khứ, mọi việc trở nên thông suốt, nhưng như vậy càng khiến cho nội tâm nàng trở nên thống khổ hơn, không biết bản thân mình nên làm gì. Diễm lúc này đã bị vây trong cực độ phẫn nộ, điều hắn muốn làm vào lúc này chính là đem Đường Tam bầm thây vạn mảnh. Bảy tên hồn thánh, đây chính là bảy tên hồn thánh do võ hồn điện tâm huyết vất vả bồi dưỡng a. Lúc này sinh tử không biết, chương 338, tử chiến trong rừng rậm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Hỏa Diễm lúc này đang bị vây, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, điều hắn muốn làm hiện tại chính là đem Đường Tam băm thành vạn đoạn. Bảy tên hồn thánh, đây chính là những gã do Vũ Hồn Điện khổ cực bồi dưỡng ra, những bảy tên hồn thánh đấy. Lúc này cả bảy gã đều sinh từ không biết, mà trên thực tế, kịch độc do đích thân Đường Tam điều chế, vì vậy trong bảy tên hồn thánh, ngoài trừ một tên được Tử Cực Thần Quang đánh sâu vào, sáu người còn lại đã tuyệt không còn may mắn. Đường môn tuyệt dọc dùng để đánh lén, uy lực quả thực rất lớn. Tốc độ Đường Tam rất nhanh, Lam Ngân Thảo trên xương đùi phải tăng phúc, cùng với tăng phúc vượt địa hình của bát chu mâu khiến tốc độ của hắn lên đến cực hạn. Nhưng tiếc là không thể làm gì được vì truy kích hắn chính là những cường giả cấp bậc hồn thánh khác. Trong đó vừa hay lại không thiếu mẫn công hệ hồn sư. Do bọn họ toàn lực đuổi theo sau, nên khoảng cách hai bên như trước không ngừng rút ngắn. Quỷ ảnh mê tung của Đường Tam thật sự là thần diệu, nhưng quỷ ảnh mê tung hiệu quả nhất lại là né tránh mà không phải là chạy trốn. Đường Tam biết rất rõ ràng, trong thế giới mình sống trước kia, đồng cấp với quỷ ảnh mê tung có một số loại khinh công thân pháp khác rất thích hợp trong tình huống trước mắt này, như bát bộ cản thiền của phái Thiếu Lâm, hay còn có một loại thân pháp gọi là phù quang lược ảnh. Nhưng hiện tại nghĩ đến những thứ đó thì có gì hữu dụng đâu. Điều hắn có thể làm chỉ là không ngừng tiến về phía trước. Đạt tới cấp độ hồn thánh, một khi đối thủ tập trung theo dấu khí tức, chỉ cần không thoát ly được khỏi một phạm vi nhất định thì khó có khả năng thoát khỏi truy bắt. Trong 13 gã hồn thánh, tổng cộng có 5 gã là mẫn công hệ hồn sư, cả 5 tách ra thành hình quạt vây quanh, nhanh như tia chớp tới gần Đường Tam. Chỉ riêng 5 người bọn họ đã đủ đánh chết Đường Tam, bắt được Tiểu Vũ, nếu không thể, chỉ cần chúng có thể cuốn lấy Đường Tam trong chốc lát để đồng bọn phía sau đến kịp, kết quả rõ ràng như nhau. Càng đối mặt với nguy hiểm, Đường Tam lại càng trở nên linh mẫn, đại não cấp tốc vận chuyển, tự hỏi làm thế nào có thể giải trừ nguy cơ trước mắt. Dần dần, bọn họ đã ra khỏi lãnh địa hai đại hồn thú vương, chung quanh bắt đầu xuất hiện hơi thở các hồn thú. Điều này đối với Đường Tam và Tiểu Vũ mà nói không phải là tin tức tốt. Với tốc độ bọn họ bây giờ, một khi kinh, động hồn thú, bị ngăn trở dù chỉ trong nháy mắt thôi, địch nhân sau lưng sẽ lập tức đuổi đến. Ca, Tiểu Vũ nhẹ giọng kêu, Đường Tam cúi đầu, hắn lấy tinh thần lực dò đường đi trước, tác dụng của mắt giờ không thể phân biệt rõ ràng như vậy. Lấy tay nhẹ vuốt mái tóc dài của Tiểu Vũ. Đường Tam ôm sát nàng, chỉ cần ta còn sống, tuyệt đối không để chúng xâm phạm tới nàng. Nói xong những lời này, Đường Tam cảm thấy địa hình chợt dốc xuống, thân thể đang lao tới trước, chợt dựng thẳng lên, bốn chân trong bát chu mâu giơ lên cắm vào phía trên hai cây đại thụ. Cả người Đường Tam như một con nhện khổng lồ di chuyển trên cành cây, liên tiếp lướt qua mấy cây đại thụ. Động tác của Đường Tam đương nhiên có mục đích, hắn chạy theo một hướng vòng cung. Sau lưng, đám năm người truy đuổi di chuyển theo hình quạt. Nếu hắn chạy theo một đường cong thì khi gặp truy kích sẽ không phải cùng lúc đối mặt với cả năm tên hồn thánh. Vầng sáng màu lam chợt phóng thích, trên mặt đất, Lam Ngân Thảo bắt đầu mọc lên. Trong tinh đấu đại xâm lâm, Lam ngân thảo mọc ở khắp nơi, do đó không thể nghi ngờ lúc này trình độ của Đường Tam có thể phát huy cao nhất. Hiện tại không phải là lúc nương tay với kẻ thù, hai mắt Đường Tam đã tràn ngập những tia tàn nhẫn lạnh như băng. Gần hắn nhất, một tên mẫn công hệ hồn sư đã trong tầm mắt. Tốc độ hắn cực kỳ nhanh, tựa như ảo ảnh vào tới hướng Đường Tam. Mắt thấy đối phương đến gần, Đường Tam lại không hề di động thân thể, bát chu mâu sau lưng cắm trên một cành cao, đem chính mình và Tiểu Vũ lơ lửng giữa không trung. Gã mẫn công hệ hồn sư đang đuổi theo không có năng lực dò xét bằng tinh thần lực nhưng có thể cảm giác được khí thức Đường Tam. Cảm thấy Đường Tam đang ngày càng gần, gã nhất thời vui mừng khôn xiết. Mắt thấy bóng dáng Đường Tam cùng Tiểu Vũ xuất hiện, hai tay gã nhất thời hóa thành hai lưỡi dao sắc bén, như tia chớp vọt tới. Gã này là mẫn công hệ hồn sư, vũ hồn là truy hồn yến, am hiểu nhất chính là tốc độ và công kích vòng cung, lực công kích cực kỳ mạnh. Lúc này, vì đuổi theo Đường Tam, hắn đã thi triển vũ hồn chân thân của chính mình, cả người như một chim yến màu đen thật lớn, trên không trung thoáng hiên lên như một bóng đen lạnh như băng, nhằm thẳng Đường Tam và Tiểu Vũ chém tới. Dừng lại, Đường Tam quát khẽ, tựa như nghe theo mệnh lệnh Đường Tam, gã hồn thánh truy hồn yến tựa như bị kìm hãm, thân thể giữa không trung đột nhiên dừng lại, rồi rơi dần xuống mặt đất. Trên người hắn lam ngân thảo quấn quanh vô cùng rậm rạp. Vì tùy thời ứng phó những biến hóa có thể xuất hiện, từ lúc trước khi Tiểu Vũ gặp bọn chúng, ngoại trừ hai gã phong hào đấu la còn trên mỗi người đều ký sinh mầm mống của lam ngân thảo. Lúc này phát động, vừa lúc xuất kỳ bất ý có tác dụng. Tuy nhiên, đối thủ dù sao cũng đang thi triển vũ hồn chân thân, thời gian trì trệ chỉ có một giây, thân thể gã vừa mới hơi rơi xuống, lam ngân thảo đã bị hắn dùng công kích mạnh mẽ kéo nát bấy. Nhưng, chỉ một giây này với Đường Tam đã đủ rồi. Hắn bỗng phóng thẳng lên trời, lợi dụng lam ngân thảo trên xương đùi phải có năng lực phi hành. Trong lúc đối thủ bị năng lực ký sinh hạn chế, Đường Tam nháy mắt vào tới. Đối thủ vốn chính là hướng tới hắn phi tới, dưới tình huống này, khoảng cách giữa hai người trong chớp mắt rút ngắn. Hai tay Đường Tam vòng ra trước ngực, Hạo Thiên Chùy đột nhiên xuất hiện, một tiếng leng canh thanh thúy vang lên, vừa lúc hai tay như hai lưỡi dao sắc bén của đối thủ chém ra. Lấy hồn lực cùng vũ hồn chân thân của đối thủ để so sánh về thực lực, ở tình huống bình thường, Đường Tam tất nhiên sẽ bị đánh bay. Nhưng trên thực tế, Đường Tam không hề bị đánh bật ra khỏi trận chiến. Bởi vì khí thế mạnh mẽ xuất phát từ bát chu mâu đã từ tám hướng, hung hăng đâm vào cơ thể đối thủ. Lam ngân thảo đệ nhị hồn kỹ, ký sinh đã làm đối thủ ngạc nhiên, bối rối dãy giụa, Đường Tam liền nắm chặt thời cơ, trong nháy mắt đã chấm dứt trận. Đấu, Hạo Thiên Chùy của Đường Tam dùng để chặn công kích của đối thủ, nhưng lực xung kích rất lớn của đối thủ cũng khiến Hạo Thiên Chùy phản ngược lại về phía hắn. Tay kia của Đường Tam kịp thời đẩy Tiểu Vũ ra, chính mình trực tiếp hứng phản lực của Hạo Thiên Chùy vào ngực, đao trưởng của đối thủ còn để lại trước ngực hắn một vết máu. Nhưng gã truy hồn yến hồn thánh cuối cùng cũng chỉ làm được có thế. Bát chu mâu đâm vào cơ thể gã, kịch độc trong nháy mắt bắt đầu ăn mòn. Đường Tam rõ ràng cảm giác được sinh mạng của đối phương thông qua bát chu mâu điên cuồng tiến vào cơ thể mình. Hồn lực của hắn trước đó tiêu hao rất lớn, giờ cũng khôi phục một ít. Hạo Thiên Chùy nặng như thế nào, huống chi còn mang theo hồn lực phản chấn của đối phương đánh mạnh tới. Cổ họng Đường Tam nhất thời ngọt lịm, oa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng khi bát chu mâu đâm vào cơ thể đối thủ, gã đã hoàn toàn bị biến thành một cái xác khô, hoàn toàn bị bát chu mâu hút kiệt. Từ khi phát động chiến đấu đến lúc chấm dứt, cả quá trình không quá 3 giây thời gian. Cơ hồ chỉ một lần hô hấp chiến đấu cũng đã kết thúc. Nếu như chiến đấu một chọi một, Đường Tam dựa vào hai đại lĩnh vực của mình, lại thêm ba đại hồn cốt, dù hồn lực kém đối thủ 10 cấp cũng khẳng định có thể chiến thắng, thậm chí có thể toàn thắng. Nhưng vì hiện tại hắn căn bản không có thời gian cẩn thận tìm kiếm sơ hở của đối thủ nhằm đạt được chiến thắng trước mắt. Tốc chiến tốc thắng khiến hắn phải dùng phương pháp lấy mạng đổi mạng, chỉ trong giây lát giải quyết một gã hồn thánh mẫn công hệ hồn sư. Cái gọi là lấy mạng đổi mạng, thực ra cũng không phải thực sự liều mạng. Việc Đường Tam làm là bản thân nỗ lực hết sức nhằm thu được thành quả lớn nhất. Hắn chỉ phun ra một ngụm máu, bị một vết thương nhẹ, miệng vết thương cũng không sâu, nhưng đổi lại đã lấy được tính mạng của đối phương. Việc này không nghi ngờ gì là một vụ mua bán rất có lời. Rút ra bát chu mâu trong nháy mắt, Đường Tam một lần nữa mang theo Tiểu Vũ búng người vọt lên. Ngay sát na hắn vừa di chuyển, ít nhất có bốn đạo công kích từ xa bắn vào vị trí hắn trước đó, mặt khác bốn gã mẫn công hệ hồn sư đã đuổi đến. Đường Tam hiểu được, vừa muốn mang theo Tiểu Vũ vừa muốn thoát khỏi sự truy đuổi của đối phương, đương nhiên cần giải quyết hết mấy gã mẫn công hệ hồn sư. Nếu không hắn căn bản không thể chạy thoát, một khi gặp hồn thú ngăn cản, chính mình cùng Tiểu Vũ đương nhiên xong hết. Vì vậy, hắn can đảm quyết định, bất luận thế nào, cũng cần nghĩ biện pháp giải quyết hết mấy gã đó. Mặt ngoài nhìn lại, hắn chỉ là nỗ lực một chút, nhưng Đường Tam biết rằng hắn sắp sức cùng lực kiệt. Hồn thánh dù sao cũng là hồn thánh, nhất là khi hồn thánh đã thi triển vũ hồn chân thân, theo cấp hồn lực, chính mình cùng bọn chúng hoàn toàn không cùng một cấp độ. Dù mới rồi không tính là công kích toàn lực nhưng Đường Tam bị Hạo Thiên chùy phản lực nện vào ngực, lúc này trong ngực vẫn còn đau đớn. Hơn nữa lưỡi dao sắc bén quét qua ngực để lại một vết thương, một phần năng lượng mạnh mẽ tràn vào cơ thể hắn liều mạng phá hoại, làm hắn không thể không phân ra một bộ phận nội lực huyền thiên công tiến hành khu trừ. Cứ như vậy, tốc độ chạy của hắn cùng Tiểu Vũ một lần nữa bị chậm lại. Bốn gã mẫn công hệ hồn sư lúc này đã hoàn toàn tiến vào trạng thái cuồng bạo, đang vọt tới với tốc độ kinh người. Lúc trước, bị Đường Tam đẩy ra, Tiểu Vũ trợn mắt nhìn gã mẫn công hệ hồn thánh lưu lại một vết thương trước ngực Đường Tam, nhất thời tỉnh táo lại, dưới sự kiều hỏa diễm đã đẩy khí thi triển thân pháp nhằm cố gắng giảm bớt trọng lượng cơ thể, giúp Đường Tam giảm bớt gánh nặng. Ca, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đường Tam một mặt vẫn tiếp tục tiến nhanh về phía trước, một mặt trầm giọng nói, nhất định phải giết chết mấy tên mẫn công hệ hồn sư ở phía sau, nếu không chúng ta căn bản chạy không thoát. Mới vừa rồi hạ được một tên, còn lại bốn tên, Tiểu Vũ thản nhiên cười, tình hình trước mắt làm nàng phảng phất nhớ lại lúc đầu khi mình cùng Đường Tam phải đối mặt cường địch trên đấu hồn trường. Như vậy để Tam Ngũ tổ hợp chúng ta trang điểm cho bọn chúng thêm chút nhan sắc. Y nói oánh cho thâm tím mặt mày, Tiểu Vũ vừa nói, cùng lúc một tay ôm cổ Đường Tam, cả người tựa như không có khớp xương. Từ đầu vai Đường Tam trượt ra sau lưng Đường Tam. Cơ thể mềm mại như không xương trượt qua thân thể Đường Tam liền phóng thích hồn lực ba động vô cùng nồng hậu. Tiểu Vũ còn chưa đạt tới cấp 60 nên cấp bậc hồn lực so với Mã Hồng Tuấn không khác nhau nhiều lắm. Tiểu Vũ, nếu bọn chúng đến thì ta có thể trực tiếp giải quyết hai tên, nhưng sau đó ta cần thời gian hồi phục. Chờ ta sau khi tấn công, chuyển về trạng thái hồi phục thì ngươi mang theo ta chạy về phía trước thật nhanh, lúc đó hãy cõng ta trên lưng, chạy càng nhanh càng tốt, đã hiểu chưa? Nằm trên lưng Đường Tam, Tiểu Vũ gật đầu về phía hắn tỏ vẻ là mình hiểu được. Bởi vì Đường Tam lúc trước dừng lại chiến đấu, khiến tốc độ chậm hẳn, sau lưng bốn gã mẫn công hệ hồn sư đã đến rất gần rồi. Vì sợ bị tập kích bất ngờ như trước đó, bốn gã hồn thánh liền tụ tập lại cùng một chỗ mà tới, mắt thấy khoảng cách tới chỗ Đường Tam và Tiểu Vũ không hơn 50 thước. Bát Chu Mâu chợt từ hai bên thân thể Đường Tam vung lên. Tiểu Vũ thấy Đường Tam ra hiệu, một chân điểm nhẹ lên lưng hắn mượn lực bay lên không. Đường Tam chính mình điểm nhẹ chân trái theo hướng một cây đại thụ, cả người vọt lên theo hình vòng cung, hai tay đồng thời vung lên. Tốc độ của mẫn công hệ hồn thánh quả thực rất nhanh, Đường Tam mới chỉ làm một động tác đơn giản, bọn chúng cũng đã tiếp cận trong vòng 20 thước, hồn lực bốn người đều ngưng tụ xong. Vừa lúc khi cả bốn người đều đồng thời dừng lại một chút, kỹ năng ký sinh trong nháy mắt được phát động, làm ngân thảo bất ngờ quấn quanh hai gã hồn thánh hai bên, mà hai gã ở giữa nhất thời ngớ ra, ánh mắt ngây dại. Thân thể không thể khống chế, đang có xu hướng bay về phía trước liền rơi thẳng xuống mặt đất, cơ thể Đường Tam dường như bị vận lực quá sức, sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, nếu không phải nhờ Bát Chu Mâu kịp thời chống đỡ thì hắn đã không thể đứng thẳng được. Truy hồn đoạt mệnh Diêm Vương thiếp, đúng vậy, dưới tình huống hồn thánh sử dụng vũ hồn chân thân, tất cả ám khí trên người Đường Tam cũng chỉ có truy hồn đoạt mệnh Diêm Vương thiếp có thể phát ra một kích chí mạng. Đường Tam lúc đầu tổng cộng luyện chế ra 3 miếng truy hồn đoạt mệnh Diêm Vương thiếp. Trước kia đã dùng mất một miếng, bây giờ còn hai miếng trong nháy mắt Đường Tam cũng đã ném ra. Truy hồn đoạt mệnh Diêm Vương thiếp không chỉ chính nó có độc tính kinh khủng, mà quan trọng hơn chính là thủ pháp phối hợp với nội lực huyền thiên công. Muốn thi triển ám khí xếp hạng thứ 3 của đường môn, huyền ngọc thủ, tử cực ma đồng, khống hạc cầm long, huyền thiên công, tứ đại tuyệt học đều không thể thiếu thứ nào. Khi hồn lực đạt 40 cấp, Đường Tam từng hao hết toàn bộ hồn lực mà cũng chỉ có thể phát động một lần, lúc này đã đạt 60 cấp. Hắn đồng thời có thể phát động hai miếng Diêm Vương thiếp, hồn lực toàn thân cũng phát ra hết 7 thành, thêm những tiêu hao lần trước quả thực khiến hắn thật không chịu nổi. Tiểu Vũ, giúp ta! Đường Tam hét lớn một tiếng. Đối với hắn và Tiểu Vũ mà nói, bây giờ đúng là cơ hội tốt nhất. Nếu không chấp thời cơ này, với hồn lực đã gần tiêu hao hết của Đường Tam cùng thực lực đã suy yếu rất nhiều của Tiểu Vũ, căn bản là không còn cơ hội thứ hai. Một lực đẩy mạnh mẽ xuất hiện phía sau lưng Đường Tam, sau một khắc cả người hắn bắn mạnh lên. Đúng ngay hướng một gã mẫn công hệ hồn sư. Giống với gã mẫn công hệ hồn thánh trước đã chết bởi Bát Chu Mâu, gã hồn thánh mục tiêu lần này của Đường Tam cũng chỉ bị kỹ năng ký sinh vây khốn trong một giây. Mắt thấy Đường Tam vào tới, vũ hồn chân thân của hắn cũng chỉ kịp phát ra một kích về phía trước. Nhưng khi hắn chuẩn bị công kích thì lại phát hiện tay chân mình không thể cử động. Tiểu Vũ không biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng hắn. Song trưởng, hai chân lấp lánh phấn hồng sắc, quang mang. Da rẻ mặt ngoài hình thành một tầng áo giáp trang bị đặc biệt, cả người Tiểu Vũ như một cái khóa lớn, gắt gao khóa chặt đối thủ. Một khi cận thân bị nhu cốt tập trung khóa lại, trừ phi thực lực bản thân người bị khóa mạnh hơn gấp đôi Tiểu Vũ, bằng không chỉ có thể tùy ý bị đối phương kiềm chế, đến khi nàng tiêu hao hết hồn lực hoặc thoát ra. Tuy nhiên khi thi triển nhu cốt, Tiểu Vũ lại không thể tiếp tục sử dụng bất kỳ kỹ năng công kích nào khác. Nhưng sự tập trung này lại có hiệu quả cực kỳ khủng bố, khi Tiểu Vũ khóa đối thủ rồi thoát ra, đối thủ phải rằng có mất 5 giây thời gian, đây mới là điều trọng yếu nhất. Bằng vào thời gian nháy mắt sử dụng nhu cốt dưới sự tăng cường của hai kỹ năng khác, gã hồn thánh này đã trực tiếp bị phán tử hình. Bát Chu Mâu hung hăng đâm sâu vào cơ thể, trong nháy mắt đã hút hết sinh mạng của hắn, năng lượng tính mạng của đối thủ liền bổ sung cho Đường Tam khiến tinh thần hắn lạ được tăng lên rất nhiều, hồn lực trong nháy mắt khôi phục tới 40%. Thôn phệ, đây là kỹ năng trọng yếu của Bát Chu Mâu. Trong quá khứ, Đường Tam sử dụng rất ít bởi vì nó thật sự vô cùng bá đạo nhưng quá tàn nhẫn. Hiện tại vì sinh tồn, hắn không thể tự hạn chế được nữa, toàn lực bộc phát ra uy lực mạnh mẽ của Bát Chu Mâu. Kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt Tiểu Vũ mở nhu cốt kiềm chế, thân thể chắn trước mặt Đường Tam. Một cỗ xung lực rất lớn đẩy thân thể Tiểu Vũ trở lại lồng ngực Đường Tam, đồng thời vang lên một trận dày đặc tiếng leng keng. Liên tiếp hạ sát ba gã mẫn công hệ hồn thánh, Đường Tam và Tiểu Vũ hầu như đã tung ra hết tuyệt học, nhưng địch nhân dù sao cũng có 4 người. Gã mẫn công hệ hồn thánh cuối cùng chứng kiến ba gã đồng bọn vậy mà bị hai kẻ hồn lực kém xa giết chết, ngoài việc bên ngoài phẫn nộ, trong lòng đã nổi lên một tầng hàn ý. Bát Chu Mâu của Đường Tam vừa thôn phệ thì đồng thời hắn cũng phát động đánh lén. Đáng tiếc, người hắn đánh lén lại là Tiểu Vũ đã thi triển ra đệ tứ hồn kỹ, vô địch kim thân. Xung lực cường đại tác dụng lên Tiểu Vũ khiến nàng bị bắn thẳng về lồng ngực Đường Tam, nhưng trong ngắn ngủi vài giây thời gian thi triển vô địch kim thân, nàng không hề có thương tổn gì. Một tay ôm eo Đường Tam, hai chân Tiểu Vũ điểm lên mặt đất, nương nhờ xung lực đánh tới, hai người bay vọt lên, âm thanh leng keng còn lại là do tay kia của Tiểu Vũ bắn ra chứ các thần nỏ, vốn đã chuẩn bị từ trước lúc còn ở trong lòng Đường Tam. Liên tiếp những tiếng nổ vang lên, chứ các thần nỏ đương nhiên không thể xâm phạm tới cường giả cấp hồn thánh, nhưng ngăn cản đối thủ một chút thì vẫn được. Đường Tam đã khôi phục vài thành công lực, Bát Chu Mâu cắm xuống đất rồi bật lên, mang theo Tiểu Vũ tiến nhanh về hướng rừng sâu. Năm gã mẫn công hệ hồn sư thì đã giải quyết 4, chỉ cần hai người luồn sâu vào rừng, Đường Tam nắm chắc bằng vào Lam Ngân Thảo khống chế không để gã mẫn công hệ hồn sư còn lại công kích lên người họ. Đợi hồn lực hắn khôi phục một chút, hai người sẽ lại liên thủ đem gã mẫn công hệ hồn thánh còn lại giải quyết nốt, lúc này thoát khỏi truy kích không phải việc khó. Lúc này những cao thủ vũ hồn điện khác truy đuổi còn ở ngoài 500 thước, khoảng cách này căn bản không thể uy hiếp hai người. Nhưng, chính cái gọi là nhân lực vô tận, với tính toán của Đường Tam, thực lực của hắn cùng Tiểu Vũ trong lúc phối hợp ăn ý, không thể nghi ngờ gì tạo thành thiên y vô phùng áo trời không lọt. Với thực lực chưa đến 60 cấp của hai người, lại trong khoảng thời gian ngắn giết chết 4 gã hồn thánh, điều này đúng là đáng để ngạo thị thiên hạ. Nếu thật sự tiến hành theo kế hốt của Đường Tam, hai người có cơ hội rất lớn để thoát ly khỏi sự truy đuổi của địch nhân, thoát ra khỏi nơi này, chỉ cần đợi được Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng, có hai đấu la trong khu vực này bảo vệ, họ sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng người tính không bằng trời tính, khi bọn họ tiến vào rừng cây, gã mẫn công hệ hồn thánh bởi vì bị chư cắt thần nỏ cản lại sau lưng, đột nhiên một cái lưới rất lớn màu xanh thẫm từ phía trước phóng ra. Cái lưới nọ, khuếch trương rất nhanh, trên lưới có dịch độc, một thân ảnh khổng lồ kích thước hơn 3 thước, toàn thân hai màu hắc bạch xuất hiện trong tầm mắt Đường Tam và Tiểu Vũ, cái lưới đúng là từ nó phun ra. Đó là một con hồn thú, hơn nữa là loại mà Đường Tam hiểu rõ vô cùng. Đúng vậy, được xưng là tà ác sát lục giả, chính là một con nhân diện ma chu. Con nhân diện ma chu xuất hiện trước mắt này hình thể so với những con Đường Tam từng chứng kiến đều to. Lớn hơn rất nhiều, để xuất hiện ở chỗ này, không thể nghi ngờ gì con nhân diện ma chu đã có tu vị vượt quá 3 vạn năm. Phải biết rằng, nhân diện ma chu là một hồn thú kinh khủng bởi đặc tính giết chóc quá mạnh mẽ, thường xuyên bị một số loại hồn thú cường đại tiêu diệt. Để tu luyện lên đến hơn ngàn năm đều không hề dễ dàng, càng không nói đến mấy vạn năm. Khi Đường Tam chứng kiến thân ảnh khổng lồ nó cùng dịch độc dính trên mạng nhện thì cả trái tim đều trầm xuống. Chẳng lẽ, đây chính là báo thù cho đồng loại sao? Chính mình từng liệp sát hơn 2 con nhân diện ma chu, hơn nữa được chúng nó mang đến cho hồn hoàn cùng ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu, vốn đem lại những lợi ích rất lớn. Nhưng trước mắt nhân diện ma chu này, tựa hồ nó lại thành kẻ kết thúc cho mình và Tiểu Vũ. Điều cuối cùng Đường Tam không rõ là tại sao tinh thần lực của mình vẫn dò xét tình huống địa hình xung quanh, nhưng lại không hề phát hiện bất cứ thứ gì dị thường. Cuối cùng thì nhân diện ma chu này lại xuất hiện như thế nào? Hắn nào biết, nhân diện ma chu tồn tại bằng cách thôn phệ tính mạng, là đối tượng tất cả hồn thú đều căm ghét, là một tà ác sát lục giả, với thực lực hơn vạn năm, sẽ có một kỹ năng giấu mình đặc thù. Kỹ năng này chẳng những có thể giấu đi thân hình chính mình, đồng thời có thể giấu đi hơi thở khí tức. Cho dù tinh thần lực dò xét tới cũng có thể che đậy. Điểm này ngay cả đại sư cũng không biết, dù sao nhân diện ma chu cấp bậc hơn vạn năm cũng quá ít thấy. Đây là nguyên nhân tại sao nó lại đột ngột xuất hiện trước mặt Đường Tam và Tiểu Vũ. Hiển nhiên, nó đã coi Đường Tam và Tiểu Vũ là con mồi. Hai cây chu mâu phía trước bên trái toàn lực quét lên mặt đất, trong tiếng cọ sát chói tai, thân thể Đường Tam và Tiểu Vũ trong nháy mắt nghiêng đi, thay đổi phương hướng đi tới, vẽ ra một đường vòng cung thật lớn, nguy hiểm cận kề nhưng cuối cùng trong sát na không hề quệt vào lưới nhện đã giăng ra. Nhưng cái hai người đối mặt không chỉ có lưới nhện, mà còn có một con nhân diện ma chu thực lực trên 3 vạn năm vô cùng kinh khủng. Nhân diện ma chu khổng lồ lặng yên lướt sang ngang, đã chờ sẵn tại vị trí họ rời đến, bốn cái chân nhện cực kỳ tráng kiện vọt thẳng tới hai người. Hiệu quả thôn phệ hút máu từ bát chu mâu của Đường Tam vốn chính từ nhân diện ma chu mà có, hắn đương nhiên biết bị chân nhện này đâm chúng sẽ có hiệu quả gì. Cho dù thân thể vô cùng cứng cỏi, hắn cũng tuyệt đối không dám tiếp xúc cùng chân nhện có khả năng hút máu kinh khủng đó. Lúc này, Đường Tam thể hiện kinh nghiệm chiến đấu quả thực phong phú, thân thể lay động, mượn. Thế bốn căn bát chu mâu ở phía dưới cắm vào mặt đất khiến cơ thể nhất thời dừng lại một chút, bốn căn bát chu mâu còn lại ở phía trên đồng thời vung lên, lấy chân nhện đối chọi chân nhện, đón nhận công kích của nhân diện ma chu. Keng keng, những tiếng thanh thúy vang lên, thân thể Đường Tam cùng Tiểu Vũ bị lực xung kích rất mạnh phản chấn, bay ngược ra. Qua một tiếng, Đường Tam trong chấn động mãnh liệt liền phun ra một ngụm máu tươi. Coi như hắn có trạng thái cực thịnh, đối mặt với hồn thú cường đại như vậy vẫn phải toàn lực đối phó, huống chi lúc này chỉ còn 4 thành công lực mà thôi. Tuy vậy, nhân diện ma chu cũng không dễ chịu gì. Mặc dù chân nhện của nó so với bát chu mâu của Đường Tam còn muốn to hơn, nhưng khi hai loại đụng nhau, lực lượng của nó tác dụng lên Đường Tam bị giảm bớt rất nhiều, bát chu mâu lại cứng cỏi hơn, nên thành ra ngoại phụ hồn cốt lại chiếm ưu thế. Trên 4 chân con nhân diện ma chu hơn vạn năm này xuất hiện 4 cái lỗ nhỏ, đúng là bị bát chu mâu của Đường Tam đâm thủng. Phải biết rằng, theo thực lực của Đường Tam mạnh lên, bát chu mâu của hắn cũng không ngừng tiến hóa, bất luận lúc trước khi hai tiên thảo liệt hỏa hạnh kiều sơ kết hợp cùng bát giác huyền băng thảo, hay lúc sau lam thân thảo của Đường Tam lần thứ hai thức tỉnh trở thành lam ngân hoàng, đều khiến nó không ngừng tiến hóa. Theo nội lực huyền thiên công không ngừng tăng trưởng của Đường Tam, cũng là hồn lực tiến bộ, bát chu mâu thông qua nhiều loại tiến hóa mà tự thân nó đã đạt tới trình độ vô cùng cứng cỏi, sớm đã vượt qua cả chân của nhân diện ma chu. Nhất là nó còn chứa dựng thuộc tính của băng hỏa lấy từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đường Tam cùng Tiểu Vũ bị đánh bay, nhưng nhân diện ma chu lại không chấp thời cơ truy kích bởi vì trên mặt đất, lam ngân thảo chen chúc ùa đến quấn quanh thân thể nó. Hơn nữa, bốn chân lúc trước cùng Đường Tam va chạm, giờ hồng, lam lưỡng sắc quang mang nổi lên từng đám, đang theo chân nó nhanh chóng hướng đến cơ thể lan tới. Vốn độc tố của nhân diện ma chu, song phương đều triệt tiêu lẫn nhau. Nhưng băng độc cùng hỏa độc hỗn hợp là thuộc tính đặc thù của Đường Tam nên nhân diện ma chu không dễ dàng bài trừ. Cũng may, khi va chạm, Đường Tam nhanh chóng thu bát chu mâu nên tốc độ lan tràn mới không nhanh. Trong miệng nhân diện ma chu phát ra tiếng huyết gió cực kỳ bén nhọn, thân thể khổng lồ dùng sức giãy giụa, bằng lực lượng mạnh mẽ đem lam ngân thảo xung quanh xé nát. Nhưng nó cũng không hướng tới Đường Tam và Tiểu Vũ truy kích, hiển nhiên đã biết lợi hại, trong cơ thể một luồng hắc khí hùng hậu tràn tới kháng cự hồng lam lưỡng sắc quang mang. Thân thể bắn lên vọt vào xâm lâm. Nhân diện ma chu bị băng hỏa song độc của Đường Tam hù dọa chạy trốn, nhưng nó cũng gây cho hai người tai họa thật lớn. Với cấp bậc hồn thánh mà nói, 500 thước không phải một khoảng cách quá lớn, dù không phải là mẫn công hệ hồn thánh, bọn họ cũng trong một thời gian ngắn đuổi tới. Lúc trước Đường Tam và Tiểu Vũ liên thủ giết chết 4 gã mẫn công hệ hồn thánh đã làm chậm trễ không ít thời gian, lúc này lại bị nhân diện ma chu ngăn cản, sau lưng địch nhân đã đuổi đến. Đường Tam lúc này không khỏi nhớ tới câu người tính không bằng trời tính. Lam Ngân Hoàng đổi thành Hạo Thiên Trùy, ầm ầm đánh tan công kích của gã mẫn công hệ hồn sư còn lại, Đường Tam miễn cưỡng ổn định thân hình vốn bị nhân diện ma chu đánh bay, mặt mũi vô cùng sầu thảm. Toàn thân như bị lửa vây hỏa diễm đang dẫn đầu 8 gã hồn thánh không phải mẫn công hệ, họ đang vây chặt quanh Đường Tam và Tiểu Vũ ở trung ương, toàn bộ sự căm ghét tập trung lên hai người. Miễn cưỡng dùng Hạo Thiên Trùy đánh lui tên mẫn công hệ hồn thánh còn lại, thương thế Đường Tam càng trầm trọng thêm, phun ra một ngụm máu. Nếu như không phải thân thể hắn cực kỳ cứng cỏi, thì khi hắn đang không ngừng đối mặt với lực trùng kích do sử dụng sức mạnh vượt quá khả năng bản thân, có lẽ hắn đã sớm không đứng lên nổi. Coi như việc hắn đả thông kỳ kinh bát mạch khiến tốc độ khôi phục nội lực phi thường nhanh, nhưng dù nhanh hơn nữa cũng cần có thời gian. Từ khi hắn bất ngờ tấn công đánh ngã Tà Nguyệt đến giờ, nào có thời gian để hồi khí cho bản thân. Chạy hả? Tại sao các ngươi không chạy nữa? Hỏa diễm hung hăng nhìn chằm chằm vào mặt Đường Tam, Từ Lam Ngân Hoàng và ám khí, hắn tự nhiên cũng nhận ra thân phận Đường Tam, nhưng cũng bởi thế, trong lòng hắn với tài năng của Đường Tam càng thêm căm ghét. Đã 5 năm trôi qua, thiếu niên lúc đầu đã từng đem đến sỉ nhục cho mình, giờ đã thành niên, hơn nữa hồn lực vốn chênh lệch vậy mà cũng kéo lại rất gần. Mặc dù hỏa diễm so với những cao thủ vũ hồn điện xung quanh thì có sự chênh lệch về thực lực, nhưng bởi vì thân phận hắn cao quý, lúc này lại ngược lại trở thành chủ sự tại đây. Một đường rượt đuổi, cảnh tượng hỏa diễm chứng kiến khiến hắn phải giật mình, trước sau bốn gã mẫn công hệ hồn thánh chết trong tay Đường Tam và Tiểu Vũ. Phải biết rằng, đây là bốn gã hồn thánh đấy. Hơn nữa vì đuổi theo hai người Đường Tam, bọn họ đều dùng đến tuyệt học vũ hồn. Chân thân, nhưng lại không thể thoát chết, lúc này có hai người đã hóa thành dung dịch, chết không toàn thây. Đối với Đường Tam, trong lòng hỏa diễm luôn có một ranh giới sợ hãi thật sâu, thậm chí là ghen ghét. Từ nhỏ đến lớn, hắn tu luyện trong vũ hồn điện nơi tối cao của hồn sư giới. Hắn luôn là kẻ nổi bật nhất trong những kẻ nổi bật, chỉ có Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na mới có thể so sánh cùng hắn. Nhưng chỉ mấy năm ngắn ngủi thôi, trước mắt hắn, người trẻ tuổi này lại khiến hắn có cảm giác luôn chỉ thấy được sau lưng. Hơn nữa, Hồ Liệt Na dường như đối xử rất tốt với Đường Tam, lúc này hỏa diễm đối với Đường Tam chỉ có thể dùng từ hận thấu xương để hình dung. Thật vất vả mới bao vây được hai người, Diễm âm thầm thề, bất luận thế nào, hôm nay cũng phải giải quyết Đường Tam tại đây. Nếu các người nguyện ý dâng lên vài cái lưng làm ghế dựa, ta sao còn muốn chạy cơ chứ? Đường Tam thản nhiên nói. Lúc này, hắn có cảm giác giãy giụa trong tuyệt vọng, sau khi bị nhân diện Ma Chu ngăn cản. Cho dù chỉ là một tia cơ hội, hắn cũng tuyệt không buông tha. Một bên cùng hỏa diễm nói chuyện, một bên hắn liều mạng thúc giục huyền thiên công khôi phục hồn lực trong cơ thể. 9 tên hồn thánh còn lại khi nghe thấy Đường Tam nói vậy thì đồng thời trong lòng rùng mình. Theo như bọn họ thấy, đối thủ chỉ là một gã với hồn lực còn chưa đến 60 cấp, nhưng không hề có một điểm nào là không ung dung thoải mái. 20 gã hồn thánh, có thể đứng vững tại chỗ này thì chỉ còn có 9 người. Nếu như trước kia có người nói cho bọn họ đây là do một gã hồn vương làm ra, bọn họ tuyệt đối cho là trò cười. Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, Đường Tam kia vậy mà vẫn ngạo nghễ đứng thẳng, nhìn bóng dáng đó, khiến trong lòng bọn họ sinh ra cảm giác áp lực. Bọn họ đều rõ ràng, Đường Tam trước mắt không thể có may mắn thoát khỏi đây. Nhưng ai nguyện ý đưa lưng làm đệm cho kẻ khác lên? Hắn đã giết người nhiều như vậy, khi giấy chết cắn loạn, thì thêm một hai gã nữa cũng không phải cái gì đáng kinh ngạc. Bởi vậy, điều những gã hồn thánh này nghĩ đến đầu tiên là bảo vệ bản thân mình, một loạt kỹ năng phòng ngự bắt đầu xuất hiện trên người chúng. Tiểu Vũ cao chỉ kém hơn Đường Tam nửa cái đầu mà thôi, lúc này hai chân chậm đất, nhưng nàng như trước tựa vào lòng Đường Tam. Nàng căn bản không hề quan tâm đến địch nhân vây quanh, hoàn toàn ôm chặt, cuộn mình trong lòng Đường Tam như là muốn dung nhập vào cơ thể hắn. Không khí ngưng trọng, phảng phất như muốn ép chặt thành nước. Mặc dù mặt ngoài, Đường Tam rất bình tĩnh nhưng trong cơ thể, hắn lại thúc giục huyền thiên công điên cuồng vận chuyển. Có thể sống, ai lại muốn chết, nhất là trong lòng còn có Tiểu Vũ đáng yêu. Dù chung quanh địch nhân quá mức cường đại, nhưng hắn bất kể thế nào cũng muốn chiến đấu đến cùng, chỉ cần là một tia sinh cơ, hắn cũng tuyệt không buông bỏ. Lúc này Đường Tam thể hiện ra trình độ thân thể vô cùng cường hãn. Lúc trước, thân thể nhiều lần bị thương, nhất là khi bị chấn động mãnh liệt, nhưng đều không tạo thành thương tổn thật sự đối với hắn. Trải qua luyện tập dưới thác nước, dùng hai đại tiên phẩm dược thảo tẩy lễ, còn có rèn luyện tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn cùng Lam Ngân Hoàng thức tỉnh, hơn nữa còn có ba khối hồn cốt tăng phúc, lúc này Đường Tam không cần hồn lực hộ thể, tự bản thân cũng là một thành lũy sắt thép vững vàng. Tay trái đưa ra, Hạo Thiên Chùy đột ngột xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, dựa vào bốn căn bát chu mâu trống lên mặt đất, xung quanh thân thể Đường Tam Lam Ngân Thảo trong Lam Ngân lĩnh vực với tốc độ kinh người điên cuống sinh trưởng. Ngay khi hỏa diễm vừa mới mở miệng, thì người đầu tiên hành động lại chính là Đường Tam. Lam Ngân Thảo dưới chân hắn đang điên cuồng sinh trưởng đột nhiên giống như lò xo bắn lên kết hợp với bát chu mâu tạo thành hai cỗ lực đàn hồi mạnh mẽ. Đường Tam ôm chặt Tiểu Vũ, thân thể như đạn pháo bắn đi trong không trung. Hai người vốn bị khí tức của 9 người bao phủ, nhưng lại bắn lên chỉ trong nháy mắt, Hạo Thiên Chùy trong tay Đường Tam chợt bay đi trong không trung như một đạo hắc quang. Giống mũi tên phóng lên cao, băng lãnh, tàn khốc, thảm liệt, sát khí khủng khiếp tựa như thật thể ngang nhiên phá vỡ thế liên hợp của 9 gã cao thủ của Vũ Hồn Điện, đẩy thân thể hai người cứ thế bay đi. Xuống đất không thể, bốn phương tám hướng đều bị phong tỏa, chỉ có không trung là đường ra duy nhất. Đường Tam rất thông minh, mặc dù thời gian ngắn ngủi, nhân diện Ma Chu ngoài ý muốn ngăn cản làm hai người lâm tuyệt cảnh, nhưng chỉ trong nháy mắt công phu, hắn cũng tìm ra cách đột phá hữu hiệu nhất. Chương 339, vận mệnh đồng dạng. Hồn hoàn 10 vạn năm của Đường Tam. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Lúc này Tiểu Vũ đã không thể nói chuyện, bởi vì sức sống của nàng đã hoàn toàn dùng để thiêu đốt thành huyết diễm trên người. Nhưng đôi mắt tuyệt đẹp màu huyết sắc kia, trông giống như muốn khóc, nhưng nước mắt không rơi, như muốn nói nhưng lại không thể nói nên lời, chỉ nhìn Đường Tam, nhìn hắn, nội tâm tràn ngập yêu thương vô hạn. Trong các đối thủ, tất cả các hồn sư có thể phi hành đều là mẫn công hệ, mà mẫn công hệ 5 người đã mất 4, nhiều nhất chỉ có một gã phi hành hồn sư tồn tại. Hồn sư công kích tầm xa là có hạn, chỉ cần có thể chống đỡ trên không, Đường Tam và Tiểu Vũ cũng có thể cùng nhau thoát đi. Sát thần lĩnh vực, bản thân hoàn toàn phụ thuộc vào khí thế của Hạo Thiên Truy lúc này bộc phát ra, phối hợp với khí thế của Hạo Thiên Truy, chỉ một chiêu đã phá tan sự kiềm chế của đối phương, đồng thời trong tầm ảnh hưởng của sát thần lĩnh vực, chiến ý bản thân Đường Tam một lần nữa đạt tới đỉnh điểm, những đối thủ đuổi theo sẽ chịu ảnh hưởng của lĩnh vực khiến tu vi bị áp chế xuống. Trong một khắc này, tất cả tiềm lực của Đường Tam đều kích phát ra, hắn biết, đối với chính mình, thời khắc nguy hiểm nhất chính là sau lúc nhảy lên tới tầm cao 50 thước so với mặt đất. Trong phạm vi này, hắn chắc chắn phải chịu sự liên thủ công kích của đối phương, nếu như không thể chống đỡ được, như vậy chính hắn cùng Tiểu Vũ chết chắc. Vì vậy, trong nháy mắt lúc nhảy tới, hai tay hắn nâng dưới nách Tiểu Vũ, mạnh mẽ đem Tiểu Vũ quăng thẳng lên. Bất luận phải hứng chịu công kích như thế nào, hắn tuyệt sẽ không để Tiểu Vũ cùng hắn chịu đựng. Cấp bậc hồn thánh phản ứng tự nhiên là rất nhanh, Đường Tam tính toán khi toàn lực nhảy lên tất nhiên hiểu rõ không có khả năng trong nháy mắt thoát ly khỏi phạm vi công kích của đối phương, hơn nữa, hắn toàn lực đưa Tiểu Vũ lên cao nên thân thể chính mình thoáng có chút hơi chậm lại. Lam Ngân Hoàng trong xương đùi phải sinh ra một sức bật mạnh mẽ, toàn lực đẩy cơ thể hắn lên, đuổi theo hướng Tiểu Vũ trên không, đồng thời hai tay Đường Tam nắm chùy, toàn lực nện xuống phía dưới. Lần này, hắn cơ hồ sử dụng toàn lực. Nhưng tám gã hồn thánh còn cả hỏa diễm trong tình huống vây kín xung quanh như thế nào để Đường Tam cùng Tiểu Vũ dễ dàng chạy thoát. Phong tỏa khí tức đột nhiên bị ép bởi Hạo Thiên Truy, dẫn tới phản ứng tự nhiên của bọn chúng chính là điên cuồng phản kích. Gã mẫn công hệ hồn sư còn sống sót liền bay lên, từ mặt bên hướng tới không trung đuổi theo, tám gã còn lại đồng thời bộc phát tám hồn kỹ khác nhau. Lúc này, thiệt hại của Vũ Hồn Điện đã nhiều như vậy, nếu để Đường Tam chạy thoát, bọn chúng khó lòng thoát tội. Hơn nữa Đường Tam mang đến cho bọn chúng một cảm giác thật kinh khủng, hiện lại dùng toàn lực, trong lúc nhất thời, tất cả công kích của cả bọn đều là toàn bộ tập trung lên người Đường Tam, ngoại trừ hỏa diễm thực lực không đủ, những kẻ khác đều sử dụng vũ hồn chân thân. Vũ hồn chân thân không nghi ngờ gì làm tiêu hao một lượng hồn lực cực lớn, nhưng đổi lại đưa thực lực hồn thánh lên tới cực hạn. Khi đã ở trình độ này, phương thức tiến hành công kích lại trở nên đơn giản, 7 tên hồn thánh đồng thời từ dưới đất công kích lên trên, lực trùng kích hoàn toàn là hồn lực thuần túy. Phương thức công kích mặc dù giống nhau, nhưng vũ hồn của cả bọn lại khác nhau, sóng hồn lực công kích tự nhiên là khác nhau. Có loại bá đạo, có loại âm nhu, lại cả quỷ dị, cũng có loại lạnh như băng, nóng như lửa. Trong lúc nhất thời, 7 đạo hồn lực cường hãn đến cực điểm đồng thời phóng lên cao, bắn thẳng tới Đường Tam. Lúc này, tấn công là 7 tên hồn thánh, đặc điểm cực mạnh của chúng là công kích. Như vậy, 7 gã trong trạng thái vũ hồn chân thân đều tập trung lực lượng hướng tới duy nhất một đối thủ mà phát động công kích. Cho dù là phong hào đấu la đến ngăn cản, cũng không hề dễ dàng, huống chi là Đường Tam vốn đã tiêu hao hầu hết hồn lực, tâm trạng bình tĩnh của Tiểu Vũ rốt cuộc cũng biến mất. Trong nháy mắt bị Đường Tam quẳng lên không, nàng đã cảm nhận được có gì đó không ổn. Mắt thấy mình rời xa Đường Tam, nhưng nàng lại không thể làm gì, chỉ có thể thấy vô số vầng sáng hoa lệ hướng tới nhất thời nuốt chửng Đường Tam. Đường Tam tự nhiên biết tính tình Tiểu Vũ. Sau khi ném nàng lên cao đã nhẹ phất vào ma huyệt khiến nàng không cách nào thi triển thuấn di trở về cùng mình chịu đòn. Đối mặt với công kích tổng lực của đối phương, Đường Tam lúc này lại vô cùng tỉnh táo, cho dù là sát thần lĩnh vực cũng không có cách nào ảnh hưởng đến tâm tình hắn hiện tại. Sát thần, Lam Ngân hai đại lĩnh vực đồng thời thi triển toàn bộ thực lực, bạch quang mãnh liệt bắn xuống, tận dụng khả năng làm suy yếu thực lực của hồn thánh. Cùng lúc đó, sau khi đánh ra, Hạo Thiên Truy liền được thu hồi, Lam Ngân Hoàng điên cuồng tuôn ra. Hai tay Đường Tam ôm lấy đầu gối, thân thể cuộn tròn lại, sau lưng bát chu mâu xòe ra như tấm khiên che chở sau lưng hắn. Lam Ngân Hoàng cuồng mãnh tuôn ra, quấn quanh hắn như một cái kén, toàn thân tỏa ra lam kim sắc quang mang lộng lẫy. Phản ứng của Đường Tam có thể nói là nhanh tới cực hạn. Đối với nguy hiểm chí mạng cận kề, hắn rốt cuộc đột phá, hồn lực trong cơ thể nháy mắt bạo tăng, chướng ngại từ 59 cấp tới 60 cấp hồn lực đã bị phá vỡ, hồn lực nháy mắt chợt tăng lên. Không thể nghi ngờ gì đã cứu hắn một phen sinh tử, ngàn cân treo sợi tóc. Oanh, tiếp xúc đầu tiên với công kích của đối phương là cú đập của Hạo Thiên Truy. Không thể nghi ngờ, Hạo Thiên Truy chính là vũ hồn vô địch của cả đấu la đại lục, nhưng Hạo Thiên Truy của Đường Tam còn xa mới đủ mạnh mẽ. Không có một hồn hoàn phụ gia nào, Hơn nữa trình độ hồn lực của hắn căn bản không thể đem Hạo Thiên Truy phát huy uy lực thực sự của nó, hiển nhiên chỉ tiếp xúc trong nháy mắt, công kích của Hạo Thiên Truy đã bị thực lực của hồn thánh phá tan. Đương nhiên cho tới bây giờ Đường Tam cũng không nghĩ tới sử dụng Hạo Thiên Truy, chỉ một chiêu là đã chống đỡ được công kích của địch nhân, điều hắn muốn chính là mượn lực. Quả nhiên, trong sát na trước khi bảy đạo quang mang nuốt chửng thân thể hắn, cú đập của Hạo Thiên Truy cùng công kích của đối phương va chạm sinh ra phản lực, thân thể hắn một lần nữa bị đánh bay lên trời cao. Công kích cự ly càng xa, lực công kích suy yếu càng nhiều. Ngay lúc này, dù chỉ làm công kích của đối phương yếu đi một chút, đối với Đường Tam, cơ hội sống càng lớn thêm một phần. Chỉ với công kích đầu tiên bằng chân thân của hồn thánh đã khiến Lam Ngân Hoàng bao quan thân thể Đường Tam đã nát bấy. Vũ hồn chân thân bộc phát lực công kích, thì với cấp bậc hiện tại của Đường Tam cũng không thể hóa giải được. Không, trong không trung, Tiểu Vũ chính mắt thấy Đường Tam, dưới. Oanh kích kịch liệt, đang như ngàn cân treo sợi tóc. Nước mắt không thể khống chế, cứ tuôn ra. Nhưng một khắc Đường Tam đẩy nàng lên cao, hắn đã phải một mình hứng chịu tất cả lực công kích, thân thể hắn vẫn thẳng hướng như trước, bay vọt lên trời. Công kích thứ hai đánh đến, Đường Tam cố hết sức điều chỉnh bát chu mâu sau lưng. Một tiếng nứt vỡ chói tai vang lên, bát chu mâu toàn bộ rạn nứt, mà Đường Tam rốt cuộc không cách nào bảo trì thế cuộn mình, một ngụm máu đậm đặc từ miệng phun ra, không khí xung quanh nhất thời tràn ngập mùi máu tươi. Công kích thứ ba dường như theo sát công kích thứ hai đập mạnh vào lưng Đường Tam. Giờ phút này, bát chu mâu cho dù trải qua vô số lần tẩy lễ, lột xác, cuối cùng cũng không thể ngăn cản nổi. Trong nháy mắt bị nghiền nát, hóa thành vô số mảnh nhỏ màu lam kim sắc, bay tán loạn bốn phía xung quanh, thêm vào đó là một ngụm máu tươi từ miệng Đường Tam phun ra. Sắc mặt hắn giờ trắng bệch như tờ giấy. Giờ đây, không còn lực lượng nào có thể bảo vệ hắn nữa. Trên mặt đất, Lam Ngân Thảo bộc phát cuốn quanh bảy tên hồn thánh có vũ hồn chân thân khiến chúng muốn dịch một ly cũng không có khả năng, mà điều Đường Tam có thể làm duy nhất là lấy ra Hạo Thiên Truy. Đạo công kích thứ tư bay tới, hoàn toàn là màu xanh đen. Đạo công kích này vọt đến gần như trong nháy mắt, Đường Tam liền làm một động tác khiến kẻ khác không thể tin nổi. Giữa không trung, thân thể hắn mạnh mẽ cuộn lại, đùi phải như một chiếc roi hướng tới đạo quang mang màu xanh đen kia cuốn lấy. Cho dù những gã đó đến từ vũ hồn điện, cũng không thể hiểu tại sao Đường Tam muốn làm vậy. Đối với Đường Tam mà nói, tình huống tốt nhất tự nhiên là dùng Hạo Thiên Truy chống đỡ, dù không thể ngăn cản cũng giúp giảm tới mức thấp nhất khả năng bản thân bị ảnh hưởng bởi lực trùng kích. Phải biết rằng, với tác dụng của vũ hồn chân thân, nếu hồn lực trùng kích như vậy, kể cả gã mẫn công hệ hồn thánh cũng không dám tới gần. Oanh, a, một tiếng hét chói tai phát ra từ Tiểu Vũ. Trong mắt nàng, giờ nhỏ ra không phải nước mắt nữa mà chính là máu. Cũng tại một khắc này, nàng mạnh mẽ thoát khỏi phong bế ma huyệt của Đường Tam. Đùi phải Đường Tam biến mất, hoàn toàn biến mất trong không gian, nhưng bản thân hắn lại tỉnh táo đến đáng sợ. Miệng hắn lại phun ra thêm một ngụm máu nữa, nhưng đồng thời, tay phải chụp tới, hồn lực trong cơ thể túa ra, ngay khi đùi phải hóa thành huyết vụ thì hắn bắt được một căn màu lam trong suốt, chính là xương đùi. Mạnh mẽ xoay người, căn bản không để ý tới ba đạo công kích đang vọt thẳng tới, hắn dùng sức đem cái xương đùi quẳng về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, hồn cốt kỹ năng phi hành, chạy nhanh đi. Giọng Đường Tam đã biến thành khàn khàn như cổ họng bị ghè lại, âm thanh nhỏ như mơ hồ, hắn lại đem toàn bộ sức lực cuối cùng nhập vào cú ném. Từ lúc bật người lên trong nháy mắt, Đường Tam cũng đã tính toán thật tốt tất cả. Hắn căn bản không nghĩ mình cùng Tiểu Vũ có thể cùng nhau chạy trốn. Hồn lực tiêu hao gần hết, đối mặt với địch nhân cường đại hơn rất nhiều, toàn thây thoát ra chỉ là mơ ngủ giữa ban ngày mà thôi. Bật thẳng người lên, lại dùng bản thân chắn cho Tiểu Vũ. Đẩy nàng ra ngoài vòng công kích không cách nào chống đỡ của đối thủ. Lấy đùi phải làm vật cản, đồng thời sử dụng phương pháp cường hoành ép Lam Ngân Hoàng, hồn cốt đùi phải thoát khỏi liên hệ bản thân như Đường Hạo đã từng làm. Đường Tam không phải phong hào đấu la, hắn tự nhiên cũng không tự cắt bỏ hồn cốt, tại giờ phút này, cái hắn bỏ chính là sinh mệnh chính mình. Tay phải chộp vào huyết vụ bắt hồn cốt, đồng thời tay trái cũng nắm một mảnh nhỏ bát chu mâu, hung hăng cắm vào trái tim bên ngực trái. Chỉ có dưới tình huống sắp mất mạng, hắn mới có thể mạnh mẽ bước Lam Ngân Hoàng hồn cốt trên đùi phải ra ngoài cơ thể. Với chút sinh mệnh lực cuối cùng, chính là lúc bước ra một khối Lam Ngân Hoàng hồn cốt, sau khi hét lên được câu nói kia, thì từ miệng hắn cuồn cuộn phun ra một dòng máu tím đen. Nhưng, lúc này Đường Tam đang cười, trên mặt hắn hiện lên chỉ là nụ cười. Hắn không muốn chết trong tay địch nhân, hắn từng nói sự bảo vệ của hắn chỉ thuộc về Tiểu Vũ của hắn. Hắn biết, mình đã toàn thành rồi. Trên không, Tiểu Vũ nhận được Lam Ngân Hoàng hồn cốt của hắn. Tiểu Vũ hiển nhiên có thể bay lên trời mà thoát đi. Trước ngực, hàm sa xạ ảnh phát ra, vô số mũi châm li ti bắn tới gã mẫn công hệ hồn sư không xa Đường Tam. Cho dù là khoảnh khắc cuối cùng này, Đường Tam cũng muốn tận dụng mọi khả năng trợ giúp Tiểu Vũ trì hoãn địch nhân, bảo đảm nàng được an toàn. Trên mặt đất, hai đạo thân ảnh cấp tốc chạy tới, khi họ đến, vừa lúc thấy bảy đạo quang mang bắn lên hướng tới thân thể Đường Tam trong nháy mắt đuổi theo. Đồng tử Tà Nguyệt chợt co lại, mà Hồ Liệt Na đến cùng hắn cũng hoàn toàn thừa người ra. Nàng chính mắt thấy thân thể Đường Tam, từng nơi bị quang mang nghiền nát, mắt thấy hắn tự sát lấy hồn cốt, mắt thấy hắn hét lên cái tên hắn yêu, đem sự hy sinh đổi lấy hy vọng sống cho người yêu. Hồ Liệt Na bỗng thấy trước mắt chợt mơ mơ hồ hồ, thân thể mềm nhũn ra, ngã vào lòng Tà Nguyệt. Trước mắt Tiểu Vũ, Lam Ngân Hoàng hồn cốt bay về phía mình, tay phải Đường Tam cầm mảnh vỡ bát chu mâu hung hăng cắm vào trái tim hắn, ba đạo quang mang bá đạo sắp thôn vệ thân thể hắn. Hắn chính là muốn lấy tính mạng bản thân đổi lấy cơ hội sống cho nàng. Giờ khắc này, nàng hoàn toàn hiểu được, tất cả đều là kế hoạch của Đường Tam, trái tim nàng cùng hắn phảng phất hòa cùng nhịp đập. "Ca, xin lỗi, lúc này ta không thể để kế hoạch của ngươi hoàn thành." Hai mắt Tiểu Vũ chợt đỏ lên như máu, cũng giống như lúc trước, khi Đường Tam không tìm thấy nàng. Nhìn sự hy sinh của Đường Tam, hơn nữa cả người hắn sắp bị thôn phệ, đang ở giữa không trung, nàng đột nhiên ngẩng cao đầu. "A a a." Một tiếng rít vô cùng bén nhọn phát ra từ miệng Tiểu Vũ, âm thanh đó như hiệu lệnh vang xa khiến cả tinh đấu đại xâm lâm như rủn dày. Hồng quang chói mắt chợt phát ra từ mi tâm Tiểu Vũ, hóa thành một vòng quang mang đỏ sậm, khuếch tán trong chớp mắt. Nơi nào hồng quang đi qua, tất thảy đều bị phủ lên một tầng huyết sắc. Cả đất trời, giờ phút này trở nên tĩnh lặng. Từ khi tiếng rít phát ra khỏi miệng Tiểu Vũ, trong phút chốc, quỷ, cúc hai đấu la liên hợp thành vũ hồn dung hợp kỹ, rốt cuộc không thể trụ vững thân thể. Kim, ngân lưỡng sắc quang mang giống như pha lê vỡ phát ra. Trong tiếng rít vang xa, Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị đồng thời phun huyết, tách ra, nặng nề ngã rạp xuống bên bờ. Lúc này, nếu như Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng muốn giết bọn họ, chẳng qua chỉ nhấc tay là xong. Nhưng, hai đại xâm lâm vương giả không thèm làm như thế, miệng họ hú một tiếng bi thương vang vọng đến long trời lở đất, đồng thời hướng tới một phương chạy đi như điên. Nơi họ vượt qua, tất cả thực vật toàn bộ hóa thành bột phấn. Đường Hạo lẳng lặng ngồi dưới đất, trước mặt hắn, Lam Ngân Hoàng xanh đã dài hơn rất nhiều, mỗi chiếc lá đều đu đưa nhẹ nhàng. Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chính là một trong những tụ bảo bồn tốt nhất trong thiên địa, nơi này chính là thiên đường cho thực vật. Lam Ngân Hoàng ở chỗ này tốc độ sinh trưởng có thể dùng từ kinh khủng để hình dung, huống chi nàng còn hấp thụ cả huyết dịch con trai hắn. Nàng dù không nói chuyện, nhưng ý thức vẫn cùng sự sinh trưởng của cơ thể mà hồi phục. Đột nhiên, hai mắt Đường Hạo đang khép chợt mở ra. Lam Ngân Hoàng trước mặt hắn đang kịch liệt dựng lên, vô số chiếc lá vò tới cuốn quanh hai tay Đường Hạo. Đường Hạo sắc mặt nhất thời tái nhợt đứng lên, "A Ngân, ngươi cũng cảm giác thấy sao?" Lam Ngân Hoàng kịch liệt run rẩy, mỗi chiếc lá dường như muốn nói gì đó, không ngừng run run. Trong mắt Đường Hạo tràn ngập thần sắc không thể tin nổi, "Không, không thể. Tiểu Tam của chúng ta xuất sắc như vậy, hắn thế nào lại gặp nguy hiểm tới tính mạng?" Như bây giờ, tuy Đường Hạo không còn là Hạo Thiên Đấu La, nhưng tu vi kinh khủng từng có khiến tinh thần lực của hắn cực kỳ mẫn cảm giác huyết mạch tương liên khiến hắn cảm nhận được rõ ràng, tính mạng hơi thở của Đường Tam không ngừng biến mất. Đột nhiên, sắc mặt Đường Hạo thay đổi đột ngột, Lam Ngân Hoàng cũng không tiếp tục run rẩy nữa. Đường Hạo trừng lớn hai mắt, nhìn về phương xa. Đây là cái gì, như thế nào, Tiểu Tam, chẳng lẽ ngươi lại có cùng vận mệnh với phụ thân? Đôi môi Đường Hạo run rẩy, con trai hắn có lẽ không phải chết. Nhưng cảm giác sống không bằng chết từng xuất hiện trên người bản thân lại cũng xuất hiện trên người hắn sao? Mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng tuyệt đối trong phạm. Quang mang màu đỏ, cho dù trên không trung, hồn lực công kích của hồn thánh cũng không ngoại lệ, đột nhiên ngừng lại giữa không gian. Thứ duy nhất có thể cử động là trung tâm của hồng quang. Toàn thân Tiểu Vũ đã biến thành màu đỏ, đó là một màu đỏ sậm trong suốt, quần áo trên người đã hóa thành cho tàn bay đi, lộ ra cơ thể hoàn mỹ, như một khối ngọc trong suốt sáng long lanh. Không ai có thể thấy nàng, bởi vì trong nháy mắt tất cả ý thức những người xung quanh cũng đều ngừng trệ. Đây mới là lực lượng đích thực thuộc về hồn thú 10 vạn năm, nhất là dưới tình huống nàng đã thiêu đốt tính mạng năng lượng của chính mình. Tiện tay phất lên, Lam Ngân Hoàng hồn cốt đã rơi vào lòng bàn tay nàng. Tiểu Vũ lặng yên hạ xuống trước người Đường Tam từng giọt lớn huyết lệ xinh đẹp nhẹ nhàng rơi trên ngực hắn. Nhẹ nhàng ôm lấy Đường Tam, Tiểu Vũ nhẹ ghé vào tai hắn, nỉ non ca, người thật tốt, tốt đến ngu ngốc. Chẳng lẽ ngươi chết đi rồi, ta còn có thể sống một mình sao? Ta không muốn ngươi chết, ta muốn ngươi sống. Thật sự ta rất hy vọng có thể sống cùng một chỗ với ngươi, như trước kia vậy. Nhưng quả thực, không được rồi. Ta không thể, ngươi hãy bảo trọng chính mình, nếu không ta sẽ thương tâm lắm. Cường quang lóng lánh, trong nét mặt Tiểu Vũ, ánh mắt đột nhiên thay đổi. Nàng ôm thân thể Đường Tam chậm rãi đặt trên mặt đất, trong tay là Lam Ngân Hoàng Hồn Cốt, một lần nữa đặt ở vị trí chân phải hắn. Lúc này, màu hồng trong ánh mắt nàng tràn ngập vẻ yêu thương, trong mắt nàng chỉ còn hình bóng nam nhân trong lòng. Cúi đầu, Tiểu Vũ nhẹ nhẹ hôn lên môi Đường Tam, lại cầm tay phải vốn dùng mảnh vỡ bát chu mâu cắm vào tim, từ từ rút ra. Bởi vì hết thảy mọi thứ đều dừng lại, cũng không thấy máu tươi phun ra. Ngọn lửa hồng sắc đang thiêu đốt trên người Tiểu Vũ không phải hỏa diễm, mà một loại huyết diễm ngọn lửa máu cực kỳ đặc thù, trong đó, nguyên liệu thiêu đốt chính là máu tươi, tính mạng còn có tu vi 10 vạn năm của Tiểu Vũ. Giống như mẫu thân A Ngân của Đường Tam lúc trước hoàn toàn giống nhau, vì người mình yêu nàng cũng lựa chọn tương tự. Huyết diễm càng thiêu càng mạnh, dần dần từ màu đỏ biến thành đỏ sậm, mà thân thể Tiểu Vũ cũng từ từ nhạt dần, ngày càng giống pha lê trong suốt lấp lánh màu hồng. Tất cả hồng sắc vốn khuếch trương thành một khối cầu thật lớn, giờ chậm rãi co rút lại, chỉ bao quanh Tiểu Vũ và nam nhân của nàng. Tại một khắc này, từ trường màu hồng sắc vốn sản sinh ra tự tĩnh lặng tuyệt đối, từ từ yếu đi, đầu tiên khôi phục chính là ý thức mọi người trong phạm vi ảnh hưởng. Nhìn ánh sáng màu huyết hồng, tất cả cao thủ của Vũ Hồn Điện đều sợ ngây người. Trên người Tiểu Vũ phóng thích ra ánh sáng quá mạnh mẽ, khiến họ không cách nào thấy rõ hình dáng nàng, nhưng trong lòng bọn họ cũng tự hỏi, nàng đang làm cái gì vậy? 10 vạn năm tu vi, đây chính là tu vi của 10 vạn năm. Hồ Liệt Na từ trong hôn mê dần tỉnh táo lại, hồn cốt trên đầu có tác dụng khiến thị lực của nàng mạnh hơn nhiều so với những người khác. Thứ nàng đang nhìn, cũng là con mắt Tiểu Vũ đang chăm chú vào, Đường Tam. Đó là đôi mắt như thế nào ư? Một đôi mắt phát ra quang mang đỏ như máu, một đôi mắt sâu trong đó nồng đậm tình yêu thương, nhưng lại phảng phất có thể thiêu cháy linh hồn con người. Máu màu tím đen không ngừng từ miệng vết thương trên ngực Đường Tam tuôn ra, đó là độc dịch của bát chu mâu, mà nơi vết thương khác trên người. Những nơi huyết diễm đỏ sậm bao phủ lại hồi phục với tốc độ kinh người, nhất là nơi đùi phải vốn đã tan nát, da thịt lại từ từ vây quanh Lam Ngân Hoàng Hồn Cốt mà từ từ sinh trưởng ra. Lúc này, trước mắt những cao thủ của Vũ Hồn Điện đang diễn ra một cảnh tượng kỳ diệu. Con mắt Đường Tam một lần nữa có lại thần thái. Thứ hắn chứng kiến, cũng chỉ là đôi mắt xinh đẹp kia, đôi mắt tràn ngập tình yêu thương, nhưng cũng vô cùng bi thương. Không, không được, Tiểu Vũ, người sao lại không đi? Đường Tam muốn giãy giụa, trong đôi mắt hắn là sự thống khổ vô tận. Hắn đương nhiên hiểu được, Tiểu Vũ đang làm gì, cũng càng hiểu rõ hậu quả, nhưng, hắn lại không cách nào ngăn trở. Hắn căn bản không cách nào chuyển động, chỉ có thể tận mắt chứng kiến hết thảy mọi thứ đang theo chiều hướng xấu nhất mà hắn vẫn từng e ngại sẽ xảy ra. Tại sao có thể như vậy, tại sao lại có thể chứ? Coi như khả năng lực tính toán của Đường Tam rất mạnh, nhưng chỉ một khắc này, mọi thứ trước mắt đã hết thảy vượt qua phạm vi tính toán của hắn. Vốn, hắn tính toán vạch ra kế hoạch này thực ra không thể kết thúc tính mạng hắn, nhưng người hắn yêu thương, muốn bảo vệ nhất, cuối cùng lại. Đắm chìm trong huyết diễm toát ra từ người Tiểu Vũ, toàn thân Đường Tam. Không ngừng truyền đến cảm giác ngứa ngáy, tê dại, cả người phảng phất như linh hồn thấu tới từng lỗ chân lông. Trong lòng hắn tràn ngập sự kháng cự, nhưng như thế nào cũng không thể ngăn cản hết thảy những gì đang phát sinh trước mắt. Hắn chỉ có thể trơ mắt, đau đớn nhìn Tiểu Vũ, thân thể ngày càng nhạt dần. Tiểu Vũ lúc này đã không thể nói chuyện, bởi vì sức sống của nàng đã hoàn toàn dùng để thiêu đốt nên huyết diễm trên người. Nhưng đôi mắt tuyệt đẹp màu huyết sắc kia, trông giống như muốn khóc, nhưng nước mắt không rơi, như muốn nói nhưng lại không thể nói nên lời, chỉ nhìn Đường Tam, nhìn hắn, nội tâm tràn ngập yêu thương vô hạn. Ngay cả Đường Tam cũng không biết phương pháp Tiểu Vũ sử dụng lúc này, so với phương pháp mẫu thân hắn lúc đầu đã từng sử dụng thì hoàn toàn khác nhau. Phương pháp Tiểu Vũ dùng là phương thức càng thêm bá đạo, vô cùng bá đạo đối với bản thân người thi triển. Phương thức này gọi là hiến tế, đem bản thân, hiến tế cho Đường Tam. Đường Tam dù sao cũng không phải Đường Hạo lúc trước, hắn còn chưa tiếp cận tới cấp độ phong hào đấu la, do đó khó có khả năng hấp thu hồn hoàn 10 vạn năm. Tiểu Vũ đã cân nhắc điều này, nên mới đi đến quyết định thiêu đốt tính mạng lực của mình. Hoàn thành những gì đang diễn ra. Hiến tế, chẳng những là dâng lên sinh mạng của mình, đồng thời còn cả linh hồn chính mình. Vì nỗ lực muốn giúp Đường Tam hấp thụ thành công hồn hoàn, trong cả quá trình hiến tế, linh hồn Tiểu Vũ hoàn toàn dung nhập trong hồn hoàn, đem bản thân mình hoàn chỉnh hy sinh cho Đường Tam. Dưới tình huống hiến tế kiểu này, bất luận thực lực Đường Tam là bao nhiêu, bất luận hắn có thể đạt tới yêu cầu của cấp bậc hồn hoàn hay không, hồn hoàn 10 vạn năm này tuyệt đối sẽ dung hợp thành công với hắn. Chỉ cần thực lực hắn đạt tới một trình độ tương ứng, sau này có thể tiếp tục đề thăng. Tuy thế, hậu quả là, Tiểu Vũ sẽ đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh, ngay cả so với mẫu thân Đường Tam là lưu lại dấu tích chủng sinh mệnh, cũng không bằng, vì nàng đang thiêu đốt là cả linh hồn của mình. Hồ Liệt Na hoàn toàn ngây dại, nàng phát hiện so sánh cùng Tiểu Vũ, nàng cảm thấy chính mình thật nhỏ bé. Hiện tại, Đường Tam là ai đối với nàng không còn quá trọng yếu, nàng bây giờ đã hoàn toàn hiểu rõ, thế nào mới được gọi là tình yêu chân chính. Đường Tam vì Tiểu Vũ, có thể nỗ lực hy sinh tính mạng mình, tự sát bước ra hồn cốt. Tiểu Vũ lại vì Đường Tam, có thể thiêu đốt sinh mệnh mình, hiến tế hồn hoàn. Tại sao SLN lại biết Tiểu Vũ hiến hồn hoàn nhỉ? Chẳng lẽ con bé đã nhìn thấy trước kia sao? Phải có một tình yêu như thế nào mới có thể khiến bọn họ hy sinh vì nhau như vậy? Khó trách, hắn đối với vẻ xinh đẹp của nàng hoàn toàn rửng rưng, dù là tại địa ngục lộ, nàng tận lực hấp dẫn quyến rũ hắn, hắn vẫn lạnh nhạt. Thì ra, hắn đã sớm có người yêu hoàn mỹ như vậy rồi. Hồ Liệt Na biết, bất luận thế nào thì mình cũng không thể so sánh cùng Tiểu Vũ. Nhắm lại hai mắt, nàng không đành lòng nhìn, nội tâm yếu đuối của nàng không ngừng vì thống khổ mãnh liệt mà gào thét. Một lần nữa cúi thấp đầu, đôi môi Tiểu Vũ vốn dần dần trở nên trong suốt, nhẹ hôn lên môi Đường Tam. Hắn cảm giác được, chỉ có một chút ấm áp nhẹ nhàng, nhưng không hề có xúc cảm. Một vòng huyết diễm sát mặt đất vây quanh thân thể hai người, nhẹ nhàng rung động, mà hồn lực Đường Tam trong cơ thể, với tốc độ khôi phục kinh người đang nhanh chóng để thăng. Lớp da bên ngoài, lam, kim, huyết, ba loại sắc quang mang không ngừng luân phiên lấp lánh, bát chu mâu sau lưng từng chút sinh trưởng trở lại, hơn thế, đùi phải của hắn như một lần nữa sinh ra. Thậm chí, ngay cả vết thương chí mạng bên ngực trái, chỗ trái tim, giờ đã hoàn toàn khép lại, trái tim hắn giờ bắt đầu khôi phục, dần hòa nhịp trở lại. Hai thân ảnh khổng lồ xuất hiện bên mép rừng, nhưng trong phạm vi huyết. Quang, bọn họ cũng không cách nào đến gần, bọn họ là đồng bọn của Tiểu Vũ, bọn họ đương nhiên nhìn ra được, Tiểu Vũ đang làm gì. Thái Thản Cự Viên ngửa mặt lên trời nổi giận nộ hống, sóng trùng kích khủng bố từ trên người hắn bạo phát, những tảng đá lớn bên mép rừng, dưới hơi thở cuồng dã của hắn liền biến thành bụi phấn. Thiên Thanh Như Mãng, đầu trâu, thân rắn không cam lòng chăm chú nhìn, Tiểu Vũ, có đáng phải như vậy không? Có lẽ dường như cảm nhận được tồn tại hơi thở của bọn họ, Tiểu Vũ rời môi, quay đầu đi, nhìn về phía Nhị Minh. Nàng cần dùng ánh mắt ôn nhu và nụ cười hạnh phúc nói cho bọn họ rằng, hết thảy đều đáng giá. Cũng trong giây lát đưa ánh mắt nhìn lại, nàng đã đem sự việc lúc truy đuổi lúc trước, thông qua tinh thần lạc ấn đưa vào não hải bọn họ. Cúi đầu, vùi vào lồng ngực ấm áp của Đường Tam, thân thể Tiểu Vũ dần dần phai nhạt. Phai nhạt, huyết diễm quang hoàn minh mông chợt thối lui, trong phút chốc, chung quanh thân thể Đường Tam liên tiếp bộc phát những âm thanh lùng bùng, ngay lúc thân thể Tiểu Vũ biến mất, trên người hắn năm cái hồn hoàn nháy mắt xuất hiện, một hồn hoàn thứ sáu màu đỏ như máu đang ngưng tụ dần quanh người. Đồng thời, một đạo huyết quang chợt chiếu lên cánh tay trái hắn, một màu đỏ trên xương tay lóe lên, như có như không. Đúng lúc này, thân thể Tiểu Vũ vốn cực kỳ mong manh sắp tan biến, chợt ngưng tụ, hóa thành một quang cầu màu đỏ, quang mang ảm đạm lờ mờ. Lớp vỏ quang cầu từng lớp chóc ra, lộ ra một bàn tay nho nhỏ, chính là một con thỏ trắng nhỏ nằm tĩnh lặng trước ngực Đường Tam, hơi thở nàng như sợi tơ mỏng manh, sinh mệnh đang dần rời xa thân thể. Tiểu, Vũ, một tiếng kêu thê lương, như không giống tiếng người, phát ra từ miệng Đường Tam. Giờ khắc này, thực lực cho dù phát triển thế nào, đối với hắn mà nói đều không còn ý nghĩa gì. Tim của hắn đang run rẩy, hắn thậm chí đã quên những tên đao phủ đã khiến Tiểu Vũ phải chết ở xung quanh. Cảm thấy một tia hơi thở mong manh từ Tiểu Vũ từ từ tiêu tán, linh hồn cùng sinh mệnh dần dần biến mất trong cơ thể nhỏ bé, trái tim của Đường Tam như tan nát. Hống, tiếng hú bi thống, đồng thời phát ra từ hai vị vương giả của Xâm Lâm. Khí tức cường đại giống như gió thu quét lá rụng thổi bay đám cường giả Vũ Hồn Điện. Cả hai cơ hồ điên cuồng lao về phía trước, đột nhiên, ánh mắt Đường Tam tụ lại một chút, bởi vì hắn thấy một thứ còn lại trên người mình, đó là một đóa đại hoa xinh đẹp. Lúc Tiểu Vũ hóa thân thành bạch thỏ, thì nó rơi xuống người Đường Tam. Gần như trước tiên, Đường Tam cẩn thận, từng ly từng tí một tay đỡ Tiểu Vũ vốn biến thành thỏ trắng, tay kia thật nhanh đưa đóa tương tư đoạn trường hồng xinh đẹp, đem cánh hoa thận trọng đưa đến miệng Tiểu Vũ. Miệng nàng nhẹ nhàng mở ra, hóa thành ba môi thỏ mà để một mảnh cánh hoa tiến vào trong miệng. Một màn kỳ dị liền diễn ra, cánh hoa vốn cứng coi như sắt thép, vừa tiến vào miệng Tiểu Vũ liền hóa thành chất lỏng, hòa tan ra, chảy vào miệng tiểu bạch thỏ. Tương tư đoạn trường hồng là do nàng hái xuống, dù nàng đã mất đi nhân hình, dù tính mạng cùng linh hồn nàng đã thoát ra khỏi cơ thể, nhưng khí tức nàng vẫn còn, cũng chỉ có khí tức của nàng mới khiến đóa hoa tiên phẩm trong tiên phẩm này hòa tan. Chứng kiến một màn này, vốn Đường Tam trong lòng đang tuyệt vọng, một lần nữa nổi lên một tia hy vọng mong manh. Hắn vô cùng cẩn thận xoay đóa tương tư đoạn trường hồng, đút thêm một mảnh cánh hoa vào miệng Tiểu Vũ. Bất luận là Thái Thản Cự Viên hay Thiên Thanh Như Mãng, lúc này đều hồi hộp, nhẹ nhẹ đưa hai cái đầu vô cùng to lớn, ngó về phía Đường Tam ở bên cạnh. Mặc dù cả hai đều không biết Đường Tam đang làm gì, nhưng khí thức của Tương Tư Đoạn Trường Hồng, họ không chỉ mới thấy nó trên cơ thể Tiểu Vũ một lần. Cả hai đều hiểu phương thức hiến tế, cũng đều hiểu hiến tế đem lại kết quả gì. Nhưng ở sâu trong nội tâm, họ vẫn còn lưu lại một tia hy vọng. Thậm chí, lúc này, cả hai chẳng quan tâm vì Tiểu Vũ mà báo thù, chỉ vì mong đợi một tia hy vọng dù rất mong manh đó trở thành kỳ tích. Kỳ tích thật sự phát sinh, theo từng mảnh cánh hoa hóa thành dịch lỏng, Tương Tư Đoạn Trường Hồng chảy vào cơ thể Tiểu Vũ, một tầng kim hồng sắc quang mang bắt đầu xuất hiện chung quanh cơ thể nàng. Cơ thể đó, lúc này, căn bản vốn đã hoàn toàn mất đi sự sống, giờ đột nhiên khôi phục nhanh đến kinh người. Tiểu Vũ sau khi chết, thân thể chỉ như một bàn tay, giờ sinh trưởng với tốc độ kinh người, kim hồng sắc quang mang phủ lên, bộ lông nàng vốn ảm đạm, giờ một lần nữa khôi phục vẻ lộng lẫy, từng sợi lông trong suốt như những sợi pha lê. Mặc thời trang trong suốt ư, hai mắt đang nhắm chặt, giờ từ từ hé mở, nương theo sinh mệnh lực mà khôi phục dần. Trong thân thể Tiểu Vũ không ngừng sinh ra một cỗ sinh mệnh khí tức cường đại, đem cơ thể vốn bị phá hủy do thiêu đốt sinh mệnh, rất nhanh tu bổ lại. Tương Tư Đoạn Trường Hồng vốn hiệu xưng là cải tử hồi sinh, xương trắng mọc lại da thịt, nó vốn do Tiểu Vũ hái, hơn nữa, Tiểu Vũ hoàn toàn nỗ lực vì tình yêu mà chết, nàng lúc này cùng tiên thảo kết hợp đạt tới mức độ hoàn mỹ nhất. Sức sống mạnh mẽ đã kéo nàng từ bờ vực tử vong trở về. Thân thể Tiểu Vũ vẫn sinh trưởng đến khi dài nửa thước bằng 1/4 mét thì đình chỉ lớn lên, cả đóa Tương Tư Đoạn Trường Hồng hoàn chỉnh đã bị nàng hấp thụ hết. Trái tim Đường Tam giờ đang run rẩy, mắt thấy sức sống của Tiểu Vũ khôi phục, tâm hắn vốn đã chết, giờ một lần nữa khôi. Phục vài phần sức sống, Tiểu Vũ, nàng có nghe thấy ta nói gì không? Tiểu Vũ giờ hóa thành thỏ, tự nhiên không cách nào trả lời hắn, đôi mắt thỏ vốn khôi phục sức sống, giờ từ từ khép lại, nàng đã ngủ say. Nhẹ nhàng đem Tiểu Vũ ôm vào lồng ngực, Đường Tam vẫn ngây dại, ngồi yên đó không nhúc nhích. Hắn biết, Tương Tư Đoạn Trường Hồng hiện tại đã bắt đầu phát huy tác dụng. Nhưng muốn đem hiệu quả hoàn toàn phát huy ra nhất định cần phải có thời gian. Hắn cứ như vậy ôm Tiểu Vũ ngồi đó, cả người như si ngốc, ngây dại không nhúc nhích. Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Cự Mãng cũng ngồi cùng hắn. Tiểu Vũ có thể hấp thụ dược lực của Tương Tư Đoạn Trường Hồng, tỉnh táo khôi phục lại bình thường, chính là kỳ tích tiếp theo mà cả hai đang chờ mong. Cao thủ của Vũ Hồn Điện lặng lẽ thối lui, Tiểu Vũ đã chết, bọn chúng có ai dám đến làm hai vị vương giả của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tức giận. Nhưng bọn chúng không hề biết, một mầm mống cừu hận vô tận đã mọc rễ sâu trong lòng Đường Tam. Good luck guy, một ngày trôi qua, lại hai ngày, liên tiếp 7 ngày liền, bất kể gió táp mưa. Xa, Đường Tam đều như vậy, si ngốc ngồi tại chỗ, si ngốc nhìn Tiểu Vũ trong lồng ngực, dùng thân thể chính mình vì nàng mà che mưa gió. Trên người Tiểu Vũ không ngừng lóe ra kim hồng sắc quang mang, bộ lông nàng ngày càng phát sáng, quang mang nhàn nhạt mỗi lần lóe lên, đều khiến Đường Tam cùng Đại Minh, Nhị Minh giật mình. Bọn họ đều chờ đợi nàng tỉnh lại. Đường Tam vô cùng hy vọng có thể lại nghe thấy Tiểu Vũ gọi hắn một tiếng ca ca, gọi tên hắn một cách thân thiết. Ngồi cả 7 ngày, thần trí Đường Tam thậm chí đã có chút mơ hồ, nhưng hắn vẫn kiên trì như cũ ngồi lì ở đó. Hắn sợ, chỉ cần hắn thoáng chuyển động một chút, thì Tiểu Vũ sẽ bị tổn thương. Đột nhiên, một cử động rất nhỏ khiến ánh mắt đang ngốc trệ của Đường Tam bừng tỉnh hẳn. 7 ngày trôi qua, Tiểu Vũ trong lòng hắn rốt cuộc cũng cử động rồi. Kim hồng sắc quang mang không lóe lên nữa, bộ lông trong suốt như bạch ngọc bao trùm, đôi tai thỏ thật dài vắt trên lưng, cặp mắt thỏ màu đỏ chậm rãi mở ra. Đường Tam rõ ràng cảm giác được, trên người Tiểu Vũ phát ra sức sống vô cùng cường đại, đừng nói chỉ là một chú thỏ, hơi thở sinh mệnh của nàng lúc này thậm chí có thể so với hình thể khổng lồ của Thái Thản Cự Viên. Tiểu Vũ không chết, hưng phấn, vui sướng, cảm xúc tràn ngập trong tim Đường Tam. Ngay lúc này, Đường Tam thế nhưng lại thấy hai tròng mắt Tiểu Vũ, một đôi mắt trống rỗng. Mất đi trí tuệ, cũng mất đi hết thảy dấu hiệu sinh mệnh. Tại sao như vậy? Thanh âm Đường Tam khàn khàn. Hắn thì thào hỏi, như không biết đang hỏi Tiểu Vũ, hay đang hỏi trời xanh kia. Tại giây phút này, tinh thần hắn dường như đã hoàn toàn sụp đổ, trước mắt tối sầm, cứ như vậy ôm Tiểu Vũ lùi lại. Chương 340, hy vọng phục hồi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. AT, ba loại thuốc này, phân biệt là thánh hồn thảo để thức tỉnh linh hồn. Hơn nữa ít nhất đã sinh trưởng quá vạn năm trở lên mới được. Loại thứ hai là trí bảo cửu phẩm xâm vương vạn năm hình người để thoát thai hoán cốt. Thứ ba là bảo vật nhằm giúp Tiểu Vũ hồn thể hợp nhất, chính là một nội đan của thượng cổ linh thú. Khi Đường Tam chứng kiến Tiểu Vũ biến thành tiểu bạch thỏ với ánh mắt trống rỗng, hắn biết rằng Tiểu Vũ đã không hoàn toàn khôi phục. Hai mắt không hề hiện lên nét trí tuệ, mất đi thần trí, nàng đã không còn là Tiểu Vũ của hắn. Trong tâm trạng cực độ bi thương, tình trạng của Tiểu Vũ, người được Đường Tam toàn tâm bảo vệ đã khiến tinh thần hắn sụp đổ, lâm vào tình trạng hoàn toàn hôn mê. cho dù là trong cơn hôn mê, Đường Tam cũng không yên ổn. Các loại ảo giác liên tục hiện ra trong mộng cảnh của hắn. Hắn mơ tới phụ thân, mẫu thân, mơ tới Tiểu Vũ dần dần rời xa. Toàn thân hắn nóng rực lên như đang ở trong lò lửa, nhưng hắn hết lần này tới lần khác có cảm giác thống khổ, không thể dãy dụa vùng thoát ra. Không biết đã trôi qua bao lâu, ý thức Đường Tam dần dần hồi phục, hắn chỉ cảm thấy có cái gì đó xù xù mượt mượt đang áp vào gương mặt mình, hắn chậm rãi mở mắt. Thứ đầu tiên hắn chứng kiến là một mảnh gì đó trăng trắng, mềm mại mà trong suốt như lông tơ, kề sát một bên mặt hắn. Khi thần trí tỉnh dần, Đường Tam thân thể có chút run rẩy, giơ tay lên, vuốt ve trên bộ lông trắng mượt mà, nước mắt không thể khống chế mà tuôn ra. Tiểu Vũ, kề ngay sát gương mặt hắn, chẳng phải là con thỏ trắng mà Tiểu Vũ biến thành sao? Đôi mắt to của Bạch Thỏ nhìn Đường Tam chớp chớp, nhưng như trước vẫn vô thần. Tuy Bạch Thỏ lúc này mang sức sống mạnh mẽ, so với hồn thú vạn năm cũng không hề thua kém, nhưng nhìn kỹ lại, nó lại không có một điểm khí tức nào của hồn thú vạn năm. Tại sao lại như vậy? Đường Tam ngây ngốc đem Bạch Thỏ ôm vào lòng mình. Điểm kỳ quái chính là, Bạch Thỏ với khí tức ngập tràn hơi thở sinh mệnh, không chút nào phản kháng lại, cứ như Đường Tam đối với nó vô cùng thân quen, thoải mái. Bởi vì nàng đem hết thảy chính mình hy sinh cho ngươi. Một âm thanh hùng hậu, trầm thấp vang lên, Đường Tam quay đầu nhìn lại, liền thấy người nói chuyện với mình chính là Thái Thản Cự Viên với thân hình khổng lồ như ngọn núi. Lúc này, Đường Tam mới phát hiện, không biết từ lúc nào mình đã về tới ven tiểu hồ, trung tâm của xâm lâm. Thiên Thanh Ngưu Mãng không thấy đâu, chỉ thấy Thái Thản Cự Viên ngồi một chỗ cách mình không xa. Từ mặt đất, mạnh mẽ bật lên, Đường Tam đột nhiên cảm thấy cơ thể có đôi chút không khống chế được. Hắn tự nhiên bay lên tới 7, 8 thước, may là hắn có lực khống chế kinh người, lúc này mới cẩn thận thận ổn định thân mình hạ xuống mặt đất. Tâm hắn vẫn bị sự việc của Tiểu Vũ ảnh hưởng, căn bản không hề nhận ra hiệu quả của đệ lục hồn hoàn mà Tiểu Vũ đã giao cho hắn. 10 vạn năm hồn hoàn, đây chính là vật chân quý nhất của hồn sư giới. Không chỉ vì giúp hắn khởi tử hồi sinh, hồn hoàn của Tiểu Vũ còn có tác dụng khiến chỉnh thể thực lực Đường Tam một lần nữa đề thăng về chất. Nếu như có thể lựa chọn, Đường Tam thà chịu chết cũng quyết không nguyện ý có được lực lượng như vậy, nhưng là, hắn có thể lựa chọn sao? Không, lúc đó, hắn lựa chọn tự sát, không chỉ vì có thể đem hồn cốt Lam Ngân Hoàng trên đùi phải cấp cho Tiểu Vũ, trợ giúp nàng chạy trốn, đồng thời cũng là sợ nàng cũng như mẫu thân hắn, vì cứu phụ thân mà hy sinh, lựa chọn tự sát mà thành toàn cho mình. Vì vậy, Đường Tam mới ném Tiểu Vũ lên cao, lại còn phong bế huyệt đạo của nàng lại, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà nhanh như chớp tự sát. Nhưng, người tính không bằng trời tính. Cũng giống như lúc nhân diện Ma Chu xuất hiện, lúc Tiểu Vũ mắt thấy thân thể hắn bị thương nặng, nàng đã mạnh mẽ chống cự, phá tan ma huyệt phong tỏa, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, mang hết sức mình cứu hắn, thậm chí nỗ lực hết mức có thể. Khóc thì có ích lợi gì? Nếu như ngươi là đàn ông, hãy cứu nàng sống lại. Thanh âm hùng hậu trầm trầm của Thái Thản Cự Viên vang lên bên tai Đường Tam. Đường Tam chấn động toàn thân, mở to hai mắt nhìn về phía Nhị Minh, run run giọng hỏi, ngươi. Ngươi có biện pháp cứu sống Tiểu Vũ lại sao? Nhị Minh lạnh lùng nhìn hắn, không phải ta có cách, mà là ngươi có. Tiểu Vũ vì ngươi mà chết, cũng chỉ có ngươi mới có khả năng giúp nàng một lần nữa sống lại. Ngươi biết tại sao nàng lại biến thành như thế này chứ? Dạng sinh mệnh khổng lồ này cũng không có tác dụng khôi phục thần trí. Đường Tam mờ mịt lắc đầu, trong mắt tràn ngập vẻ van nài. Hắn biết, Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Ngưu Mãng cơ bản là hồn thú cùng cấp bậc với Tiểu Vũ. Bọn họ với tình huống của cấp bậc hồn thú tương đương mình, đương nhiên hiểu rõ nhất. Ngọn lửa hy vọng trong lòng dần dần dâng lên, Đường Tam tràn ngập chờ mong nhìn thân thể khổng lồ như ngọn núi ở trước mặt. Nhị Minh thở dài một tiếng hòa hoãn, Tiểu Vũ vì cứu ngươi, thi triển kỹ năng hiến tế bá đạo nhất, mà bá đạo lại chỉ nhằm vào chính nàng mà thôi. Nàng vì ngươi, hiến tế chính sinh mạng của mình, đồng thời là cả linh hồn mình. Bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể kéo ngươi từ quỷ môn quan trở về. Mới giúp ngươi không xung đột mà hấp thu hồn hoàn cùng hồn cốt do nàng sinh ra. Hiến tế, trong tâm Đường Tam ngày càng run rẩy mãnh liệt, hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng khi Tiểu Vũ quyết định làm như vậy căn bản không hề có chút do dự nào. Nhị Minh trầm giọng nói, thực lực của ngươi còn xa mới đủ hấp thụ hồn hoàn 10 vạn năm, cho nên Tiểu Vũ chỉ có thể lựa chọn phương thức hiến tế này, đem linh hồn mình phụ thuộc bên trong hồn hoàn, hồn cốt. Như vậy tương đương với việc nàng hoàn toàn tự nguyện đem bản thân biến thành năng lực giao cho ngươi. Căn bản, không cần ngươi tận lực đi hấp thu, dung hợp. Hồn hoàn, hồn cốt tự nhiên sẽ dung hợp vào cơ thể ngươi. Hết thảy, hoàn toàn là nàng đơn phương hiến dâng cho ngươi. Cũng bởi như thế, mới sinh ra phiền toái. Ngươi ôm trong lòng, chỉ là thể xác Tiểu Vũ, cũng là bản thể nguyên vẹn của nàng, thế như tác dụng của đóa hoa kia, Người đã cứu trở về bản thể của nàng, nhưng mất đi linh hồn cùng tu vi 10 vạn năm, nàng vẫn khó có khả năng hồi phục lại. Như vậy phải làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể cứu nàng trở lại? Đường Tam vội vàng hỏi lại. Từ giọng nói của Nhị Minh, hắn mơ hồ hiểu ra hàm nghĩa, mặc dù khó khăn, nhưng vẫn có biện pháp. Thái Thản Cự Viên Nhị Minh nói, nếu không có đóa đại hoa đó đoạt lại sinh mệnh lực của bản thể Tiểu Vũ, vậy một chút cơ hội cũng không có. Nhưng bây giờ, người vẫn còn cơ hội, chỉ cần ngươi có thể làm được thì có thể đủ giúp Tiểu Vũ khôi phục lại, thậm chí tu vi còn tăng lên mạnh mẽ. Đến cùng là phải làm gì? Cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa, ta cũng nhất định làm được. Nhị Minh nhìn Đường Tam, gật gật đầu, hai con mắt to lớn lóe lên hoàng tinh sắc, hiển nhiên có vài phần thưởng thức, tán dương. Trong lòng nó thầm than, Tiểu Vũ à Tiểu Vũ, ngươi quả nhiên không có nhìn lầm người, gã nam nhân này quả thật đáng để ngươi nỗ lực. Nếu như Tiểu Vũ không lưu lại hai đạo tinh thần ấn ký cho Đại Minh cùng Nhị Minh, biểu hiện lúc trước Đường Tam đã làm gì, khi chứng kiến Tiểu Vũ vì Đường Tam mà hiến tế thân mình, hai người sớm đã giết chết hắn, lại càng không ở đây nói nhảm. Bọn họ đối với con người vốn tràn ngập tâm tính đối địch. Nhưng, những trao đổi lúc này khiến Nhị Minh cảm nhận được Đường Tam đối với Tiểu Vũ có một tình cảm khắc sâu tận xương tủy, lòng hào cảm với hắn tăng lên, ít nhất cũng không vì Tiểu Vũ hy sinh mà trách cứ hắn. Người tổng cộng hôn mê đã 3 ngày, 3 ngày này, ta cùng đại ca cẩn thận tự trao đổi với nhau, muốn cứu Tiểu Vũ chỉ có một biện pháp. Biện pháp này, cần cả thảy 3 điều kiện cần thỏa mãn. Đầu tiên, người nhất định phải tìm được 3 loại thảo dược. 3 loại nào? Đường Tam không thể chờ đợi thêm được, liền hỏi ngay. Thái Thản Cự Viên nói, 3 loại thuốc này, phân biệt là thánh hồn thảo để thức tỉnh linh hồn, hơn nữa ít nhất đã sinh trưởng quá vạn năm trở lên mới được. Loại thứ hai là chí bảo cửu phẩm xâm vương vạn năm hình người để thoát thai hoán cốt. Thứ ba là bảo vật nhằm giúp Tiểu Vũ hồn thể hợp nhất, chính là một nội đan của thượng cổ linh thú. Mỗi lần nghe Thái Thản Cự Viên Nhị Minh nói rõ 2 loại dược vật ban đầu, sắc mặt Đường Tam trở nên thật khổ sở, khó coi. Phải biết rằng, hắn từ băng hỏa lưỡng nghi nhãn lấy được rất nhiều linh dược thiên tài địa bảo. Mặc dù trong số đó, tiên phẩm dược thảo phần lớn đã dùng hết, nhưng số còn thừa cũng không cái nào không là chân phẩm. Nhưng, Thái Thản Cự Viên Nhị Minh nói lên 3 kiện đồ vật kia, có thể nói cũng là cấp bậc tiên phẩm. Như cửu phẩm xâm vương vạn năm, thứ này chính là cực phẩm. Xâm vương vạn năm đạt được cũng không khó, như trong như. Bách bảo túi thì cũng có, nhưng lấy được cửu phẩm xâm vương quả thực không hề đơn giản. Nói về phẩm chất của xâm vương, mỗi vạn năm là 1 phẩm, cái gọi là vạn năm cửu phẩm, nói cách khác là xâm vương đã sinh trưởng đến 10 vạn năm, như vậy nó cũng có khả năng phá không phi thăng mất, làm sao nói muốn tìm được một gốc như vậy là tìm được ngay. Tiếp cận tu vi 10 vạn năm, ở thế giới này không thể nghi ngờ gì. Chắc chắn đã đạt đến nhóm siêu cấp hồn thú, cứ cho là Đường Tam thực sự có thể tìm được, cũng chưa chắc đã là đối thủ của nó. Về phần vạn năm thánh hồn thảo, Đường Tam ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Cuối cùng là nội đan của thượng cổ linh vật, hắn ngược lại có điểm chưa hiểu rõ. Nhìn thần sắc ngưng trọng trên mặt Đường Tam, Thái Thản Cự Viên Nhị Minh liền nói, chúng ta cũng biết, 3 kiện đồ vật này để tìm được thì phi thường khó khăn, trong đó, thánh hồn thảo, ta cùng đại ca có thể giúp ngươi giải quyết. Thứ này trong tinh đấu đại xâm lâm rộng lớn, mặc dù rất thưa thớt, nhưng vẫn có thể tìm được. Nhưng 2 kiện sau, chỉ có thể dựa vào khả năng của chính bản thân ngươi. Theo ta được biết, cửu phẩm xâm vương vạn năm không bao giờ ngừng thay đổi địa điểm sinh sống. Ta và đại ca từng gặp qua một gốc cây, dựa theo tu vi hiện tại của nó, tại vùng phương Bắc, thể tích có thể coi là khá lớn, ngươi có thể đi về phía Bắc tìm kiếm ở một vài địa phương nổi tiếng. Về phần nội đan của thượng cổ linh vật, cũng chỉ có thể dựa vào chính ngươi mà thôi. Đường Tam một tay ôm Tiểu Vũ, tay kia sờ qua nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ, từ đó lấy ra một hạt nhỏ màu vàng đỏ. Viên huynh, ngươi xem viên nội đan này có thể dùng hay không? Vừa nói, hắn vừa mang hạt châu trong lòng bàn tay đưa lên cao. Mặc dù viên châu rất nhỏ, nhưng trong đó tràn ngập năng lượng đang tích cực ba động, kỳ lạ nhất chính là, năng lượng liên tục kích thích, nhưng không hề từ hạt châu phát ra ngoài, chỉ là ẩn vào bên trong, mỗi lần phát ra sóng dao động, hạt châu sẽ lóe sáng một chút. Nhưng quang mang vừa lóe lên lại nhanh chóng thu liễm. Đây là, Nhị Minh sắc mặt có chút kinh ngạc nhìn hạt châu nhỏ trong tay Đường Tam, đôi mắt to lớn tràn ngập vẻ không dám tin. Hắn vốn cho rằng nội đan của thượng cổ linh vật mới là thứ khó tìm nhất, dù sao cửu phẩm xâm vương vạn năm hắn đã biết quả thật tồn tại, nhưng thượng cổ linh vật có tồn tại hay không, hắn căn bản không cách nào xác định. Nhưng, hạt châu trước mắt này, với hơi thở tràn ngập ba động hiển nhiên đúng là một viên nội đan, hơn nữa, năng lượng ẩn giấu bên trong. Xem trong khắp đại lục, không một loại hồn thú nào có thể sánh nổi. Đây là một viên nội đan của thập thủ liệt dương xà, lúc đầu ta tại sát lục chi đô, thông qua con đường địa ngục, liệp sát mà có được. Nó có thể sử dụng được chứ? Đường Tam đầy vẻ chờ mong, Nhị Minh gật gật đầu, không thành vấn đề. Khối nội đan này có huyết thống thuộc về thượng cổ linh vật, cứ như vậy, trong ba kiện đồ vật kia, chúng ta còn thiếu chỉ là cửu phẩm xâm vương vạn năm mà thôi. Đường Tam vuốt cằm, nói ta sẽ đi tìm, bất luận thế nào, nhất định sẽ mang xâm vương về. Nhị Minh có chút cười khổ, nói, nhớ kỹ, phải là còn tươi sống, cửu phẩm xâm vương một khi mất đi sức sống, như vậy không hề có hiệu quả nữa. Còn tươi sống, Đường Tam trợn mắt há mồm nhìn Nhị Minh. Nhị Minh nói, cửu phẩm xâm vương vạn năm có dược liệu cường đại, cũng không cần chỉnh chu, chỉ cần dùng một chút xâm là đủ, nhưng phải còn tươi sống. Vì thế, người phải mang xâm vương tới nơi này mới được, bất qua, người hiện tại cũng không thể sốt ruột đi làm việc này, bởi vì người còn cần đạt được điều kiện khác. Ba kiện chí bảo mới chỉ là điều kiện thứ nhất mà thôi, Đường Tam trong lòng ít nhiều cũng có chút chuẩn bị, bất luận khó khăn như thế nào, hắn vì Tiểu Vũ, tuyệt không thể lùi bước. Nhị Minh nói, người muốn đạt được điều kiện thứ hai, chính là đem tu vi bản thân tăng tới cấp bậc phong hào đấu la. Người hẳn biết rằng, các phong hào đấu la có thực lực tương đương với hồn thú 10 vạn năm, vì thế, chỉ có đạt tới cấp bậc này, người mới đủ khả năng có thể thức tỉnh Tiểu Vũ. Trên 90 cấp mới là phong hào đấu la, Đường Tam hiện tại mới 60 cấp, rất nhiều hồn sư cuối cùng cả đời đều không thể leo lên danh hiệu cao nhất của hồn sư giới, nhưng Đường Tam tin tưởng, với tư chất của mình, hoàn toàn có thể làm được. Chỉ là như vậy sẽ phải đợi rất lâu nữa. Nhị Minh tiếp tục nói, điều kiện thứ ba này, thật ra cũng là bước cuối cùng. Khi nào ngươi có được thực lực thật sự của phong hào đấu la, hơn nữa tìm được ba loại kỳ bảo kia, có thể về đây, ta cùng đại ca sẽ trợ giúp ngươi thức tỉnh Tiểu Vũ, chắc chắn thế, trừ khi ta chết. Trong mắt Nhị Minh chợt toát ra một tia quang mang do dự. Hắn vốn nghĩ đến việc đem Tiểu Vũ ở lại đây, do hắn cùng Đại Minh cùng nhau bảo vệ, nhưng gã nam nhân trước mắt này lại khiến hắn hoàn toàn tin tưởng, gã sẽ dùng cả tính mạng mình để bảo vệ Tiểu Vũ. Hồi tưởng lại trong 5 năm này, Tiểu Vũ mỗi ngày đều yên tĩnh, trầm tư, Nhị Minh biết rõ, nếu như Tiểu Vũ còn có ý thức, nàng khẳng định sẽ nguyện ý ở cùng một chỗ với Đường Tam. Ánh mắt Nhị Minh không nhịn được nhìn về phía mặt hồ, đúng lúc này âm thanh trầm thấp từ dưới nước truyền đến, để cho hắn mang Tiểu Vũ đi đi. Đường Tam, ngươi nhớ kỹ, nếu có một ngày ngươi cảm giác được mình không thể bảo vệ Tiểu Vũ, hãy trở về nơi này, ta cùng Nhị Minh đều là huynh đệ tốt nhất của Tiểu Vũ, cũng là huynh đệ của ngươi. Hít một hơi thật sâu, Đường Tam gạt hết nước mắt, hướng về phía hồ nước, chậm rãi cúi đầu, rồi lại hướng tới Nhị Minh cúi đầu. Cảm ơn, Thánh Hồn Thảo đành phải nhờ hai người vậy. Cẩn cẩn thận thận nhẹ ôm Tiểu Vũ, triển khai thân mình, Đường Tam cũng không quay đầu lại mà hướng ra ngoài xâm lâm vọt đi. Ánh mắt Nhị Minh thủy chung vẫn nhìn Đường Tam, đến khi bóng lưng hắn mất hút trong xâm lâm. Một quyền mạnh mẽ phá không, nhất thời cả không gian xâm lâm bao trùm bởi một tiếng rên. Đều do ta không bảo vệ tốt Tiểu Vũ, vị vua xâm lâm lúc này trong mắt tràn ngập tâm tình thống khổ. Âm một tiếng, nước xô lên, một cái đầu trâu thật lớn từ trung tâm hồ nước chui ra, có lẽ đây là ý trời sao. Gã trẻ tuổi Đường Tam này, từ trên người hắn, đôi khi ta cũng cảm thấy có chút run sợ. Mặc dù hắn không nói, nhưng cừu hận từ nội tâm sợ rằng có thể hủy diệt rất nhiều thứ. Tình cảm của hắn đối với Tiểu Vũ, ta không cách nào giải thích, nhưng ta tin tưởng hắn nhất định sẽ bảo vệ tốt Tiểu Vũ, hắn là người thông minh, sai lầm gặp phải sẽ không lặp lại một lần nữa. Nhị Minh chán nản ngã ra trên mặt đất, hy vọng là như thế. Tiểu Vũ thật ngốc nghếch, gã Đường Tam này cũng thế, nhưng sự ngốc nghếch đó cũng có chút đáng yêu. Đi vào đại xâm lâm, Đường Tam một bên vô cùng cẩn thận ôm Tiểu Vũ trong lòng, ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, đứng lên. Hai tròng mắt vốn có một màu lam trong suốt, phảng phất lại chuyển thành lạnh như băng. Sát khí lạnh lẽo tràn ngập, mặc dù không hề phát ra sát thần lĩnh vực. Không khí xung quanh thân thể hắn tràn ngập vẻ sơ xác, tiêu điều. Chỗ duy nhất không bị sát khí bủa vây, chỉ sợ chỉ có một chỗ ấm áp trong lòng hắn, nơi Tiểu Vũ đang nằm. Hơi thở lạnh như băng từ trong cơ thể tỏa ra tràn ngập không gian, đồng thời, lam quang từ đôi mắt màu lam phát ra, cùng lam quang tràn ngập khí tức sinh mệnh lúc trước hoàn toàn bất đồng. Lúc này, trong lam quang đó tựa hồ chứa đựng vô tận sát khí, giống như bị hạ lệnh đuổi giết không chết không ngừng. Cùng một loại lam ngân lĩnh vực, trong tâm cảnh bất đồng liền sinh ra hiệu quả khác nhau. Lam ngân thảo bị ảnh hưởng bởi tâm cảnh, không còn khí tức mộc mạc sùng kính nữa, lúc này nó giống như lam ngân lĩnh vực lãnh đạo những chiến binh, tùy lúc sát khí cũng theo lam ngân thảo mà phát ra. Mỗi một cây lam ngân thảo đều như một chiến sĩ do Đường Tam thống lĩnh, nhanh chóng đem các loại tin tức cấp tốc tập hợp, truyền vào não Đường Tam. Cho tới bây giờ Đường Tam vẫn không phải một người thích báo thù, nhưng sinh tử của Tiểu Vũ khiến hắn chấn động quá lớn. Sâu trong nội tâm hắn là khí tức giết chóc, hắn muốn trả thù đám người đã truy bắt hắn trong tinh đấu đại xâm lâm, khiến hai người lâm vào tuyệt cảnh, bắt đầu từ con nhân diện ma chu kia. cúi đầu nhìn Tiểu Bạch Thỏ đang nhắm nghiền hai mắt, ngủ say trong lòng mình, Đường Tam ôn nhu nói, Tiểu Vũ, ngươi yên tâm đi, bất cứ là người hay thú từng làm thương tổn tới ngươi, dù chỉ một chút ta cũng không bỏ qua. Ta sẽ khiến chúng phải trả lại gấp 10, gấp trăm lần những nỗ lực mà ngươi đã bỏ ra. Lam Ngân Hoàng đối với khí thức thì có năng lực ghi nhớ rất mạnh, nhất là trên người con nhân diện Ma Chu vẫn lưu lại chất độc từ bát chu mâu của Đường Tam. Tiểu Vũ hóa thân thành đệ lục hồn hoàn của Đường Tam, còn có cấp bậc 10 vạn năm, cùng với hồn cốt thứ tư, thực lực Đường Tam có thể nói là xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Dưới tình huống bình thường, cho dù là phong hào đấu la muốn có được một khối hồn cốt, cũng không phải dễ dàng như vậy, càng khó tin là hắn mới chỉ có trên 60 cấp hồn đế. Song sinh vũ hồn, tứ đại hồn cốt, lúc này thực lực chỉnh thể của Đường Tam đã tuyệt không kém một gã hồn đấu la 80 cấp. Dưới tác dụng bởi hồn hoàn 10 vạn năm của Tiểu Vũ, hồn lực của Đường Tam trực tiếp tăng từ 60 cấp vọt thẳng tới tận 65 cấp, vượt qua hẳn một giai đoạn, chẳng những đạt được hồn kỹ, toàn bộ các phương diện thuộc tính cũng được tăng lên toàn diện. Da rẻ mặt ngoài hiện lên một tầng khỏe mạnh màu đỏ hồng hào, cả người gân cốt, huyết mạch lại vừa trải qua một lần thoát thai hoán cốt hoàn toàn mới. Tiểu Vũ giao cho hắn hồn cốt thứ tư, càng khiến lần tăng phúc này đạt tới một trình độ khủng bố. Phải biết rằng, đời trước của Tiểu Vũ là một hồn thú tu vi 10 vạn năm, hồn hoàn và hồn cốt của cùng một hồn thú có trên một hồn sư sẽ sinh ra hiệu quả tối đa, Đường Tam trong trường hợp này đương nhiên là được tăng phúc ở trình độ mạnh nhất. Tăng thêm 5 cấp hồn lực, xem ra lợi ích vẫn còn kém xa so với trình độ tăng phúc từ hai vật cực phẩm thuộc tính này, ngay cả Hạo Thiên Trùy của Đường Tam cũng được hai đại cực phẩm bảo vật này ảnh hưởng, sinh ra một chút biến hóa, vốn chỉ dài hơn một thước, lại tăng lên gấp 2, trong màu đen vốn có, lại thêm một tầng hồng quang nhàn nhạt. Lam Ngân Hoàng biến hóa càng thêm rõ ràng, bởi vì hồn hoàn 10 vạn năm chính là tác dụng trực tiếp lên nó. Vốn Lam Ngân Hoàng có màu lam như hình trọng kiếm mang theo một sợi kim tuyến, nhưng hiện tại dưới sự tăng phúc lại biến thành hai loại màu sắc, ngoại trừ kim tuyến còn có thêm một huyết tuyến. Khi Đường Tam đem hồn lực mạnh mẽ quán chú vào, Lam Ngân Hoàng sẽ phát ra xích kim sắc quang mang lộng lẫy, cho dù chỉ đơn giản là kỹ năng quấn quanh, trình độ cũng vượt qua đệ tứ hồn kỹ trước kia là Lam Ngân Tù Lung. Lam Ngân Thảo đã trải qua lần thứ hai thức tỉnh, cùng với siêu cấp hồn hoàn phụ gia, rốt cuộc tiến hóa mạnh mẽ đến nỗi tuyệt không kém hơn so với siêu cấp vũ hồn là Hạo Thiên Trùy. Siêu bốc phét, vậy Hạo Thiên Trùy mà được tăng phúc tiến hóa như thế thì so với phế vũ hồn Lam Ngân Thảo lúc đầu, sẽ mạnh đến mức nào? Siêu siêu cấp thần khí, Ultimate Godlike Weapon, cùng tiến bộ như vậy còn có tinh thần lực của Đường Tam, Tiểu Vũ vì giúp hắn có thể thuận lợi dung hợp hồn hoàn cùng hồn cốt, đã mang linh hồn, hồn hoàn bản thân hoàn toàn hiến tế cũng làm tinh thần lực của Đường Tam sinh ra tác dụng kích thích cực lớn, khiến hắn hôn mê suốt mấy ngày liền, ngoại trừ thân thể cùng hồn hoàn, hồn cốt chính thức kết hợp, còn làm khả năng cảm thụ hắn mở rộng cực lớn. Vì muốn dò xét trên các hướng khác nhau, Đường Tam đơn giản đem phạm vi thu gọn lại 20 thước xung quanh mình, dưới tình huống ngưng tụ tinh thần lực lớn, khoảng cách dò xét sẽ xa hơn. Trong phạm vi dò xét, cả người Đường Tam thong thả chuyển động phiêu lãng như gió thổi mây trôi. Công phu không phụ lòng người, trong địa điểm hồn thú cường đại chính thức tập trung lúc đầu, con nhân diện Ma Chu lúc trước bị kịch độc của Đường Tam xâm nhập, rất nhanh đã bại lộ tung tích trong phạm vi dò xét của Lam Ngân Thảo. Con nhân diện Ma Chu này, tu vi thực tế đã vượt qua 3 vạn năm, trong tinh đấu đại xâm lâm, nó có thể coi là con nhân diện Ma Chu cường đại nhất. Trong tình huống bình thường, kể cả hồn thú 4, 5 vạn năm cũng không nguyện ý dễ dàng chiêu chọc con hồn thú cả người kịch độc này. Thân thể bao trùm bởi một lớp vỏ giáp sắc cứng rắn như một chiếc áo giáp. Tốt nhất, mỗi chiếc chu mâu đều là vũ khí tốt nhất, hơn nữa kịch độc cùng một số kỹ năng đặc thù khiến nó trong xâm lâm này tuyệt đối là một sát thủ. Chỉ cần đối tượng nó chạm vào không phải hồn thú siêu cấp như kiểu Thái Thản Cự Viên thì dù đánh không lại, nó cũng có thể dễ dàng chạy trốn. Nói về tốc độ, nhân diện Ma Chu tuyệt không kém so với bất cứ hồn thú nào, nhất là tại địa thế rừng rậm phức tạp như thế này. Vài ngày trước, nó phát hiện khí tức Đường Tam và Tiểu Vũ, liền chú ý tới bọn họ. Kỳ thực hấp dẫn nó chính là khí tức của Tiểu Vũ. Khí tức hồn thú tỏa ra mẫn cảm hơn nhiều so với con người, hơn nữa, bản thân hồn thú lại rất mẫn cảm với khí tức. Khi con nhân diện Ma Chu này bị Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam tập trung, toàn thân nhất thời dùng mình một cái, không do dự búng người dựng lên, nhanh chóng vọt đi, bỏ chạy thật nhanh. Từ khí tức cảm nhận được như có như không, nó dường như cảm thấy một nỗi sợ hãi mãnh liệt, chu mâu mạnh mẽ của nó tung bay, tốc độ vô cùng nhanh, vọt ra xa chạy trốn. Đường Tam tự nhiên cũng đã cảm nhận được hành động của con nhân diện Ma Chu, nhưng hắn đương nhiên không hề có ý định từ bỏ. Lam Ngân Hoàng hồn cốt bên đùi phải phát động, rất nhanh vọt đi. Hắn không bay lên không trung, bởi vì rất có thể gặp phải hồn thú tập kích bất ngờ, nhưng hắn lại dùng quỷ ảnh mê tung để di chuyển. Với tinh thần lực trời cho, Trong lúc phi hành, tinh thần lực của Đường Tam liên tục trong trạng thái thăm dò, nhanh chóng di chuyển xuyên qua rừng cây, khoảng cách vốn xa, nhất thời một lần nữa hẹp lại. Tốc độ của nhân diện Ma Chu mặc dù nhanh, nhưng tốc độ của Đường Tam như thế nào có thể chậm? Với sát ý cường đại thúc giục bên trong, hắn đã đem toàn bộ thực lực bộc phát ra. Bởi vì cấp tốc phi hành, huyết mạch trong cơ thể vận chuyển cực nhanh, hiệu quả từ 10 vạn năm hồn hoàn lưu lại trong cơ thể, từng bước được Đường Tam hấp thu, hai vàng, một tím, một đen, hai đỏ, sáu cái hồn hoàn huyễn lệ nhất thời phát ra xung quanh Đường Tam. Đường Tam không chỉ đuổi bắt, Lam Ngân lĩnh vực đồng thời cũng hoàn toàn bày ra. Thực lực bản thân hắn càng mạnh, hiệu quả từ hai đại lĩnh vực cũng càng mạnh. Dưới tác dụng của Lam Ngân lĩnh vực, phương hướng chạy của con nhân diện Ma Chu không còn là con đường bằng phẳng. Một cái cây như dây leo mọc ra từ Lam Ngân thảo trên đường nhân diện Ma Chu chạy tới, bỗng bày ra tầng tầng lá chắn. Mặc dù Lam Ngân thảo bình thường đó trong thời gian ngắn tiến hóa cũng không thể ngăn cản con hồn thú nhân diện Ma Chu vạn năm cường đại như vậy, nhưng trở ngại này khiến tốc độ của nó tự nhiên bị chậm lại rất nhiều, lúc này khoảng cách giữa nó và Đường Tam nhanh chóng rút bớt. Sau khi dung nhập 10 vạn năm hồn hoàn của Tiểu Vũ, Đường Tam phát hiện Lam Ngân lĩnh vực có thêm một năng lực, đó chính là trong phạm vi lĩnh vực khống chế, có thể sử dụng kỹ năng của Lam Ngân thảo, dù chỉ là một kỹ năng quấn quanh cấp thấp, nhưng nên nhớ, Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam lúc này, diện tích bao trùm đã đạt tới một trình độ cực kỳ kinh khủng. Nếu như có thiên quân vạn mã chiến đấu với hắn trong khu rừng rậm rộng lớn này, hắn có thể trong nháy mắt lệnh cho Lam Ngân thảo quấn quanh, chỉ tiêu hao một bộ phận nhỏ tinh thần lực mà thôi, không liên quan đến hồn lực bản thân. Con nhân diện Ma Chu này vô hình chung trở thành vật thí nghiệm đầu tiên của Đường Tam. Lam Ngân thảo một bên cấp tốc sinh trưởng thật lớn, ngăn cản cước bộ của nó, một bên điên cuống phát động kỹ năng cuốn quanh, khoảng cách giữa nó và Đường Tam càng gần, phản ứng của Lam Ngân thảo càng kinh khủng. Nói cách khác, càng tới gần trung tâm của Lam Ngân lĩnh vực, tác dụng của lĩnh vực càng thêm rõ ràng, tốc độ sinh trưởng của Lam Ngân thảo bình thường, sau khi tăng phúc lại càng mạnh mẽ. Chương 341, Bát Chu Mâu tiến hóa. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Ví dụ, lấy Đường Tam làm trung tâm, xung quanh bán kính 100 thước, với Lam Ngân lĩnh vực của hắn có thể khiến toàn bộ Lam Ngân thảo cứng cỏi giống như Lam Ngân Hoàng, thậm chí hình thái đều giống nhau như đúc. Trong đại xâm lâm này, với vũ hồn của Lam Ngân Hoàng, dù không tính hồn cốt thì hồn sư ngang cấp cũng quyết không thể chiến thắng hắn. Rốt cuộc, thân thể khổng lồ của nhân diện Ma Chu đã hiện lên trong tầm mắt ở phía trước. Đường Tam ngửa cổ phát ra tiếng rít gào thê lương. Tất cả thù hận trong nháy mắt hoàn toàn phát ra theo tiếng rít, đồng thời, thân thể Tiểu Vũ cũng tạm thời được hắn thu vào trong Như Ý Bách Bảo Nang như một sinh vật bình thường. Hắn cũng không hy vọng Tiểu Vũ chứng kiến vẻ mặt hung dữ của hắn lúc này, cho dù lúc này Tiểu Vũ không còn ý thức. Trong tiếng gầm gừ điên cuồng, một mũi nhọn bạch quang mạnh mẽ từ cơ thể Đường Tam phát ra, như một thanh trường mâu thật lớn đâm thẳng vào con nhân diện Ma Chu ba vạn năm. Sát thần lĩnh vực bộc phát, cùng với Lam Ngân lĩnh vực tiến hóa giống nhau, dưới tác dụng của hồn hoàn 10 vạn năm, sát thần lĩnh vực của Đường Tam cũng tiến hóa. Thứ hắn thi triển lúc này chính là sát thần lĩnh vực tiến hóa, sinh ra kỹ năng sát lục đột kích. Hiệu quả của sát lục đột kích, sát thần lĩnh vực bắn ra theo phương thẳng tắp, tập trung lên một mục tiêu, khi Đường Tam cùng mục tiêu chiến đấu, tốc độ tăng lên 100%, lực công kích tăng lên 30%. Hiệu quả này tăng lên đối với bất cứ công kích nào mà Đường Tam phát động đều có hiệu quả, bao gồm cả hồn kỹ ở bên trong. Nếu như nói Lam Ngân lĩnh vực tăng lên chính là khả năng khống chế, thì sát thần lĩnh vực tăng phúc sau khi tiến hóa chính là lực sát thương, là khả năng phá hoại. Bạch quang không do dự, trong nháy mắt tập trung phong tỏa lên thân thể nhân diện Ma Chu, cả người Đường Tam vốn đang phi hành cực nhanh, bỗng một lần nữa gia tốc, như một viên đạn bắn tới thân thể to lớn kia công kích. Lúc này, trong phương viên đường kính 100 thước, tất cả Lam Ngân thảo toàn bộ đã biến thành màu xích kim huyễn lệ, màu đỏ ánh kim, vô số cành lá điên cuồng quấn quanh, trồng chất lên nhân diện Ma Chu. Muốn giãy thoát khỏi Lam Ngân Hoàng đối với nhân diện Ma Chu vạn năm mà nói mặc dù không quá khó khăn, nhưng hiện tại nó phải đối mặt chính là vô số Lam Ngân Hoàng. Gần như vô số nhánh Lam Ngân Hoàng vây quanh cản bước, ưu thế tốc độ của nhân diện Ma Chu không thể tiếp tục phát huy, nó chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Tam nhanh chóng vọt về phía mình. Lúc này nó chợt hiểu được, chạy trốn cũng không thể thoát, muốn sống sót thì chỉ có thể quay lại hạ gục kẻ đang truy đuổi mình mà thôi. Một tầng quang mang màu xám đậm đặc chợt từ trên người nhân diện Ma Chu bộc phát ra. Một màn quỷ dị xảy ra, thân thể vốn khổng lồ của nó bỗng một lần nữa bành trướng, trong nháy mắt khuếch trương đến đường kính hơn 7 thước, như một cái bàn khổng lồ. Mỗi chu mâu tráng kiện trên đùi đều sinh ra vô số gai sắc bén nhọn, như vô số cây chủy thủ chìa ra. Một tầng khí lưu màu xám vây quanh thân thể nó, giáp xác trên dưới toàn thân đều dày lên gấp hơn 2 lần. Lúc này, đối mặt với uy hiếp sinh tử, con nhân diện Ma Chu này đã chuẩn bị liều mạng. Nó lúc này đã thi triển một kỹ năng giống như hồn sư dùng vũ hồn chân thân. Chỉ là vũ hồn chân thân đối với hồn sư là kỹ năng, mà nhân diện ma chu lúc này bộc phát thực lực chính là do thiêu đốt tu vi của nó. Kỹ năng này tên là chu thần phụ thể. Mỗi lúc duy trì trạng thái này trong một giây, tu vi của nó lại giảm đi mất một năm. Cho nên nếu bảo trì tình trạng chiến, đấu này trong thời gian quá dài thì chính nó sẽ tiêu, vì vậy đối với nó mà nói thì nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lam Ngân Hoàng quấn chặt lấy thân thể khổng lồ của Ma Chu, lập tức bốc lên tầng tầng khói dày đặc. Khi nhân diện Ma Chu thi triển ra chu thần phụ thể, lực lượng của nó nhanh chóng trở nên kinh khủng, Lam Ngân Hoàng bị ăn mòn, rất nhanh bị Ma Chu vẫy vùng xé toang. Sau khi chống chân đứng vững trên mặt đất, thân thể khổng lồ của nó liền vọt thẳng tới Đường Tam. Áp lực khổng lồ khiến trong lòng Đường Tam rét run. Sau khi thi triển chu thần phụ thể, thực lực hiện tại của con nhân diện Ma Chu này mặc dù vẫn không thể so sánh cùng Thái Thản Cự Viên, Thiên Thanh Như Mãng, nhưng khí tức phát ra cũng đã gần đạt đến cấp bậc cường giả rồi. Đường Tam biết, chính mình tuyệt không thể cùng nó ngạnh kháng. Một cây Lam Ngân Hoàng từ bên cạnh bay ra, quấn quanh thắt lưng Đường Tam, mạnh mẽ kéo hắn bay ngang sang, vì vậy, hắn vốn ở trước mặt Ma Chu nhưng trước khi va chạm thì nhất thời tránh né được. Phốc một tiếng, một cái lưới nhện thật lớn từ trong miệng nhân diện Ma Chu phun ra như một cái lồng bay thẳng về phía Đường Tam. Cái lưới nhện này nhanh chóng tỏa ra lớn kinh khủng, toàn thân màu xám, phạm vi bao phủ lên tới trên trăm thước vuông. Một vầng sáng màu phấn hồng chợt từ cánh tay phải Đường Tam bộc phát ra. Vầng sáng vừa lóe lên, đồng thời thân thể Đường Tam cũng nhanh chóng phát ra những tiếng lách cách. Chỉ trong nháy mắt, thân thể hắn đã lặng lẽ biến mất tại chỗ, thân hình chợt lóe lên đã xuất hiện trên không, ngay phía trên nhân diện Ma Chu. Cánh tay phải đồng thời được Lam Ngân Hoàng bọc lại, biến thành màu xích kim, hồn hoàn thứ năm lóe sáng. Khi hiến tế thân mình, Tiểu Vũ đã truyền cho Đường Tam một khối hồn cốt, chính là bao hàm kỹ năng thuấn di. Kỹ năng này so với kỹ năng thuấn di Tiểu Vũ thi triển lúc trước thì khác nhau, khối hồn cốt với kỹ năng thuấn di này có phạm vi hiệu quả lên tới 100 thước, hơn nữa không có thời gian trì hoãn, có thể sử dụng liên tục. Mỗi lần sử dụng liền hao phí 1% hồn lực của Đường Tam. Nhân diện Ma Chu đột nhiên phát hiện Đường Tam biến mất, nó cũng sửng sốt một chút, khí tức của mục tiêu nhất thời biến mất rồi lại xuất hiện lại. Nó lập tức ngẩng đầu lên, bụng dán xuống đất, những con mắt nhỏ chăm chú nhìn vào Đường Tam, đồng thời hai chân trước dài tới 8 thước liền phóng tới xuyên vào bụng hắn. Oanh! Xích kim sắc quang mang chợt bộc phát, Lam Ngân Hoàng đệ ngũ kỹ năng, Lam Ngân Bá Vương Thương xuất ra. Với sự tăng phúc của Lam Ngân lĩnh vực cùng sát thần lĩnh vực tăng phúc 30% lực công kích, Lam Ngân Bá Vương Thương hóa màu xích kim, chợt bay khỏi cánh tay Đường Tam, cùng lúc đó, sau lưng hắn bộc phát một mảng huyết diễm kinh người, khiến không khí xung quanh vặn vẹo, không gian thậm chí bị xé rách lộ ra một khe hở đen kịt, điên cuồng thôn vệ mọi thứ xung quanh. Với tu vi cấp bậc hồn đế, với sự tăng phúc từ 10 vạn năm hồn hoàn, Lam Ngân Bá Vương Thương mà Đường Tam thi triển cũng không cần thời gian tụ lực, đây hiển nhiên là do hắn tập trung tất cả năng lực, xuất ra một kích cực mạnh. Có được hơn 3 vạn năm tu vi, nhân diện Ma Chu đương nhiên cực kỳ mẫn cảm với nguy hiểm, nó phát hiện chính mình khó có khả năng né tránh, thân thể gần như lập tức nằm phục xuống, che giấu điểm yếu hại là con mắt. Đường Tam vốn không hề nghĩ đến công kích vào chỗ yếu hại của Ma Chu. Do Lam Ngân Vương trợ giúp ngưng tụ hồn hoàn thứ 5, bản thân công kích này có hiệu quả tương tự với hồn kỹ của hồn thú 5 vạn năm. Hơn nữa, Đường Tam lúc này lại có tăng phúc rất lớn, Lam Ngân Bá Vương Thương lúc này tính về lực công kích không hề kém hơn hồn thánh có hồn lực 70 cấp khi thi triển vũ hồn chân thân mà bộc phát lực công kích. Đồng thời do tính tập trung cho nên dưới công kích đơn độc thì thậm chí còn mạnh hơn so với vũ hồn chân thân của hồn thánh. Trong tiếng ầm ầm nổ vang, xích kim sắc quang mang chợt bộc phát, thân thể to lớn của nhân diện Ma Chu sau khi thi triển chu thần phụ thể, bị oanh kích trực tiếp chấn bay, thân thể khổng lồ bắn ngược lại khiến cây cối xung quanh đổ rạp. Kể cả Ma Chu muốn che giấu chỗ yếu hại của mình, cũng không thể có lực lượng chống lại đòn vừa rồi, nó cũng không nghĩ tới công kích của Đường Tam lại mạnh mẽ đến vậy. Giáp xác cứng rắn nhất ở phần lưng liền xuất hiện một khe nứt thật lớn, cả thân thể bị chấn bay giữa không trung, mà bản thân nó nhất thời lâm vào trạng thái mê muội, choáng váng. Lam Ngân Bá Vương Thương mang theo kỹ năng mê muội, mặc dù thời gian duy trì hiệu quả không dài, nhưng đối với Đường Tam, một khống chế hệ hồn sư am hiểu nhất là nắm bắt cơ hội thì như vậy cũng đủ rồi. Đôi mắt thoáng hiện lên màu huyết sắc lộng lẫy, Lam Ngân Hoàng trên đùi phải phát lực, từ nơi nhân diện Ma Chu bị chấn bay lên, thân thể Đường Tam cũng theo sát vào tới. Bay lên phía trên, thân thể Đường Tam hoàn toàn không thể so sánh với nhân diện Ma Chu, lại bay thẳng về phía bụng dưới của nó, Bát Chu Mâu sau lưng chợt xuất ra. Sự tiến hóa của Bát Chu Mâu so với Lam Ngân Hoàng thì có sự khác biệt, ngoại phụ hồn cốt Bát Chu Mâu cơ hồ hoàn toàn dựa vào lực lượng của Đường Tam thì mới có thể biến hóa. Lúc này, cơ hồ toàn bộ trước sau bát chu mâu đều biến thành màu huyết sắc kinh khủng, phảng phất tùy thời có thể trích ra máu. Cả thể tích, khối lượng chu mâu cũng không hề vì tiến hóa mà lớn lên, nhưng nhìn qua đã không hề trong suốt như trước, mà lại phóng thích ra một loại sát khí trầm trọng. Đường Tam trực tiếp nhào tới trước cơ thể nhân diện ma chu, hơn 10 căn lam ngân hoàng phát ra, mang thân thể khổng lồ của ma chu cùng bản thân hắn quấn lại cùng một chỗ, bát chu mâu trong nháy mắt đâm ra, lợi dụng thời gian cực ngắn hung hăng đâm sâu vào mắt ma chu. Không phải nhân diện ma chu thực lực không đủ mạnh, thật sự là bởi Đường Tam trong nháy mắt thuấn di quá quỷ dị, hơn nữa một chiêu lam ngân bá vương thương quá bá đạo mới tạo ra cơ hội tốt như vậy. Thân thể nhân diện ma chu mặc dù rất cứng rắn, nhưng chỗ con mắt lại là nhược điểm lớn nhất của nó. Bát chu mâu của Đường Tam hung hăng đâm sâu vào con mắt nó, trong phút chốc tử huyết phún ra. Một tiếng rít cực kỳ bén nhọn phát ra từ miệng con nhân diện ma chu vạn năm, tám cái chân rất lớn đồng thời rút lại, hung hăng đâm về phía Đường Tam. Nếu như cú đâm này là thật, đừng nói là Đường Tam, cho dù là 10 Đường Tam cũng không có tí may mắn nào, đây chính là do nhân diện ma chu trong lúc giãy chết cắn trả. Nhưng, hồng sắc quang mang một lần nữa từ cánh tay phải Đường Tam bộc phát ra, hắn lại không lập tức thuấn di, phấn hồng sắc quang mang trong nháy mắt tạo thành một tầng ánh sáng, bao trùm toàn thân Đường Tam và cả bát chu mâu ở bên trong. Tiếng leng keng liên tục vang lên, thân thể Đường Tam chỉ chấn động, chân nhện kinh khủng của nhân diện ma chu vạn năm dĩ nhiên không cách nào tạo ra thương tổn đối với hắn, mà bát chu mâu của hắn lại điên cuồng thôn phệ lại. Hồn cốt 10 vạn năm mang theo hồn kỹ thứ hai, vô địch kim thân, hiệu quả trong 3 giây. No cooldown teleport invulnerable, tiểu vũ để lại cho Đường Tam hồn cốt nhu cốt mị thỏ bên tay phải, mang lại cho hắn không phải một mà là hai loại kỹ năng, ngoại trừ thuấn di, còn có vô địch kim thân. Hai loại kỹ năng này đều thuộc về bản thân tiểu vũ, ngay cả Đường Tam cũng không biết tại sao hồn cốt 10 vạn năm lại mang đến những hai kỹ năng. Điều khiến hắn khó hiểu hơn cả chính là, cùng là 10 vạn năm hồn cốt, tại sao Lam Ngân Hoàng hồn cốt trên đùi phải lại chỉ có một kỹ năng phi hành. Dù vô địch kim thân chỉ có hiệu quả trong 3 giây, nhưng đối với Đường Tam mà nói thế là quá đủ rồi. Huyết sắc bát chu mâu mạnh mẽ đâm tới, sử dụng kỹ năng thôn vệ trong nháy mắt làm tan rã phòng tuyến của nhân diện ma chu. Kịch độc xâm lấn, điên cuồng thôn vệ, Đường Tam có thể cảm nhận rõ ràng những luồng năng lượng lạnh như băng theo bát chu mâu dũng mãnh nhập vào cơ thể mình, rồi trực tiếp ngưng tụ trên lưng, mà nhân diện ma chu ở phía dưới đang kịch liệt run rẩy. Những cái chân nhện to lớn của nó đã không còn cơ hội đâm tới lần thứ hai. Hai mắt Đường Tam đã hoàn toàn biến thành đỏ rực như máu, sát thần lĩnh vực xuất ra sát khí kinh khủng khiến chu vi trên trăm thước xung quanh hiện lên tầng tầng sương mù lạnh như băng. Tiểu Vũ, ngươi có thấy không? Chúng ta đã bắt đầu trả thù rồi, chỉ cần là tạo ra một chút thương tổn tới ngươi, bất kể là ai, kết cục chỉ có một. Cơ thể nhân diện ma chu vốn bành trướng dưới tác dụng của trạng thái chu thần phụ thể, dần dần bị thu nhỏ lại, rất nhanh khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Năng lượng điên cuồng dũng mãnh nhập vào cơ thể Đường Tam, sau khi ngưng tụ sau lưng hắn cũng không hút thêm nữa, lúc này, so với tình huống bát chu mâu thôn vệ cao thủ của Vũ Hồn Điện khi trước thì hoàn toàn bất đồng. Đường Tam hiểu được, có lẽ nguyên nhân là vì đối tượng thôn vệ vốn cùng một loại với hồn thú sinh ra bát chu mâu. Phía dưới, cơ thể nhân diện ma chu dần dần trở nên nhăn nheo, ngay cả giáp xác cứng rắn cũng từ từ mềm oặt. Đột nhiên lúc này Đường Tam cảm giác sau lưng mình có một cỗ năng lượng nóng rực nhanh chóng từ sau lưng truyền vào cơ thể, khiến cơ thể hắn nhất thời trở nên thư thái. Ngay sau đó, nhiệt lưu bắt đầu quay lại, rất nhanh ngưng kết tại ngực, Đường Tam cảm giác rõ ràng có cái gì đó cứng rắn đang từ lưng mình kéo dài đến. Sau đó tụ tập về phía trước ngực, biến dị, bát chu mâu biến dị sao? Trong lòng Đường Tam cả kinh, hạ ý thức tự nhìn lại trước ngực. Quần áo trên người hắn, tại những nơi huyết sắc tràn qua trong nháy mắt hóa thành cho bụi, ngay cả nhị thập tứ kiều minh nguyệt giả cùng như ý bách bảo nang cũng bị tầng huyết sắc đó bao phủ. Mỗi một căn bát chu mâu, thể tích đều có rút lại vài phần, vốn trước kia dài 4 thước, lại có rút thành 3 thước, nhưng huyết sắc bên trên cũng không còn đặc quánh, một lần nữa biến thành trong suốt, giống như tiểu vũ khi hiến tế có sắc thái như vậy. Kỳ lạ nhất là theo huyết sắc lan tới, huyết quang bắt đầu như gợn sóng nhấp nhô tỏa ra, rất nhanh đem ngực, bụng, phía sau lưng hoàn toàn bao bọc lại, hiện ra một tầng bản giáp huyết hồng sắc. Mỗi một khối bản giáp đều giống hệt hình dáng cơ thể Đường Tam, toàn thân tạo nên cảm giác như bảo thạch màu hồng nhạt. Chiếc áo giáp màu đỏ này chỉ hướng lên hết cổ, phía dưới đến hết phần eo, cũng không kéo dài đến tứ chi. Hơn nữa, Đường Tam có thể cảm giác được rõ ràng, tại lưng mình, bản giáp có độ dày giống ở phía trước người, nhưng dường như còn kiên cố hơn. Chuyện gì đã xảy ra? Bát chu mâu thật sự tiến hóa sao? Đúng vậy, Đường Tam phán đoán hoàn toàn không sai. Bát chu mâu lần này không chỉ tiến hóa mà còn tăng vọt về chất. Con nhân diện ma chu thứ nhất mang lại cho Đường Tam hồn cốt bát chu mâu, con nhân diện ma chu thứ hai mang lại càng nhiều năng lượng cho hắn. Theo thực lực không ngừng tiến bộ của Đường Tam, bát chu mâu cũng không ngừng tiến hóa. Ngoại phụ hồn cốt với năng lực cường đại từng chút một thể hiện ra. Hôm nay, thôn vệ con nhân diện ma chu thứ ba lại có tu cực cao, lại trong tình huống chu thần phụ thể bị bát chu mâu của Đường Tam thôn vệ, liền nhất thời xảy ra biến dị. Trạng thái chu thần phụ thể mặc dù không thể giúp thực lực ma chu có thể so sánh với 10 vạn năm hồn thú, nhưng khí tức cũng đã gần đạt đến hồn thú 10 vạn năm, do đó tỷ lệ sinh ra hồn cốt cũng đại tăng. Khi nó thống khổ, bị bát chu mâu thôn vệ mà chết, giống như khi Đường Tam hấp thu bát chu mâu từ con nhân. Diện ma chu đầu tiên, tương đương với việc một ngoại phụ hồn cốt nữa xuất hiện. Chỉ bất qua, ngoại phụ hồn cốt mới xuất hiện này, lại bị chính ngoại phụ hồn cốt của Đường Tam thôn vệ, hai khối hồn cốt kết hợp làm một, liền sinh ra hiệu quả dung hợp đặc thù. Cũng vì thế nên bát chu mâu của Đường Tam liền xảy ra biến hóa về chất, xuất hiện thêm một tầng áo giáp kiên cố. Một cỗ lực lượng cường đại, không ngừng từ sau lưng truyền vào mọi vị trí, kích thích cơ năng toàn thân thể Đường Tam. Hắn phát hiện, hồn lực của mình lại vừa tăng lên một lượng lớn, từ 65 cấp tiền vào tới 66 cấp. Vượt qua 60 cấp, mỗi cấp hồn lực muốn tăng lên cần một lượng năng lượng khổng lồ, có thể thấy được, bát chu mâu lúc này tiến hóa có hiệu quả như thế nào. Khi Đường Tam tưởng rằng hết thảy đều kết thúc, đúng lúc này, đầu, cánh tay phải, cùng đùi phải đồng thời xuất hiện biến hóa. Tại vị trí đầu Đường Tam, một cỗ khí lưu thanh lương kéo dài xuống phía dưới, trong nháy mắt cùng với ngọn lửa nóng ở hồng bảo thạch bản giáp dung hợp lại một chỗ, chỗ đùi phải lại truyền đến khí tức cực kỳ ôn hòa, đồng dạng cũng cùng bản giáp hợp lại. Cánh tay phải lại truyền đến khí tức quái dị nhất, Đường Tam cảm nhận được khí tức ôn nhu cùng ý nghĩ yêu thương. Một màu lam lạnh lùng nhưng trong trẻo từ mi tâm Đường Tam thoát ra, ngay sau đó, một điểm lam quang bộc phát, sự lạnh lẽo như băng trong nháy mắt đã bao phủ cả đầu cùng cổ Đường Tam. Mũ giáp hoàn chỉnh liền xuất hiện trên đầu Đường Tam, mũ giáp có hình thức rất cổ kính, hiện ra màu lam nhạt, chỗ phía sau mũ xuất hiện tổng cộng 9 thanh kim loại dựng thẳng lên trông cực kỳ khí phách. Ở giữa trán, một đoàn lam quang hư ảo ngưng tụ, phóng thích ra ánh sáng nhàn nhạt, vô cùng lộng lẫy. Khí lưu lạnh như băng cùng nhiệt hỏa ở vùng ngực, bụng hợp lại cùng một chỗ, màu sắc nhất thời xảy ra chuyển biến, như là bị trộn màu, mũ giáp trên đầu Đường Tam cũng biến thành hồng bảo thạch, cùng giáp vùng ngực, bụng liên tiếp nhau, không một khe hở. Tình huống đồng dạng cũng xuất hiện tại cánh tay phải cùng đùi phải, cánh. Tay phải là phần kéo dài của phấn hồng sắc áo giáp, một tầng áo giáp như lân phiến kéo dài, cùng áo giáp vùng ngực bụng liên tiếp nhau, cũng biến thành màu đỏ. Phần giáp tại đùi phải là kỳ lạ nhất, nương theo từng vòng lam ngân thảo mà cuốn lên, xích kim sắc quang mang kéo dài lên, tại bắp chân bên sườn còn có một thanh kim loại dài hơn thước mọc ra. Tất cả áo giáp liên tiếp nhau, cuối cùng thống nhất trở thành một màu huyết sắc hồng bảo thạch, chỉ có tay trái và chân trái Đường Tam vẫn lộ ra bên ngoài. Trong phút chốc, Đường Tam chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất có vật gì đó bị nghiền nát, lại có vật gì đó dường như dung hợp cùng nhau. Trong cơ thể, huyền thiên công vận chuyển với một tốc độ kinh người, năng lượng vô cùng khổng lồ không ngừng kích động xung quanh thân thể hắn. Khi năng lượng đó vận chuyển tới trước ngực trái, tay trái cùng chân trái thì hơi chậm lại, nhưng như thế, Đường Tam cũng hiểu rõ cảm giác năng lực của mình tựa hồ có được sự tăng phúc mạnh mẽ thế nào. Đến tột cùng là việc gì đã xảy ra, Đường Tam không biết. Hắn chỉ cảm giác được những hồn kỹ mình sở hữu hiện lên bên trong, như một gốc cây do kỹ năng tạo thành. Ý niệm vừa động, lập tức sẽ có kỹ năng xuất hiện, tất cả kỹ năng tựa hồ đều không cần thời gian phục hồi tái sử dụng. No cooldown again, cho dù là đệ lục hồn kỹ mình vừa mới có cũng như vậy. Đồng thời, hiệu quả của kỹ năng, chỉnh thể cũng tăng phúc 10%, mà hồn lực tiêu hao cũng được giảm bớt 10%. Chỉ bất quá, hắn có chút khó chịu chính là, nhìn qua áo giáp có màu sắc giống nhau. Nhưng cảm giác lại hoàn toàn khác biệt, bát chu mâu mang tới cho áo giáp cảm giác nóng rực, nhưng mũ giáp lại lạnh như băng, cánh tay phải là ôn nhu, còn đùi phải lại là hiền hòa. Bốn loại cảm giác bất đồng rất không phối hợp, tựa hồ đồng thời đều có thể tách ra. Biến mất, Đường Tam ý niệm vừa động, mũ, giáp trên cánh tay phải, đùi phải bỗng biến mất, ngay sau đó áo giáp chỗ ngực bụng như máu đỏ rất nhanh rút. Vòng qua người, nương theo bát chu mâu chui vào sau lưng hắn. So với lúc trước, chỗ khác nhau là bát chu mâu cùng áo giáp vô cùng kỳ dị này thu hồi vào cơ thể, cảm giác nóng như lửa cũng không như vậy biến mất, mà truyền đi khắp toàn thân, chậm rãi thu liếm, mà hồn lực trong cơ thể Đường Tam nháy mắt đã giảm xuống 1/3, đúng là một kỹ năng cổ quái. Đường Tam trong mắt toát ra vẻ suy tư, nắm tay vỗ lên thân nhân diện ma chu, búng người đứng lên. Mặc dù hắn cũng không biết kỹ năng mới có này mang lại những biến hóa gì cho mình, nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác được, chính mình tựa hồ đã lấy được vật gì đó. Chỉ bất quá bây giờ còn không nói rõ được mà thôi. Kỹ năng này mặc dù sinh ra tác dụng tăng phúc không nhỏ, nhưng lại cực kỳ không ổn định, lại tiêu hao hồn lực rất lớn. Thực tế mà nói, hiện tại kỹ năng này không thực dụng, nhưng bây giờ không dùng không có nghĩa là sau này không thể dùng tốt. Đường Tam lập tức quyết định, vấn đề này cần sự trợ giúp của sư phụ mình. Dù sao, tại hồn sư giới, các phương diện nghiên cứu của đại sư tuyệt đối có quyền uy. Thay một bộ quần áo mới, lúc này Đường Tam mới mang Tiểu Vũ từ Như Ý Bách Bảo Nang ra. Tiểu Vũ tỉnh dậy, một đôi mắt hồng hồng nho nhỏ khẽ chấp chấp, nhẹ tựa vào lòng Đường Tam, lộ ra khí tức thân thiết. Mặc dù nàng đã không còn ý thức, nhưng khí tức trên người Đường Tam có lẽ vẫn khiến tâm linh nàng sinh ra cảm giác thân cận. Vuốt vuốt bộ lông bóng loáng của Tiểu Vũ, hôn lên đầu nàng, Đường Tam lúc này mới một lần nữa bật người lên, hướng ra ngoài tinh đấu đại xâm lâm. Trong quá trình ra ngoài xâm lâm, Đường Tam đã có kế hoạch. Theo nhân diện ma chu vạn năm bị hắn liệp sát, trong tâm hắn cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn biết, bi thương không giải quyết được gì, đối với chính mình, trọng yếu nhất chính là làm thế nào để thăng thực lực thật nhanh chóng giúp Tiểu Vũ sống lại. Hiện tại, đi tìm Vũ Hồn Điện để trả thù hiển nhiên không thực tế, bằng vào lực lượng của hắn, căn bản khó có khả năng chống lại Vũ Hồn Điện. Nhưng là, điều đó không có nghĩa là hắn không thể đem đến phiền toái cho Vũ Hồn Điện. Minh không được, chẳng lẽ không thể ám sao? Đối mặt không được thì du kích chơi kia, đương nhiên, so với hành động lần trước, lần này hắn cần phải tiến hành chuẩn bị, chỉ có chuẩn bị đầy đủ thì đả kích đối với Vũ Hồn Điện càng trầm trọng. Cho nên, sau khi rời khỏi tinh đấu đại xâm lâm, Đường Tam thẳng tiến tới Thiên Đấu Thành. Hắn muốn trước hết đi tìm sư phụ mình, đồng thời cũng chỉ có tại Sử Lai Khắc Học Viện, hắn mới có thể yên tâm tiến hành công tác chuẩn bị báo thù. Trong phòng làm việc, Phất Lan Đức chau mày, Liễu Nhị Long đang đứng phía trước bàn làm việc của hắn, vẻ mặt cầu khẩn. Phất Lan Đức cười khổ nói, Nhị Long, ta cũng không có biện pháp. Tính tình Tiểu Cương người còn không biết sao, người nói hắn còn không nghe, ta đi thì có tác dụng gì. Người cũng biết, giấc mộng lớn nhất của Tiểu Cương chính là có một ngày được tông môn tán thành. Đấy cũng là lý do tại sao từ nhiều năm trước đến nay, hắn vẫn hết sức nghiên cứu vũ hồn. Lam Điện Phách Vương Long tông môn bị huyết tẩy, đối với Tiểu Cương thật sự là đả kích rất lớn, điều hắn muốn làm bây giờ chính là phát tiết. Nếu như người thật sự làm hắn yên tĩnh lại, chỉ sợ trong lòng hắn càng thêm khó chịu, càng chịu không nổi. Liễu Nhị Long vành mắt ửng đỏ, nhưng là, hắn bây giờ, sợ rằng thân thể không bao lâu nữa sẽ không chịu nổi nữa. Mỗi ngày không ngủ, không nghỉ, huấn luyện hồn sư, nếu không lại là quên ăn quên nghỉ nghiên cứu vũ hồn. Như ta cũng chỉ có thể ngẫu nhiên thuyết phục hắn ăn một chút, nghỉ ngơi chốc lát. Theo tình hình này, hắn có lẽ, Phất Lan Đức suy nghĩ một chút, nói thật sự không được, người tính cho hắn một cái khổ nhục kế, có lẽ sẽ có chút hiệu quả. Được rồi, tộc nhân Lam Điện Phách Vương Long gia tộc các người phân tán bên ngoài quy tụ lại thế nào rồi? Liễu Nhị Long cười khổ nói, chỉ có không đầy trăm người. Hơn nữa, cơ hồ đều là lứa tuổi còn nhỏ, thực lực mạnh lắm cũng chỉ hơn 50 cấp mà thôi. Hiện tại ta lại thành cường giả cực mạnh của Lam Điện Phách Vương Long gia tộc. Phất Lan Đức thở dài, Vũ Hồn Điện quả thực là quá độc ác, không làm thì thôi, đã làm thì lôi đình vạn quân. Đáng sợ nhất chính là, trước đó, tông môn các người dĩ nhiên không có một chút tin tức nào. Nếu ta đoán không sai, trong hành động lần đó, Vũ Hồn Điện nhất định là đem tất cả hồn sư tham gia, tập trung cùng một chỗ, thống nhất trông coi, hoàn toàn phong tỏa tin tức. Lúc đó mới thần kỳ chế thắng. Nếu không, bọn họ muốn thành công thì cần phải nỗ lực lớn hơn nữa. Quang mang đầy oán hận trong mắt lóe lên, Liễu Nhị Long nắm chặt tay lại, khớp xương kêu lên răng rắc, Vũ Hồn Điện tàn nhẫn lắm, bỉ bỉ đông, bọn tiện nhân các ngươi, ta nhất định khiến các ngươi chọn đời không được siêu sinh. Phất Lan Đức nói, nếu như Tiểu Tam ở chỗ này thì tốt rồi, hắn do một tay Tiểu Cương bồi dưỡng lớn lên, nếu có hắn ở đây, tâm tình Tiểu Cương có lẽ sẽ bình phục một ít. Liễu Nhị Long cười khổ nói như vậy thì có ích gì? Xem ra, ta thật sự cần dùng khổ nhục kế thôi. Ta đã không còn nhà, tuyệt không thể không có Tiểu Cương. Phất Lan Đức, đế quốc bên kia có phản ứng gì? Phất Lan Đức nói, đang cùng với Tinh La đế quốc bên kia tiếp tục họp bàn, có Mộc Bạch cùng Trúc Thanh ở đó trợ giúp. Hơn nữa hai đại đế quốc có cùng chung ích lợi, liên thủ với nhau cũng không phải việc gì khó. Nhưng hiện tại, thế lực mà Vũ Hồn Điện nắm giữ thật đáng sợ. Mặc dù bây giờ bọn họ còn không dám công nhiên khiêu chiến hai đại đế quốc, nhưng trong tay họ nắm giữ một số lượng hồn sư cùng với lực lượng quân sự của các công quốc, vương quốc cũng đủ để cùng hai đại đế quốc chiến đấu. Chiến tranh nếu thật sự bắt đầu, đó chính là tai nạn cho toàn đại lục. Liễu Nhị Long gật đầu, hiện tại chúng ta đang ở thế yếu, nhất là tại phương diện hồn sư. Căn bản không cách nào so sánh cùng lực lượng hồn sư mà Vũ Hồn Điện có trong tay. Tiểu Cương quên ăn, quên nghỉ cũng chính bởi như thế. Đáng tiếc, nếu như Hạo Thiên Tông còn, có bọn họ dẫn đầu thì chúng ta cũng sẽ không ở thế bị động như thế này. Trong mắt Phất Lan Đức toát ra một tia bi thương, thật sự không hy vọng chiến tranh bộc phát. Bỉ Bỉ Đông, nữ nhân này quả nhiên là người điên. Cuối cùng nàng muốn làm gì? Một tiếng cạch vang lên, vách tường của nghị sự đại sảnh chậm rãi hạ xuống, trên khuôn mặt diễm lệ của nàng có thêm một trường ấn đỏ như máu, một dòng máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông chậm rãi thu hồi tay phải, trong mắt hàn quang nở rộ. Ngay cả bạn, thù đều không phân biệt rõ, dù sao ngươi vẫn là thánh nữ ta đã tuyển ra. Đến diện bích sau điện, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép ra ngoài. Vâng, giáo hoàng bệ hạ, thanh âm Hồ Liệt Na vang lên, bởi vì vết thương trên mặt có chút mơ hồ, nàng miễn cưỡng di chuyển, nhưng trong mắt nàng, lại không có nửa phần tức giận nào, vẫn như trước mang theo vẻ mờ mịt mơ hồ. Dù đã về tới giáo hoàng điện nhưng trong đầu nàng vẫn như trước nghĩ đến tình cảnh đối mặt lúc cuối cùng với Đường Tam và Tiểu Vũ. Nàng biết, chính mình vĩnh viễn cũng không có cách nào quên tràng cảnh phát sinh ngày đó. Vừa về tới giáo hoàng điện, Hồ Liệt Na không để ý hai vị phong hào đấu lạc, cùng sự ngăn trở của Tà Nguyệt, chủ động hướng tới Bỉ Bỉ Đông xin chịu phạt, lúc này mới xảy ra tình cảnh trước mặt. Bệ hạ bất giận, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La đồng thời khom người. Quỷ Đấu La, như trước là một mảng hư ảnh, mà Cúc Đấu La thì có vẻ trắng bệch, ngày đó bọn họ thi triển vũ hồn dung hợp kỹ, sau đó bản thân bị thương không hề nhẹ, bây giờ còn chưa khôi phục lại. Bất giận, hàn quang trong mắt Bỉ Bỉ Đông lóe lên, hai vị trưởng lão, làm sao các ngươi có thể giúp ta bớt giận đây? Hồ Liệt Na có sai thì đối với, các người sẽ như thế nào chứ? Thân là trưởng lão tôn sư của Vũ Hồn Điện, còn là phong hào đấu la, nhưng lại để cho một gã mới 20 tuổi đầu mới thành niên tính kế, cuối cùng làm cho hồn thú 10 vạn năm hiến tế mà chết. Các người làm việc tốt đấy. Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La đồng thời biến sắc, trong lời nói của Bỉ Bỉ Đông, họ nhận ra sát ý mãnh liệt. Hàn quang trong mắt Bỉ Bỉ Đông nhấp nháy, dưới ánh mắt của nàng, Cúc, Quỷ hai vị đấu la đã mồ hôi đầy áo. Lấy thực lực của bọn họ, vậy mà không dám có một tia phản kháng. Các người lui ra, Bỉ Bỉ Đông có chút kích động, phất tay sát khí trong mắt dần thu liễm. Nếu chiếu theo tính tình của nàng, chính là hạ sát thủ là chuyện bình thường, nhưng nàng không thể làm vậy. Vũ Hồn Điện vừa mới phát động, là lúc cần người. Hai gã trưởng lão này đối với nàng cũng xem như trung thành, tận tâm, lại là phong hào đấu la, thành viên của hội trưởng lão. Nếu thật sự xử trí bọn họ, tất sẽ ảnh hưởng đến hành động của Vũ Hồn Điện. Hai vị phong hào đấu la thở phào nhẹ nhõm, vội vã bái tạ Bỉ Bỉ Đông không trách tội, rồi rất nhanh rời khỏi nghị sự đại sảnh. Mắt nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, trong mắt Bỉ Bỉ Đông hàn quang lóe lên. Thái Thản Cự Viên, còn có cái gì nghiêu đầu mãng xà, tốt lắm, các ngươi phá chuyện tốt của ta, chờ ta rảnh liền tới mượn các ngươi làm hồn hoàn. Một thân trang phục mộc mạc, trong lòng ôm lấy tiểu bạch thỏ với bộ lông trong suốt như tuyết, Đường Tam chậm rãi đi vào Thiên Đấu Thành. Nếu nhìn quần áo hắn thì không có gì, nhưng mái tóc màu lam, dung mạo anh tuấn rất dễ làm người ta chú ý. Đường Tam tiến về phía trước, con mắt căn bản không cần nhìn đường, chỉ một mực nhìn Tiểu Vũ ở trong lòng, trong tay hắn cầm một cây cà rốt cho nàng gặm. Trở lại bản thể này, Tiểu Vũ thích nhất là ăn cà rốt, Đường Tam liền mua. Sắm một lượng lớn, lưu giữ trong Như Ý Bách Bảo Nang. Như bây giờ, nàng hiện không có ý thức, nhưng chỉ cần ôm nàng trong lòng, vuốt ve bộ lông xù mượt của nàng, Đường Tam có thể cảm thấy đôi chút an ủi, ít nhất cũng không quá mức thống khổ. Hy vọng Tiểu Vũ sống lại có thể nói là nguyên nhân quan trọng nhất giúp hắn giữ vững niềm tin. Đường Tam thề, bất luận như thế nào cũng không chia lìa Tiểu Vũ, kể cả là ăn cơm hay ngủ nghỉ. Rời khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đã được mấy ngày, hắn vẫn đều mang Tiểu Vũ theo bên người. Trong mắt người khác, một đại nam nhân ôm một con thỏ nhỏ quả thực là quái dị, làm gì có nam nhân nào nuôi thỏ làm sủng vật cơ chứ? Nhưng Đường Tam đang ôm, không phải là sủng vật mà lại chính là người yêu của hắn. Trên đường từ Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đến Thiên Đấu Thành, Đường Tam đã cẩn thận tự vạch ra kế hoạch trong tương lai. Muốn làm Vũ Hồn Điện dung chuyển, đầu tiên phải tăng cường thực lực cùng mở rộng thế lực của mình. Với thế lực, Đường Tam rất không hứng thú, nhưng thực lực là cửa ải quan trọng nhất. Hắn cũng không phải một gã hồn sư bình thường, mà là đến từ Đường Môn, có được phương pháp luyện chế độc dược cùng ám khí của Đường Môn. Chỉ bằng vào điểm này, hắn sẽ khiến Vũ Hồn Điện lãnh đủ. Chỉ là hiện tại phần lớn nguyên liệu do lúc đầu hắn luyện chế ám khí đã dùng hết, cho nên khi trở lại Thiên Đấu Thành hắn quyết định trước hết đi tìm sư phụ mình, thương lượng một chút, sau đó bắt đầu khổ tu, đồng thời chế tạo càng nhiều ám khí càng tốt. Đợi đến khi lực lượng đã đạt đến một trình độ nhất định, hắn sẽ bắt đầu tấn công Vũ Hồn Điện. Về phần cửu phẩm xâm vương vạn năm, Đường Tam ngược lại không hề vội vàng. Hắn rất rõ ràng, lấy thực lực chính mình bây giờ dù có thể tìm được thì cũng không thể mang về, cho đến khi đủ thực lực, đi tìm kiếm cũng không muộn. Đang đi trên đường phố, đột nhiên một loạt tiếng võ ngựa dồn dập vang lên. Đường Tam mặc dù không nhìn đường, nhưng tinh thần lực cường đại cũng giống như mắt của hắn, trên đường không hề va chạm với người bình thường. Nhưng hơn 10 con ngựa đang tiến tới cũng đã chiếm hết bề ngang con đường, trong khi chạy tỏa ra bụi đất mù mịt. Người đi đường vội vàng, hoảng hốt tránh né, trong nhất thời, con đường rộng rãi trở thành một mảng náo động. Chương 342, Hoàng thất bí tân. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đường Tam không hề tránh đường, trải qua chuyện của Tiểu Vũ, trong tâm hắn đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tâm trạng vốn luôn yên bình nay đã biến mất, chỉ còn lại chấp niệm mãnh liệt. Cho dù lúc đầu ở trường trung học Nguyệt Hiên đến khi rời đi, Đường Tam đều không còn muốn nghĩ đến nữa. Hiện tại, ngoại trừ Tiểu Vũ ra, khát vọng duy nhất của hắn là thực lực. Mau tránh ra, người mù hả? Gã kỵ sĩ cầm đầu thấy Đường Tam vẫn cúi đầu đi tới, liền tức giận mắng, roi ngựa trong tay vung lên, ở khoảng cách gần chỉ trong nháy mắt mạnh mẽ quật tới người Đường Tam. Hắn đối với lực lượng của mình rất tự tin, chỉ cần ngọn roi này quất tới thì chắc chắn sẽ chấn bay Đường Tam, đánh bật trở ngại trên đường họ đi. Ngay lúc này, mắt vẫn dừng trên người Tiểu Vũ, liền chậm rãi nhìn lên, cùng với động tác ngẩng đầu là một tầng bạch quang có thể nhìn thấy chợt lan ra từ trên người hắn. Trong nháy mắt, không khí phảng phất như đọng lại, một cỗ hàn ý vô hạn trong phạm vi vầng sáng trắng chợt bắn ra. Trong tiếng rên rỉ, hơn 17 chiến mã được lựa chọn cẩn thận cơ hồ. Cùng lúc tê liệt ngã kềnh ra mặt đất, miệng sùi bọt mép. Thân thể chúng dưới tác dụng của lực quán tính, bay thẳng tới người Đường Tam. Hừ, phát ra thanh âm, tay trái Đường Tam bắt được chiếc roi ngựa đang đánh về phía mình, ta phải nắm quyền đột nhiên đánh ra. Chỗ quyền phải của Đường Tam phát ra bạch quang đậm đặc hoàn toàn khác hẳn so với lúc trước, một quyền này nhìn thì bình thường, nhưng trong đó lại bao hàm tính bộc phát cực mạnh. Oanh một tiếng thật lớn vang lên, bảy chiến mã đi đầu lập tức ngừng lại trước quyền của Đường Tam, đầu ngựa cứng rắn bị chấn thành mảnh nhỏ, cả thân ngựa trong nháy mắt bị đè ép. Lực lượng mạnh mẽ nhập vào cơ thể bảy con ngựa, xuyên qua chúng, kích về phía sau khiến tất cả các chiến mã đều bị chặn đứng trước một quyền này, lập tức hơn 10 gã kỵ sĩ cơ hồ đồng thời bị văng ra ngoài. Đường Tam đầu tiên là phóng thích ra sát thần lĩnh vực, sau đó lại tập trung lực phát ra một quyền, nhưng hắn ra tay rất đúng mực, đánh ngựa, không đánh người, chính thức bị tiêu diệt cũng chỉ có 7 con đầu tiên mà thôi. Tay trái túm lấy roi ngựa, chủ nhân của 7 chiến mã vừa bị đánh chết trực tiếp bị Đường Tam từ trên lưng ngựa kéo xuống. Lúc công lực một quyền của Đường Tam phát ra, mọi người xung quanh liền kinh hô. Bình dân phần lớn thích thú xem náo nhiệt, nhưng lúc này mọi người đều có cảm giác kinh khủng, bởi vì kỵ sĩ này trên người đều là quần áo của cấm vệ quân hoàng gia, mỗi một người đều qua tuyển chọn kỹ lưỡng, tiểu đội trưởng trở lên chính là có cấp bậc hồn sư, đối với hồn sư số lượng vốn không lớn, đối với thiên đấu đế quốc mà nói đây chính là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Tên hoàng gia cấm vệ bị Đường Tam ném xuống đất còn muốn phản kháng, nhưng Đường Tam chỉ dùng chiếc roi ngựa trong tay, một cỗ kình lực mênh mông xuyên qua khiến thân thể hắn yếu ớt ngã trên mặt đất. Cả đám hoàng gia cấm vệ ngã đến thất điên bát đảo, trong đó có một gã đột ngột bật dậy trên mặt đất, đồ khốn, giết hắn cho ta. Vừa nói xong, hồn lực ba động không kém từ gã vừa nói liền bộc phát ra, vũ hồn phụ thể. Chứng kiến cảnh này, Đường Tam không khỏi có chút kinh ngạc, gã là người duy nhất trong đám cấm vệ không mặc trang phục áo giáp, nhìn một thân hoa phục, bộ dáng ước chừng trên dưới 30 tuổi. Người này Đường Tam cũng biết, lúc đầu Sử Lai Khắc thất quái đến thiên đấu hoàng gia học viện, đã cùng gã kia giao thủ qua, đúng là tứ hoàng tử tuyết băng của thiên đấu đế quốc. Rất nhiều năm không gặp gã này, mặc dù tuổi hắn nhiều thêm không ít, nhưng vẻ khoa trương bên ngoài vẫn không có vẻ thu liếm chút nào. Nhìn bộ dạng la hét của gã, trong lòng Đường Tam cảm thấy phiền hà. Cùng một phụ thân, thế nào lại sinh ra con cái khác biệt nhau đến vậy? So sánh với Tuyết Thanh Hà, hắn thật sự kém quá xa. Hai vàng, hai tím tổng cộng 4 hồn hoàn đang xuất hiện trên người Tuyết Băng. Xuất thân từ hoàng gia, hồn hoàn của hắn tự nhiên là tốt nhất, chỉ là đã 30 tuổi mới đạt 40 cấp, kể cả hắn sau này khắc khổ tu luyện, cuối cùng cả đời cũng không thể đột phá đến cấp độ phong hào đấu la. Đường Tam nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông Tiểu Vũ trong lòng ngực, không hề nhìn những người này, tựa hồ họ căn bản chẳng liên quan đến mình. Hoàng gia cấm vệ rất nhanh từ mặt đất bật dậy, đem Tuyết Băng bọc ở trung ương, cẩn thận thận nhìn Đường Tam không chớp mắt, vẻ mặt khẩn trương. Mặc dù Đường Tam không thi triển ra vũ hồn, nhưng một quyền của hắn, còn cả sát khí kinh khủng khiến bọn chúng run rẩy. Đám hoàng gia cấm vệ càn quấy này cũng không dám manh động, ai cũng không hy vọng kết quả giống như bảy chiến mã kia. Có thể trở thành hoàng gia cấm vệ, đều là chiến sĩ đã trải qua chiến trường, cảm giác Đường Tam gây ra cho bọn chúng, giống là vừa như từ một đống xác chết bò ra, luồng sát khí đằng đằng, lạnh như băng đó cũng không phải người bình thường có thể phát ra. Động thủ đi, các ngươi đúng là lũ phế vật, Tuyết Băng lớn tiếng kêu thét, trong đám hoàng gia cấm vệ đi cùng hắn vậy mà không có một hồn sư nào, dưới mệnh lệnh của hắn mới chậm rãi tiến về phía Đường Tam. Đường Tam cũng chậm rãi tiến lên, đám hoàng gia cấm vệ theo cước bộ của hắn cũng lùi lại rất nhanh, đúng là không có dũng khí động thủ với Đường Tam. Bọn họ, thậm chí ngay cả hồn sư cũng không bằng, bị sát thần lĩnh vực lan tỏa khiến trong lòng sớm đã tràn ngập bóng ma sợ hãi. Tuyết Băng vừa định động thủ, hướng tới Đường Tam phát động hồn kỹ, đột nhiên, một bàn tay lớn đặt lên vai hắn, không nhân nhượng ngăn trở hồn lực của hắn. Nếu không muốn chết thì đừng động thủ, giao cho ta đi, thanh âm già nua trầm thấp vang lên bên tai Tuyết Băng. Nghe thấy thanh âm kia, gã rốt cuộc cũng cố giữ cơ thể bình tĩnh lại. Mà ngay lúc đó, Đường Tam vốn không coi đám kia ra gì, cước bộ cũng dừng lại, một lần nữa ngẩng đầu lên, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn thấy thêm một người. Bên người Tuyết Băng không biết từ lúc nào đã có thêm một lão giả mặc trường bào xanh biếc, tóc hoa dâm tán loạn. Hắn chỉ đứng bên cạnh Tuyết Băng, không khí ba động cũng trở nên khác biệt. Áp lực mãnh liệt thậm chí khiến Đường Tam có chút cảm giác không thở nổi. Lão giả áo xanh lạnh lùng, chăm chú nhìn Đường Tam, nhưng trong mắt hắn hiện lên nét kinh ngạc không thể che giấu. Cái gã trẻ tuổi này, khí tức lúc trước phóng thích ra rõ ràng là lực lượng của lĩnh vực, hồn lực một quyền vừa nãy cũng dễ dàng nhận ra. Trong ấn tượng của hắn, với tuổi của gã thì không thể có khả năng đạt được tu vi như vậy. Kể cả tiểu quái vật từng là bằng hữu với hắn tựa hồ cũng không xuất sắc như vậy. Nhất là, hắn vẫn ôm một con thỏ nhỏ, thật là quái dị. Đường Tam đem Tiểu Vũ đặt lên vai trái, đồng thời giơ hai tay mình lên. Trong lòng bàn tay phải, lam quang lóe ra, một cây lam ngân hoàng màu đỏ mang theo hai đường vân màu xám, kim lặng yên lộ ra. Trong lòng bàn tay trái, hắc quang nội liếm, mang theo dấu vết của sát thần lĩnh vực, một cây chùy dài hai xích, đầu tròn, chính là Hạo Thiên Chùy bỗng xuất hiện. Vẫn không sử dụng hồn lực, chỉ là lẳng lặng đem hai loại vũ hồn đồng thời hiện ra, đây là trình độ cao nhất, sử dụng đồng thời hai loại vũ hồn của Đường Tam. Dưới tình huống hai loại vũ hồn cùng lúc xuất hiện, hắn không thể dùng bất cứ loại hồn kỹ nào, thậm chí không thể xuất ra uy lực của vũ hồn, chẳng qua là một cách xuất hiện mà thôi. Lão giả áo xanh thấy hai tay Đường Tam giơ lên thì thân thể đã bộc phát một tầng lục quang mãnh liệt. Nhưng khi hắn thấy hai tay Đường Tam phân biệt xuất hiện hai loại vũ hồn thì đôi mắt kịch liệt co rút lại một chút. Thanh niên trước mặt thật không thể tin nổi. Lão quái vật, đã lâu không gặp rồi. Đường Tam than nhẹ, người xuất hiện bên người Tuyết Băng chính là Độc Đấu La, Độc Cô Bác. Độc Cô Bác vẻ mặt khiếp sợ nhìn Đường Tam, ngươi là. Đường Tam cười khổ nói, cái này không đủ chứng minh ta là ai sao. Sắc mặt Độc Cô Bác đột nhiên băng lãnh, lục quang vốn thu liếm, một lần nữa sáng lên, thân hình chợt lóe. Đã vọt lên, đánh tới Đường Tam. Thân là phong hào đấu la, áp lực hắn gây cho Đường Tam lớn tới mức nào. Hai vũ hồn đồng thời thu hồi, Đường Tam nhanh chóng lùi về phía sau. Cổ tay vừa lộn, một viên châu màu đỏ vàng đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Những người khác, khi thấy hạt châu này thì đều không có phản ứng gì, bình dân xa xa cũng thế, nhưng khi nó vừa xuất hiện, Độc Cô Bác giống như gặp quỷ, cả người như tia chớp lùi lại phía sau, so với lúc hắn vọt lên còn nhanh hơn hai lần. Lục quang trên người hắn suy yếu dần, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc, thứ mà Đường Tam lấy ra chính là khối thập thủ liệt dương xà nội đan. Có khối nội đan này chẳng những có thể tiếp xúc với bất cứ nọc độc rắn nào, thậm chí có tác dụng khắc chế mạnh mẽ với tất cả các loại rắn. Vũ hồn của Độc Cô Bác vốn là Bích Lân Xà Hoàng, nhưng trước nội đan của hồng hoang dị thú thập thủ liệt dương xà cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Biến hóa bất ngờ này khiến Độc Cô Bác không thể không lùi lại. Sợ hãi đến từ vũ hồn khắc chế, cho dù là phong hào đấu la, hắn cũng không khỏi run rẩy, ánh mắt nhìn Đường Tam nhất thời cũng thay đổi rất nhiều. Kỳ thật, Đường Tam vốn không cần lấy ra nội đan của thập thủ liệt dương xà, với thực lực của hắn bây giờ, mặc dù còn chưa thể thắng được Độc Cô Bác, nhưng ngăn cản một hai chiêu thì không thành vấn đề, chỉ là trên vai hắn vẫn còn Tiểu Vũ, hắn không hề muốn Tiểu Vũ phải chịu thương tổn. Ngươi, Độc Cô Bác trong mắt lóe lên, kinh nghi bất định nhìn Đường Tam. Nếu tính từ vũ hồn, Hạo Thiên Trùy là không sai. Lam Ngân Thảo với quang mang đặc thù kia dường như cũng là một trong hai song sinh vũ hồn. Nhưng bề ngoài Đường Tam thật sự biến hóa quá lớn, mà ngay cả khí chất cũng căn bản chuyển biến. Lúc đầu hắn muốn trước hết bắt Đường Tam rồi chậm rãi tra hỏi. Vỗ vỗ Như Ý Bách Bảo Nam bên mình, Đường Tam nói, lão quái vật, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện chứ. Vừa nói, Đường Tam vừa lật tay thu lại nội đan của thập thủ liệt dương xà. Độc Cô Bác gật gật đầu, rồi vỗ vỗ lên bả vai Tuyết Băng, hậu quả nơi này ngươi tự giải quyết đi. Nói xong, hắn nhanh chóng chạy đi. Đường Tam bước lên một chút, lướt qua Tuyết Băng, đi theo bên người Độc Cô Bác, Tiểu Vũ lại trở lại lồng ngực hắn. Thân thể Độc Cô Bác lướt sang ngang ba thước cách xa Đường Tam một. Khoảng, trước khí tức từ nội đan của thập thủ liệt dương xà, hắn thật sự có chút sợ hãi. Đường Tam bật cười, nói, lão quái vật, người từ khí nào trở nên nhát gan thế? Nét mặt già nua của Độc Cô Bác nhất thời đỏ lên, không thể trách ta được, mặc dù hết thảy dấu hiệu đều chứng minh ngươi là tiểu quái vật, nhưng tiểu quái vật lớn lên, không thể có bộ dạng như ngươi được. Chỉ về một gian trà lầu phía trước, Đường Tam nói, đi thôi, chúng ta tới đó nói chuyện. Bên kia, trên khuôn mặt âm trầm của Tuyết Băng hiện ra vài phần thần thái đặc biệt, hắn nhíu mày dường như nhớ tới điều gì đó, vẫy vẫy tay bảo đám hoàng gia cấm vệ nhanh chóng thu dọn hiện trường. Nhưng nhìn hắn ngay cả khí tức cơ thể nhìn qua đều có chút khác thường. Vào trà lâu, Đường Tam ngồi trong một gian phòng nhỏ, gọi hai chén hương trà thơm mát. Chuyện gì đã xảy ra? Tiểu quái vật, người tại sao biến thành bộ dạng này? Khi Đường Tam lấy ra Như Ý Bách Bảo Nang bên mình, Độc Cô Bác đã tin vài phần. Theo nhận thức bản thân, song sinh vũ hồn, biết được Như Ý Bách Bảo Nang là do chính mình cấp, việc này dù là Sử Lai Khắc Thất Quái cũng chưa chắc đã biết, đối với những gì Đường Tam nói, hắn đã tin vài phần. Đường Tam cẩn thận thận đem Tiểu Vũ đặt lên đùi mình, liếc mắt nhìn Độc Cô Bác một cái, nói tóc của người đã trở về màu sắc vốn có, độc dư trong cơ thể hẳn là cũng hóa giải không sai biệt lắm, chúc mừng ngươi. Vừa nghe mấy lời này, sắc mặt Độc Cô Bác nhất thời buông lỏng vài phần, xem ra, ngươi thực sự là tiểu quái vật, nhưng ngươi thế nào lại trở nên anh tuấn như thế? Ngươi dạy ta đi, nói không chừng ta cũng có thể cải lão hoàn đồng đó. Đường Tam cười khổ nói, nào có dễ dàng vậy, đây là vũ hồn thứ hai của ta sau khi thức tỉnh, kế thừa phần di truyền của mẫu thân mới sinh ra biến hóa này. Lập tức, hắn không chút nào giấu giếm sự việc lúc đầu mình cùng phụ thân, sau khi rời đi, hết thảy nói lại một lượt, mà ngay cả việc mình đi sát lục chi đô cũng không ỉm đi, thậm chí nói luôn cả những chuyện phát sinh trong tinh đấu đại xâm lâm nữa. Khi Đường Tam nói việc Tiểu Vũ vì mình mà hiến tế, ánh mắt của hắn hoàn toàn ngưng tụ trên bản thể Tiểu Vũ, ánh mắt bi thương cùng ôn nhu không nói nên lời. Độc Cô Bác há hốc mồm, nghe hắn nói xong tất cả, mới thốt lên, tiểu quái vật, nguyên lai người thật sự là quái vật, hóa ra ngươi lại có huyết thống của hồn thú. Đường Tam sắc mặt trầm xuống, lão quái vật, mẹ của ta, mặc dù xuất thân hồn thú, nhưng lúc có ta, nàng đã là nhân loại. Nếu như không phải vũ hồn điện thì sao cả nhà ta lại trở thành thế này? Mẹ cũng không quay về, một lần nữa biến thành Lam Ngân Hoàng, chỉ là không nghĩ tới, chính ta cũng lại xuất hiện chuyện giống cha mẹ ta. Ta cùng vũ hồn điện, tuyệt không đội trời chung. Độc Cô Bác nhìn Đường Tam trước mắt, trong lòng không khỏi thở dài. Trong lứa bạn cùng tuổi, Đường Tam đúng là xuất sắc nhất trong số những kẻ xuất sắc, có được những thứ mà vô số hồn sư mơ tưởng muốn có, nhưng thực tế những nỗ lực hắn đã bỏ ra thì hồn sư bình thường còn xa xa mới bằng. Tu luyện gian khổ, bi kịch của cha mẹ, người yêu vì hy sinh cho mình mà chết thảm, tất cả lại đặt nặng trên vai hắn, một gã mới có 20 tuổi đầu. Hắn có thể đạt được cấp độ như thế này, hoàn toàn không hề dễ dàng. Người phi thường quả thực cần trải qua những chuyện phi thường. Tiểu quái vật, người có tính toán gì chưa? Đi tìm vũ hồn điện trả thù à? Độc Cô Bác hỏi, Đường Tam cười lạnh một tiếng, không phải bây giờ, ta còn chưa mất đi lý. Chí, với thực lực hồn đế của ta, làm sao có thể động đến căn cơ của vũ hồn điện? Cha ta lúc đầu, chính là quá sốt sắng, ta nhất định không phạm phải sai lầm tương tự. Không làm thì thôi, chỉ cần bắt đầu làm, ta nhất định khiến vũ hồn điện gà bay chó chạy bốc phét tí cho vui, rồi hoàn toàn tiêu diệt. Năm nay ta mới 20 tuổi. Cuộc sống còn rất dài, khi ta cảm giác được thực lực bản thân đã đầy đủ thì lúc đó mới có thể động thủ cùng vũ hồn điện. Loại quái vật, tại sao ngươi lại có thể ở cùng chỗ với loại người như Tuyết Băng? Với suy nghĩ của ngươi, sẽ không thể không nhìn ra địa vị Tuyết Băng cùng Tuyết Tinh Thân Vương tại Thiên Đấu Đế Quốc chứ? Người như thế, đáng để ngươi đi theo bảo vệ sao? Độc Cô Bác thâm trầm liếc mắt nhìn Đường Tam một cái, tiểu quái vật, ngươi vẫn còn rất trẻ, có nhiều việc không phải đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Nhiều lúc, người nhất định cần xem xét vô cùng cẩn thận, xuyên qua bề ngoài đơn giản mà phát hiện ra bản chất chân thực bên trong. Đường Tam trong lòng cả kinh, người nói, Tuyết Băng có chuyện sao? Độc Cô Bác yên lặng gật đầu, đoạn nói, người biết tại sao Tuyết Băng lại sa đọa như vậy chứ? Tất cả kỳ thật đều là bị Tuyết Thanh Hà bắt buộc. Đường Kim Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng đế Tuyết Dạ Đại Đế vốn tổng cộng có 4 con trai, Tuyết Thanh Hà là trưởng, Tuyết Băng là người duy nhất còn lại. Lúc đầu trong hoàng thất người xuất sắc nhất không phải Tuyết Thanh Hà, mà là nhị hoàng tử của Tuyết Dạ, đó là một thanh niên tài ba tuyệt thế, có lẽ tại phương diện tu luyện hồn sư hắn kém ngươi nhưng lại có trí tuệ vô cùng thông minh, có lẽ còn trên cả ngươi. Thế mà, vào năm hắn 12 tuổi lại bị chết yểu. Khi đó, Tuyết Thanh Hà thân là đại ca mới 14 tuổi. Năm sau, tam hoàng tử của Tuyết Dạ, cũng là một người rất có thiên phú tu luyện, mới 11 tuổi đã chết yểu. Vì vậy, Tuyết Dạ đại đế có 4 người con, giờ chỉ còn 2. Một cảm giác lạnh lẽo mãnh liệt tràn ngập trong tim Đường Tam, hắn nhìn Độc Cô Bác, trong lòng không khỏi một trận rung động. Chẳng lẽ cái chết của hai hoàng tử có liên quan tới Tuyết Thanh Hà? Độc Cô Bác thản nhiên nói, ai cũng không thể khẳng định, bởi vì không hề tồn tại chứng cứ. Chỉ là hai ngày trước thời điểm nhị hoàng tử chết, Tuyết Dạ,